Mi nương nghe tâm thẳng run, thời đại này con nhà nghèo cái nào không phải tam, 5 tuổi là có thể giúp trong nhà làm chút sự tình. Giống nam hài lớn như vậy, giặt quần áo nấu cơm cái gì không làm. Không thể tưởng được nam hài còn có thể đem xài đôi thiêu, có thể thấy được từ trước trong nhà điều kiện không tồi. Phòng ở cùng sở hữu 3 cái phòng, một gian bị hai anh em cập cha mẹ một nhà chiếm, một gian bị mi nương chiếm, còn thừa một gian không, mà phòng bếp còn lại là ở tam gia môn ngoại cộng đồng khu vực, chỉ là hiện giờ trong thành cũng không mấy nhà có lương có thể ăn thượng tiểu táo, ngày thường ăn cơm đều là dựa vào trong thành mỗi ngày một đốn phát. Liên tính trong nhà còn có chữ hàng cũng sẽ không trắng trợn táo bạo mà lấy ra tới làm, cứ như vậy phòng bếp trên cơ bản chính là trống không. Tiểu hai anh em tuy rằng tuổi còn nhỏ, rốt cuộc vẫn là biết muốn để phòng người, chỉ là ở trong phòng điểm một cái chậu than, đem khoai tây chôn ở bên trong, sau đó liền chờ khoai tây chín, nhân vật tư khuyết thiếu, chẳng những lương thực tàng khẩn, giống bụi rậm một loại cũng đều đặt ở nhà mình phòng trong, tuyệt đối sẽ không lấy ra tới đặt ở công cộng khu vực. Mi nương thật đúng là sợ này hai anh em lại đem xài đôi điểm, tuy rằng phòng ở thiêu liền thiêu, nhưng này hai cái trắng non đáng yêu hài tử thật là mi nương đánh đáy lòng ra bên ngoài mà yêu thích. Tuy rằng bọn họ rất có phòng người chi tâm, nhưng cứ như vậy ở nhà nướng khoai tây hành vi vẫn là không đáng đề sướng. Nướng khoai tây là có hương vị, kia tiêu hương hương vị theo kẹt cửa liền phiêu ra tới, dần dần bay tới trên đường cái. Trên đường cái những cái đó đói bụng rất nhiều người đều theo mùi hương nơi phát ra nhìn qua, chỉ là nhân trong thành có tuần vệ cũng không dám sinh sự, nhưng không ngừng nuốt động tác vẫn là bị mi nương xem ở trong mắt, ai biết những người đó có thể hay không nhân nướng khoai tây buổi tối lại đây sờ qua tới đâu. Mi nương bắt đầu vi huynh muội hai lo lắng, cứ như vậy nơi nào cũng không thể đi, dứt khoát liền ở trong phòng thủ, đồng thời quái khởi này hai anh em cha mẹ không phụ trách. Đem như vậy tiểu nhân hài tử ném ở lang đôi, lưu lại còn không phải làm thuộc dễ phóng hương vị tiểu nhân đồ ăn, này tâm cũng đủ đại. Qua không lâu, muội muội phát ra một tiếng hoan hô, hiển nhiên là khoai tây nướng hảo, ngoài cửa cũng vây quanh một đám nghe vị lại đây người, một đám xanh xao vàng vọt, đầu bù tóc rối, mi nương xem đều đáy lòng phát lạnh, nàng biết rõ đói khát người là nguy hiểm nhất, sinh tồn đều đã chịu uy hiếp, những cái đó cái gọi là đạo đức một văn tiền đều không đáng giá. Nếu là bị bọn họ nhìn đến hai anh em chính ăn khoai tây, phỏng chừng chẳng những sẽ đem khoai tây cướp đi, thậm chí kia trắng non hai. Anh em cũng đến bị cướp đi ăn. Mi nương ở do dự, là phải bảo vệ kia đối huynh muội mà bại lộ chính mình, vẫn là dùng chút vu hồi phương pháp đâu. Đương nhiên, nàng liền không nghĩ tới trơ mắt nhìn tiểu huynh muội bị đoạt, nói không nên lời nguyên nhân, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này đối tiểu huynh muội, mi nương liền có loại quen thuộc cảm. Đang lúc mi nương còn ở suy xét như thế nào bảo hộ tiểu huynh muội khi, Giang Sở Dạ từ bên ngoài tiến vào, một lay liền đảo một mảnh, tránh ứng ra, đều vây quanh. Tìm đánh đâu? Thực mau những cái đó vây quanh ở trước cửa người đều biết lợi hại, rốt cuộc ở trong thành tuy rằng mỗi ngày ăn không nhiều lắm, tốt xấu cũng sẽ không đói chết, nếu thật đoạt nhà này, khẳng định là phải bị đuổi ra thành. Bên ngoài người tan, Giang Sở Dạ cũng thuận lợi vào cửa. Để cái mũi vừa nghe, mãn nhà ở tiêu hương nướng khoai tây vị, nhìn xem mi nương, lại nhìn xem lạnh băng bếp lò, lộ ra một tia nghi hoặc. Không phải ta. Mi nương lắc đầu, lại chỉ huynh muội cái kia phòng. Giang Sở Dạ mi nương liền nhíu lại, lúc này trong nhà còn có tổn lương đều không đơn giản, chỉ là lại có bản lĩnh cũng có chút bừa bãi, loại này nhận người đấu kỵ tác pháp vẫn là không được. Mi nương đem đại môn quan hảo, cài chốt cửa. Lôi kéo Giang Sở Dạ trở lại thuộc về bọn họ phòng, lại giữ cửa cũng xuyên hảo, lúc sau trực tiếp đi vào trong không gian, đem kia đối huynh muội sự tình nói hạ, ngươi nói đem bọn họ hai đứa nhỏ một mình lưu tại gia, này cha mẹ cũng quá không phụ trách. Giang Sở Dạ cũng gật đầu, chỉ là đối với hài tử hắn không mi nương như vậy nhiều tình yêu, liền mặt cũng chưa gặp qua, Giang Sở Dạ cũng không rõ mi nương này hai đứa nhỏ yêu thích chi tình. Mi nương lại lải nhải hai câu. Thấy Giang Sở Dạ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, mi nương cảnh giác, xem Giang Sở Dạ một bộ không cho là đúng bộ dáng, có phải hay không đối nàng thẩm mỹ mệt nhọc. Còn có nàng như vậy lại nhảy đi xuống có thể hay không bị Giang Sở Dạ ghét bỏ. Bản thân Giang Sở Dạ chính là cái lời nói không nhiều lắm người, không chỉ là bởi vì ăn nói vụ về, mà là bản nhân chính là cái không thích nói chuyện tính tình, nếu không phải có việc, mi nương không chủ động nói chuyện. Giang Sở Dạ cũng tuyệt đối sẽ không lời nói tìm lời nói, mi nương liền tưởng, có thể hay không có một ngày Giang Sở Dạ nhân nàng nói nhiều, cảm thấy phiền đâu. Vì thế, Mi Nương trầm mặc, chỉ là lấy mắt không ngừng nhìn Giang Sở Dạ, muốn từ hắn trên mặt nhìn ra một tia không kiên nhẫn. Giang Sở Dạ chính nghe Mi Nương lải nhải, đột nhiên Mi Nương liền không thanh, đợi nửa ngày cũng không gặp nàng tiếp tục nói, có chút kỳ quái mà nhìn qua, liền đối thượng Mi Nương có chút sâu kín ánh mắt, trong lòng dùng mình, làm sao vậy? Mi Nương đem miệng một đồ, ngươi nói thật, có thể hay không chê ta phiền? Giang Sở Dạ kỳ quái mà nhìn nàng, như thế nào? Hỏi như vậy, Mi Nương đối thủ chỉ, luôn là nhân gia nói đến nói đi, ngươi liền cái phản ứng đều không cho. Nếu là ngại nhân gia phiền cứ việc nói thẳng, nhân gia không nói là được. Giang Sở Dạ phốc mà cười, ngươi nói, khá tốt nghe, ta đều nghe đâu. Mi Nương nghiêng đầu xem Giang Sở Dạ, nói thật. Ân, thật sự. Mi Nương hì hì cười, ta đây liền an tâm rồi, sau này nếu là chê ta phiền liền nói ra tới. Giang Sở Dạ liên tục gật đầu, không phiền, không phiền, muốn nghe. Ngươi nói, cả đời mới hảo. Xoay người chạy hướng sông nhỏ biên, đột nhiên phi thường muốn ăn cái đại chi mãn cua lớn đâu, tuy rằng kho hàng cũng có không ít tồn kho, hơn nữa cùng trong nước vớt ra tới hoàn toàn giống nhau, nhưng Mi Nương chính là cảm thấy vừa mới từ trong nước vớt ra tới càng tân tiên, chính là trên cây trái cây cũng là cảm thấy mới vừa hái xuống càng tốt một ít. Không thấy được Giang Sở Dạ âm thầm lau một phen trên đầu hãn, nhỏ giọng nói thầm nói, ta dám nói. Phiền sao? Đương Mi Nương thuận lợi từ trong nước vớt ra hai chỉ trừng bóng đá đại cua lớn khi, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mi Nương dứt khoát từ kho hàng lấy ra một con đặc đại hào thùng nước, đem hai chỉ cua lớn hướng bên trong một trang, đi theo Giang Sở Dạ từ trong không gian ra tới. Cũng không biết lúc này là ai sẽ đến gõ cửa đâu. Đem cửa mở ra, thấy rõ ngoài cửa đứng hai đại hai tiểu tứ cá nhân sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều là một trận kinh hô. Dung Vương, Vương Phi. Béo đại Dung Vương trên mặt tươi cười cứng đờ, trong mắt sát khí vừa hiện, ở bên cạnh hắn Vương Phi cũng là hô hấp cứng lại, lôi kéo hai đứa nhỏ liền sau này lui, mà kia hai cái bị Dung Vương Phi bảo vệ hài tử đúng là phía trước Mi Nương gặp qua hàng xóm, quả nhiên lần này Nhung Thành hành trình không có đến không. Nhưng không chấp nhận được Mi Nương, Giang Sở Dạ cùng bọn họ tới cái hỉ tương phùng, Dung Vương gáo bát dường như nắm tay đã tạp lại đây, một quyền đem Giang Sở Dạ tạp lui về phía sau vài bước, có thể thấy được Dung Vương sức lực hoàn toàn không thẹn với hắn dáng người. Giang Sở Dạ bị tạp một chút có chút ốc, như thế nào cũng không nghĩ tới vừa thấy mặt Dung Vương liền trước đối hắn động thủ, bọn họ chính là có thể đổi mệnh hảo huynh đệ a. Hơn nữa xem Dung Vương trong mắt kia thần thái, là tưởng đem hắn đánh chết lại nói. Trong lòng khí quá sức, cố tình miệng càng không nhanh nhẹn, muốn mắng hai tiếng nương đều mở không nổi miệng. Dung Vương một quyền tăng cường một quyền mà tạp, chính là Mi Nương cũng bị hắn kia khí thế chấn trụ, nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm, la lên một tiếng, dừng tay. Lại không qua đi cả người, Giang Sở Dạ công phu nàng rõ ràng, lại đến hai cái Dung Vương cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là không rõ Dung Vương như thế nào đột nhiên liền phải giết người dường như đâu. Bên kia Vương Phi vẫn luôn ôm hai đứa nhỏ hướng một bên trốn, xem ý tứ là sợ Mi Nương đối bọn họ đau hạ sát thủ dường như, hai đứa nhỏ cũng vẻ mặt kinh sợ lại cửu thị mà trừng mắt Mi Nương. Mi Nương xem hảo vô ngữ, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Thẳng đến sau lại, Giang Sở Dạ một chân đem Dung Vương đá phiên trên mặt đất, một chân giẫm lên đi, lúc này mới làm điền cuồng Dung Vương dừng lại. Dung Vương quỳ dạp trên mặt đất, hô to một tiếng, chạy mau. Kết quả đã bị Giang Sở Dạ lấy mũi chân một điểm, rốt cuộc phát không ra thanh âm. Mà Dung Vương phi tựa như thượng dây cốt dường như, bế lên hai đứa nhỏ liền hướng cửa phòng chạy, xem Mi Nương cùng Giang Sở Dạ hảo vô ngữ. Bọn họ không phải bằng hữu sao? Bất quá Dung Vương Phi chạy trốn rất sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Giang Sở Dạ dẫm lên Dung Vương, không còn có cái vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan chiến Mi Nương sao? Chỉ nghe Mi Nương than nhẹ một tiếng, Vương Phi, ta là Mi Nương A. Liền thấy đã bắt tay duỗi hướng Môn Xuyên Vương Phi trực tiếp liền định trụ, ôm hai đứa nhỏ chậm rãi xoay người, không dám tin tưởng lại mang theo muôn vàn ủy khuất tựa mà nhìn chằm chằm Mi Nương. Mi Nương cũng là mới nghĩ đến nàng cùng Giang Sở Dạ đều là đã dịch dung, nghĩ đến Dung Vương cùng Vương Phi là đem bọn họ trở thành cái gì người xấu. Mi Nương xoay người thấy bên cạnh có chỉ bồn còn tính sạch sẽ, hướng bên trong bỏ thêm chút thủy, lại đem trên mặt dịch dung vật tẩy rớt, lộ ra sạch sẽ một trường tố mặt, Vương Phi lúc này mới tin tưởng nàng là thật sự mi nương. Bị Giang Sở Dạ đạp lên dưới chân Dung Vương cũng phát ra hồng hộc thanh âm, hiển nhiên là kích động, nếu cái kia là mi nương, cái này dẫm lên hắn khẳng định không cần phải nói, chính là hắn hảo huynh đệ. Càng nghĩ càng kích động, liền tưởng nhảy dựng lên cấp Giang Sở Dạ một cái đại đại ôm, như nhau lúc trước, đáng tiếc Giang Sở Dạ chẳng những chế trụ người của hắn, liền hắn thanh âm cũng cấp chế trụ, vận nửa ngày kính, cũng không có thể từ Giang Sở Dạ dưới chân tránh thoát ra tới, nói lại nói không nên lời lời nói, còn nhìn không tới đạp lên hắn trên lưng huynh đệ biểu tình, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn Mi Nương. Mi Nương bị hắn xem đốn giác hỉ cảm, ý bảo Giang Sở Dạ có thể đem chân lấy ra, cố tình Giang Sở Dạ chính là cố chấp mà đạp lên mặt trên, nói: "Ngươi phục." Dung Vương khóc không ra nước mắt, hắn nào nói được ra lời nói a, nếu là nói được, đừng nói là phục, kêu hắn tổ tông hắn đều làm. Mi Nương bị Dung Vương bất đắc dĩ lại bất lực biểu tình đậu quả muốn cười, lại đây đẩy Giang Sở Dạ một phen, mới xem như đem Dung Vương từ Giang Sở Dạ dưới chân giải cứu ra tới. Dung Vương lúc này xem như nhận ra cái này thật là hắn huynh đệ, kia lòng dạ hẹp hòi, còn không phải là ở địch ta không rõ dưới tình huống đánh hắn một quyền sao, này còn nhớ thượng thủ. Giang Sở Dạ không chịu vì hắn cởi bỏ á huyệt, Dung Vương chỉ có thể nhiều lần hoa hoa mà cùng hắn tỏ vẻ một chút thiệt tình tưởng niệm huynh đệ tình. Vương Phi đúng lúc mà vì Mi Nương giới thiệu nhà mình hai cái tiểu hoa nhi. Phía trước, nhân Dung Thành bên này tình hình hạn hán nghiêm trọng, lại nhân kia chàng động đất, hai đứa nhỏ bị suốt đêm đưa đến kinh thành nhà ngoại gửi nuôi. Mi Nương cũng liền chưa thấy qua này hai đứa nhỏ, sau lại tân Dung Thành tình thế từ từ ổn định, lúc này mới đem hải tử tiếp trở về. Chỉ là Mi Nương cùng Giang Sở Dạ khi đó cũng chạy vội kinh thành, không cơ hội thấy, thế cho nên cũng không nhận thức hải tử. Hai cái tiểu hài tử nhưng thật ra nhận được Giang Sở Dạ, ở biết cái này từ trung niên phụ nhân rửa mặt liền biến thành xinh đẹp tỉ tỉ thế nhưng là bọn họ tiểu tẩu tẩu, đều ngượng ngùng, ngọt ngào giòn giòn mà tiếng kêu, tẩu nương hảo. Đến nỗi Giang Sở Dạ, bọn họ nhưng thật ra gặp qua, chỉ là khi đó Giang Sở Dạ đen như mực, bọn họ khi đó lại đều tiểu, chính là lúc này rửa mặt cũng là nhận trong chốc lát mới nhận ra được. Mấy người vào nhà. Dung Vương từ chữ vật vòng ngọc lấy ra một cái bàn, mấy cái ghế dựa, mấy người ngồi xuống, Mi Nương lại lấy ra mấy thứ điểm tâm cùng nước trà, một bên ăn một bên ôn chuyện. Mi Nương liền hỏi bọn họ hai vợ chồng như thế nào phóng tân Dung Thành không đợi, chạy đến Nhung Thành tới. Dung Vương Phi nghe xong lúc ấy liền bực, đem ngân nha cắn khanh khách vang lên, lúc sau mới nói về tân Dung Thành gần nhất phát sinh sự tình. Lúc trước nghe nói Giang Hoàng thượng binh biến sau, bọn họ liền vẫn luôn quan vọng. Nghĩ đến có Giang Sở Dạ ở kinh thành, Tân Dung Thành bên này sẽ vô cùng an toàn, ít nhất so với cả ngày muốn lo lắng đề phòng mà lo lắng Hoàng thượng ngày nào đó sẽ đem bọn họ coi là cái đinh trong mắt hảo. Thằng đến nhận được kinh thành bồ câu đưa thư, nói là Giang Sở Dạ cái này đại hoàng tử bị tư quá điện lửa lớn lan đến mà sau khi chết, Dung Vương lúc này mới ngồi không yên, Giang Sở Dạ chính là hắn hảo huynh đệ, này cùng thân phận chuyển biến không quan hệ. Tuy rằng hắn cho rằng huynh đệ sẽ không dễ dàng như vậy liền chết, nhưng bổ câu đưa thư nội dung lại không được xế vào. Dung Vương liền nghĩ mang Vương Phi vào kinh một chuyến, đem sự tình rõ ràng hỏi thăm rõ ràng, chẳng sợ lúc ấy Giang Sở Dạ cùng Mi Nương thành thân khi, bọn họ cũng nhân tân Dung Thành công việc bận rộn không có thể đi kinh thành chúc mừng, nhưng nhận được Giang Sở Dạ tin người chết bọn họ như thế nào cũng không thể làm bộ không biết. Còn không chờ bọn họ nhích người, Dung Vương phủ liền tới rồi một đám khách không mời mà đến, mang theo Giang Hoàng thượng thánh chỉ thái giám bị một đội nhân mã hộ tống đi vào Dung Thành, vừa thấy mặt liền hướng Dung Vương tuyên đọc Giang Hoàng thượng thánh chỉ. Thánh chỉ đại khái ý tứ là Dung Vương thống trị tân Dung Thành có công, ngay trong ngày vào kinh tăng thêm phong thưởng, đến nỗi Dung Thành liền tạm thời giao cho mặt khác quan viên tới quản lý. Dung Vương nguyên bản là vội vã vào kinh tìm hiểu Giang Sở Dạ sinh tử, nhưng bị Giang Hoàng thượng thánh chỉ như vậy một nháo. Hắn ngược lại không vội mà vào kinh. Thánh chỉ từ kinh thành một đường đến Dung Thành bên này, ra roi thúc ngựa ngày đêm không ngừng đuổi cũng đến hơn nửa tháng, thời gian có lợi tới cùng bồ câu đưa thư sở kém không có mấy, Giang Sở Dạ bên kia truyền đến tin người chết, Giang Hoàng thượng liền vội vã triệu hắn vào kinh phong thưởng, đối với một cái đau thất ái tử phụ thân tới nói, thực không hợp đạo lý. Dung Vương liền dài quá cái tâm nhãn, cẩn thận kiểm tra quá thánh chỉ, cũng không gặp có cái gì vấn đề. Sau đó liền đem truyền chỉ thái giám cùng hắn mang đến người trấn an trụ, trụ tiến Dung Vương phủ phòng cho khách, chỉ đợi hắn bên này làm người thu thập xong sau cùng lại vào kinh. Thái giám bị Dung Vương tạm thời dàn xếp, Dung Vương cùng Vương Phi một thương lượng, đều cảm thấy nơi này có vấn đề, thương lượng một đêm, cũng không thương lượng ra cái manh mối, có lẽ chỉ có thể tới rồi kinh thành mới có thể tìm được đáp án. Ngày thứ hai, Dung Vương lấy bên trong thành công việc vặt bận rộn vì từ, tạm hoãn vào kinh bước chân, tuyên đọc thánh chỉ thái giám cũng không tỏ vẻ bất mãn, chỉ là mang theo chính mình hộ vệ ở trong thành đi dạo lên. Nhân hắn là Giang Hoàng thượng phái tới chuyên chỉ, Dung Vương cũng không đối hắn quá nhiều yêu cầu, chỉ cần không đi bên trong thành cấm địa, tùy ý hắn ở trong thành nơi nơi dạo, kết quả, đã bị bọn họ dạo vào kho lúa. Đương Dung Vương biết được này, người đi đường muốn cưỡng chế xông vào kho lúa, đối kho lúa tiến hành thị sát khi, trong lòng chính là một đột, mang theo người đuổi lại đây, hai bên tình thế khẩn trương, chạm vào là nổ ngay. Cũng may vị kia thái giám cũng là nhìn ra được tốt xấu, thấy Dung Vương sắc mặt không tốt, đánh cái ha ha liền mang theo người của hắn đi rồi. Ở bọn họ đi rồi, Dung Vương tự mình dẫn người kiểm tra rồi kho lúa, cũng may không có gì bất đồng, chỉ là làm người tăng mạnh thủ vệ, lúc sau cũng dẫn người trở về Dung Vương phủ. Chỉ là ba ngày sau, đương Dung Vương an bài hảo hết thảy, chuẩn bị cùng thái giám cùng vào kinh khi, lại ở trong phủ như thế nào cũng tìm không thấy cái kia thái giám bóng dáng, hợp với hắn mang đến người cũng cùng nhau không thấy. Dung Vương kinh ngạc dưới, sai người đi kho lúa điều tra, trở về báo nói, quả nhiên kho lúa lương thực không cánh mà bay, dư lại không đủ bên trong thành một tháng dùng ăn. Dung Vương lúc ấy liền ốc, lương thực không có tân dung thành bá tánh làm sao bây giờ. Lúc ấy, Dung Vương liền mang theo mấy nhóm người ra khỏi thành đuổi theo, kết quả đuổi theo cũng không đuổi tới. Hiển nhiên, đây là một lần có dự mưu đoạt lương sự kiện. Không có lương thực, Dung Vương cảm thấy xin lỗi toàn thành bá tánh, liền muốn mang người thượng kinh đi tìm mi nương. Giang Sở Dạ bên kia sinh tử không biết, hiện giờ có thể có biện pháp hoặc là chỉ có mi nương. Chỉ là, nếu là Giang Sở Dạ thật bất hạnh chết vào Tư Quá Điện, mi nương lúc này còn không biết sẽ ra sao. Vương Phi cũng cảm thấy nàng hẳn là cùng đi, mặc kệ là an ủi mi nương, vẫn là vì nàng làm chút cái gì, nàng đều không thể hảo hảo mà đại ở Dung Thành chờ Dung Vương tin tức. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hai vợ chồng liền quyết định mang theo hai đứa nhỏ cùng vào kinh, đến nỗi Dung Vương những cái đó hiện giờ đều trở thành bài trí tiểu thiếp nhóm, còn có một chúng thứ tử thứ nữ liền đều lưu tại Tân Dung Thành. Nói như thế nào nơi này đều là Dung Vương thế lực phạm vi, hơn nữa nhân số đông đảo cũng không tiện hành động. Người không mang quá nhiều, bất quá 50, đều là tinh binh. Dung Vương lại có chữ vật vòng tay, trang đủ những người này ăn dùng thức ăn nước uống lúc sau, vội vàng một chiếc xe ngựa, liền từ Dung Thành xuất phát. Đến nỗi bên trong thành sự vụ liền giao cho Dung Vương thủ hạ một vị mưu sĩ tới tạm thời quản lý. Ai cũng không nghĩ tới, Dung Vương đoàn người ra khỏi thành bất quá 5 ngày liền gặp gỡ loạn phỉ, từ các hộ vệ liều chết mở một đường máu. Che chở Dung Vương phu thê mang theo hài tử chạy thoát, lại kiểm kê nhân số khi chỉ còn lại có 13 danh hộ vệ, xe ngựa cũng bị đoạt đi rồi, cũng may đồ ăn phần lớn đều trang ở chữ vật vòng ngọc, nhưng thật ra không bị cướp đi nhiều ít, nhưng không có xe ngựa Vương Phi cùng hài tử liền phải đi bộ. Vào kinh chi lộ khó càng thêm khó, Dung Vương cùng Dung Vương Phi sầu đầy miệng đại phao, tưởng hồi Dung Thành đi, lại cảm thấy này 5 ngày uổng công, dứt khoát liền cắn răng tiếp tục đi. Nhưng ai ngờ đến này vừa đi liền đi tới Nhung Thành cảnh nội, trùng hợp bị bọn họ đụng vào phía trước đi theo truyền chỉ thái giám vào thành một cái hộ vệ, lén lút phái người đi theo người nọ, kết quả liền theo tới Nhung Thành, cũng thấy một hồi thuế ruộng giao dịch. Vì nắm giữ Nhung Thành thành thủ cùng thái giám cấu kết chứng cứ, Dung Vương liền quyết định thâm nhập hang hổ, nghĩ đến dưới đèn hắc đạo lý, Dung Vương phu thê liền đem hải tử dàn xếp ở Nhung Thành trong vòng. Cũng may Nhung Thành thành thủ cùng Dung Vương cũng không quen biết, ngày thường cũng sẽ không hướng cửa thành tiến, Dung Vương phu thê liền đem chúng hộ vệ đều phân tán hóa trang vào thành, bọn họ phu thê còn lại là giả trang một đôi nhân trong nhà bị nạn dân đoạt, mà mang theo hải tử chạy nạn tài chủ, bằng không liền Dung Vương kia một thân bạch béo thịt, thấy thế nào cũng không giống dân chạy nạn, còn có hai cái phấn điêu ngọc trác hải tử cũng không giống ăn không đủ no. Vì vào thành sau được đến tốt an trí điều kiện, Dung Vương ở vào thành khi chính là không thiếu tiêu tiền. Tuy rằng hiện giờ tiền bạc không bằng lương thực khả nhân ái, vẫn là vì Dung Vương phu thê cập hải tử thay đổi một chỗ không tồi nơi ở, không cần cùng bên trong thành đại đa số người giống nhau tê ở lều. Vì thế, mỗi ngày Dung Vương phu thê đi sớm về trễ mà ở trong thành ngầm hỏi, mấy ngày xuống dưới cũng không tìm được Nhung Thành thành thủ cùng phỉ nhân cấu kết chứng cứ, đang nghĩ ngợi tới mấy ngày nữa lại không chừng cứ dứt khoát liền khởi hành vào kinh, không nghĩ liền gặp Mi Nương cùng Giang Sở Dạ. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ nghe xong Vương Phi nói trải qua lúc sau đều trầm mặc, đều cảm giác được một cổ âm như hương vị ập vào trước mặt. Hồi lâu lúc sau Mi Nương hỏi, Dung Vương, các ngươi lúc đi trong thành công việc vặt đều giao cho ai tới xử lý? Dung Vương hơi giật mình, hoa á mà ước lượng nửa ngày, Mi Nương mới nhớ tới, còn không có cho hắn cởi bỏ huyệt đạo, cấp Giang Sở Dạ xử cái ánh mắt, Giang Sở Dạ một chân lại đây, Dung Vương rốt cuộc có thể nói ra lời nói. Lúc ấy đi gấp, bên trong thành công việc vặt giao cho ta thủ hạ mưu sĩ, chẳng lẽ xảy ra vấn đề sao? Mi Nương gật đầu, chúng ta phía trước đi qua Dung Thành, trong thành hiện giờ tân thành chủ kêu An là lướt, một thân Dung Vương có biết. Dung Vương lắc đầu, Vương Phi lại a mà một tiếng kinh hô, An là lướt. Chính là bị người gọi là Bách Hoa Tiên Tử An là lướt. Mi Nương gật đầu xưng là, Vương Phi cân nhắc lúc sau nói, nếu là nàng tạm làm Dung Thành thành chủ, với bên trong thành bá tánh tới nói lại là không tồi. Dung Vương Di nói, Vương Phi biết. Vương Phi sắc mặt có chút quái dị, ngữ khí còn mang như vậy điểm dở khóc dở cười. Dung Vương là rất nhiều năm không ở kinh thành, tự nhiên là không biết vị này Bách Hoa Tiên Tử đại danh, muốn nói khởi nàng tới, ở kinh thành chính là nhà nhà đều biết, cơ hồ không người không biết, kia chính là vị ngàn dặm mới tìm được một đại thiện nhân đâu, chính là vì nàng đại thiện nhân thanh danh, nàng cũng sẽ không ở trong thành làm bậy. Dung Vương Phi nói lên đại thiện nhân ba chữ khi, đặc biệt tăng thêm ngữ khí, hiển nhiên là đối vị này là lướt đại tiểu thư cũng thực không cho là đúng. A, như vậy đại thiện nhân, bổn vương đảo muốn sẽ biết. Không nghe ra Vương Phi ngữ khí có gì bất đồng, Dung Vương nhưng thật ra tới hứng thú, một cái có thể ở kinh thành nhà nhà đều biết đại thiện nhân, hắn là thiệt tình muốn kiến thức một chút, ít nhất phải biết rằng nhân gia thiện ở nơi nào. Vương Phi đem trừng mắt, ngươi dám thấy nàng, xem bổn Vương Phi không đánh gãy ngươi chân. Không phải Vương Phi nói nàng là cái đại thiện nhân. Dung Vương ủy khuất mà nhìn Vương Phi, nghĩ liền tính hắn nghe Vương Phi nói, cũng không thể không thấy là lướt tiểu thư. Hắn tân Dung Thành nghe Mi Nương ý tứ còn ở nhân ra trong tay, hắn tổng không thể không màng toàn thành bá tánh đi. Vạn nhất An là lướt có gì không tốt giáp tâm, bá tánh làm sao bây giờ? Nói nữa, tìm được Giang Sở Dạ cùng Mi Nương, Dung Thành lương thảo cũng không cần sầu, bá tánh trải qua lâu như vậy. Cũng không biết đói thành cái dạng gì, cũng nên là trở về nhìn xem. Vương Phi đem đầu một ngẩng, dù sao không được thấy chính là không được thấy. Nói, mang theo hai đứa nhỏ hồi chính mình phòng, cũng đem môn ầm một tiếng đóng lại, nghe thanh âm còn ở bên trong cắm thượng, hoàn toàn là không chuẩn bị làm Dung Vương trở về ngủ. Dung Vương bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay, nhưng trong mắt biểu lộ đều là hạnh phúc quan mang, lóe Giang Sở Dạ cùng Mi Nương không nỡ nhìn thẳng. Giang Sở Dạ xả đem Dung Vương, tặc tặc mà cười, ngươi, thật muốn thấy, An là lướt. Dung Vương tham đầu tham não mà hướng phòng nhìn hai mắt, sau đó cũng tặc hề hề gật đầu, cười vẻ mặt đáng khinh, ân, muốn gặp, nghe Vương Phi ý tứ, vị này An tiểu thư không đơn giản đâu. Hắc hắc, đâu chỉ, không đơn giản, nàng ở, kinh thành, chính là, phương danh, Lan Sa, hảo huynh đệ. Chúng ta sớm chút trở về đi, ngu huynh không yên lòng tân Dung Thành bên kia a. Dung Vương bị nói trong lòng càng ngứa, tuy rằng hắn đối Vương Phi hiện giờ là một viên hồng tâm không dám nhị ý, nhưng đối với những cái đó tốt đẹp, nhà người khác nữ tử, coi trọng vài lần tổng không phạm sai đi, huống chi hắn là thiệt tình muốn kiến thức một chút cái dạng gì nữ tử dám ở hắn tân Dung Thành tự lập vì thành chủ, còn phải đến bên trong thành bá tánh ủng hộ, lúc này mới bao lâu liền đem hắn Dung Thành cấp thay đổi triều đại. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương ai cũng không nói cho Dung Vương, kỳ thật tân Dung Thành là lướt tiểu thư đã bị đánh cháo, thật sự là xem hắn muốn bị đánh bộ dáng rất vui a. Hôm nay trời tối rồi, liền ở Nhung Thành nghỉ tạm, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương cũng tưởng thừa dịp ban đêm thăm hạ Nhung Thành, nếu là cha ra Nhung Thành thành chủ cùng phỉ nhân cấu kết, bọn họ không ngại vì dân trừ hại. Cơm chiều từ Dung Vương Phi tự mình động thủ, Mi Nương trợ thủ, tả hữu ngày mai sáng sớm liền phải rời đi. Làm khởi cơm tới cũng không sợ cố kỵ, nhặt tốt làm là được, kỳ thật cũng là Dung Vương một nhà bốn người trong khoảng thời gian này ở Nhung Thành, vì tránh cho rước lấy không cần thiết phiền toái, cả ngày đều ăn đơn giản đến không thể lại đơn giản, cũng là thèm luôn uống. Không thể không nói Dung Vương Phi tay nghề không tồi, so với Mi Nương không cần liệu lý cơ chỉ có thể làm ra bình thường thái sắc bất đồng, từ Dung Vương Phi trong tay ra tới đồ ăn, mỗi một đạo đều là sắc hương vị đều đầy đủ, mùi hương bay bay liền bay tới trên đường cái, đưa tới vô số hút nước miếng thanh âm, nghe mi nương trong lòng thẳng phát mao. Này nếu là những người đó vì đồ ăn không muốn sống mà vọt vào tới, bọn họ rốt cuộc là đánh đâu, vẫn là trốn đâu. Rốt cuộc đều là chút nghèo khổ ba tánh bất quá đau hạ sát thủ. Cũng may, mãi cho đến cơm chiều ăn xong, cũng không phát sinh quá vào nhà cướp bóc thảm kịch. Màn đêm buông xuống, trên đường cái nằm đầy hóng mát người, mi nương cùng Giang Sở Dạ hảo cái vô ngữ, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Nhung Thành bên này ba tánh sẽ khốn khổ đến tận đây. Nghĩ đến kia một cái nho nhỏ lều trại muốn trụ tiến 20 mấy người cũng xác thật là chen chúc, hiện giờ thiên lại nhiệt, ngủ ở bên trong thật không bằng trực tiếp phô cái gì ngủ ở trên đường cái, rốt cuộc hiện giờ tích vũ không dưới, cũng không sợ không khí sẽ ẩm ướt khó nhịn. Chỉ là cứ như vậy, đối với mi nương cùng Giang Sở Dạ hành động liền nhiều không thiện, nơi nơi đều là người, bọn họ chỉ cần một có động tác liền sẽ bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Muốn đi thành chủ phủ hoặc kho lúa tìm hiểu cũng không dễ dàng. Ở bên ngoài vòng một vòng, còn phải cẩn thận mà né qua đầy đất người, mi nương cùng Giang Sở Dạ cuối cùng vẫn là đánh mất đêm thăm Nhung Thành tính toán, không sợ thăm không đến tin tức, liền sợ rút dây động rừng. Dung Vương một nhà bốn người đã về phòng ngủ, cho dù là thiên lại nhiệt, phòng môn đều không thể mở ra, bằng không ngủ đến nửa đêm chết như thế nào cũng không biết. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng chỉ có thể về phòng. Đương nhiên, bọn họ về phòng sau giữ cửa cắm hảo, trực tiếp liền vào không gian. Bên ngoài thiên nhiệt khó chịu, phòng tuy nói so với đại đa số Nhung Thành dân chạy nạn muốn hảo, nhưng đối với luôn luôn sinh hoạt rất có chất lượng mi nương tới nói vẫn là quá mức đơn sơ, đã có điều kiện, cần gì phải muốn cho chính mình quá hủy khuất đâu. Đi vào không gian, phu thê hai người tắm rửa một cái, lại ôn tồn hồi lâu, lúc này mới nằm đến trên giường ngủ, đến nỗi cái kia bị đóng lại là lướt tiểu thư. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đều tưởng lãnh nàng mấy ngày, đến lúc đó xem nàng còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Kỳ thật đối với là lướt tiểu thư thái độ, hai người đều thực mâu thuẫn, tức cảm thấy nàng nhị xuất sắc, lại cảm thấy nàng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngực tiểu ra ngốc nít, tóm lại như vậy một cái tựa hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nữ tử, liên lụy đến âm mưu quỷ kế lúc sau lại dường như không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Nghĩ đến, tại đây thế đạo chung có thể hôn đến hô mưa gọi gió, lại như thế nào sẽ đơn giản đâu. Ngủ đến lúc nửa đêm, mi nương tựa hồ nghe đến một tiếng nữ tử kêu thảm thiết, bỗng nhiên đứng dậy, rồi lại tựa hồ cảm ứng không đến. Mi nương đẩy tỉnh Giang Sở Dạ, hỏi hắn hay không nghe được nữ tử kêu thảm thiết. Giang Sở Dạ vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, mi nương lại rất xác định nàng không có nghe lầm. Hai người từ trong không gian ra tới, gõ vang cách vách cửa phòng. Bên trong Dung Vương thanh âm rất thấp ách, hiển nhiên là vừa từ trong ngộng bị đánh thức, bên cạnh Vương Phi cũng khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Mi nương cùng Giang Sở Dạ thấy Dung Vương phu thê không có việc gì, buông tâm, lại về tới trong không gian, trở lại Vân gia tiểu viện, từng cái phòng xem qua lúc sau, không gặp gì thường. Lại xem qua là lướt tiểu thư, chứng minh thanh âm cũng không phải trong không gian phát ra. Chẳng lẽ chỉ là nàng một giấc mộng sao? Mi nương cau mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên trừng lớn hai mắt, tâm niệm vừa động, cưỡng chế chiêu gọi S13. Một lần, hai lần. Mi nương không ngừng nếm thử, lại phát hiện nàng cùng S13 chi gian tựa như chặt đứt liên hệ giống nhau, hoàn toàn triệu hoán không trở lại. Lúc này, Mi nương cùng Giang Sở Dạ rốt cuộc bình tĩnh không được, tuy rằng S13 có khi không đáng tin cậy, lại là Mi nương không gian đầu não, cho dù thường thường sẽ uy hiếp nó không nghe lời muốn nhân đạo hủy diệt nó. Nhưng ai cũng không đem lời này thật trở thành thật sự. Hiện giờ, S13 bị Mi Nương đặt ở Tân Dung Thành giả mạo An là lướt, lại đột nhiên mất đi hết thể liên hệ, là bị giết đã chết, vẫn là bị cái gì khống chế được. Nghĩ đến lần trước S13 bị thương nặng, không gian đóng cửa một đoạn thời gian, lần này không gian lại hoàn toàn không có phản ứng, cũng không biết là không gian thăng cấp sau cùng S13 liên hệ phai nhạt, vẫn là S13 cũng không đã chịu quá lớn thương tổn. Chỉ là tưởng tượng đến S13 không có chịu quá lớn thương tổn nàng lại triệu hoán không trở lại, Mi Nương liền trong lòng sợ hãi, Mi Nương không dám đi tưởng ai có thể có như vậy bản lĩnh ở không thương tổn S13 dưới tình huống khống chế được nó, người này sẽ là thời đại này hẳn là tồn tại sao. Càng nghĩ càng sợ, Mi Nương bắt đầu phát run, Giang Sở Dạ tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, lại có thể cảm nhận được Mi Nương sợ hãi, đem người ôm vào trong ngực, vận khởi nàng nhân sợ hãi mà tái nhợt mặt. Đừng sợ, có ta ở đây. Mi nương lại run càng hung, nàng không dám tưởng tượng nếu là có người có thể đủ khống chế được S13, đối không gian nguy hại có bao nhiêu đại, mà làm không gian cùng chung giả, Giang Sở Dạ có thể hay không bởi vậy đã chịu thương tổn đâu. Còn có nàng người nhà, này đó đều là nàng nhất để ý người, vạn nhất là có người nhằm vào không gian sinh ra âm mưu, nàng người nhà có thể hay không bị liên lụy. Như vậy tưởng tượng, Mi nương cũng bất chấp ban đêm trên đường cái còn đều là người, lôi kéo Giang Sở Dạ từ trong không gian ra tới, lại lần nữa gõ vang lên Dung Vương một nhà bốn người cửa phòng, cũng tỏ vẻ bọn họ muốn suốt đêm chạy về Tân Dung Thành, hy vọng Dung Vương một nhà hừng đông sau cũng mau chóng khởi hành, nhưng không cần hồi Tân Dung Thành, tốt nhất là tìm cá nhân thiếu địa phương trước cất giấu. Lại vì bọn họ lấy ra không ít đồ ăn, cũng đủ một nhà bốn người hơn nữa bọn họ hộ vệ ăn thượng mấy năm. Dung Vương cùng Vương Phi thấy Mi nương thần sắc không bình thường, nghĩ đến là Tân Dung Thành xảy ra chuyện, tuy rằng không hiểu được Mi nương là làm sao mà biết được, đảo cũng không hỏi nhiều, chỉ nói làm Mi nương cùng Giang Sở Dạ hết thể cẩn thận, liền không cần lo lắng bọn họ sẽ ấn Mi nương nói làm. Mi nương hướng phu thê cáo tử, lại lần nữa lôi kéo Giang Sở Dạ ra cửa, vòng qua trước cửa một lưu người, hướng cửa thành bên này chạy tới. Nhân nhung người thành phố khẩu mật độ rất lớn, ban đêm người lại đều ở trên đường cái thừa lương, cơ hồ liền dùng không thượng quá nhiều tuần tra, chỉ là ngẫu nhiên có một đội quan binh trải qua, nhưng thật ra phương tiện Mi nương cùng Giang Sở Dạ. Cửa thành bên này nhân nghiêm cấm dân chạy nạn không có việc gì tới gần, liền không có quá nhiều người, Mi nương cùng Giang Sở Dạ thực thuận lợi mà tìm được không người hẻm nhỏ, cũng bất chấp quá nhiều, hai người ngồi trên phi thảm trực tiếp bay ra thành. Nhẹ đạm màu trắng phi thảm, ở trong trời đêm rất là thấy được. Trong khoảng thời gian ngắn những cái đó không ngủ dân chạy nạn đều nhìn đến trên bầu trời có không rõ vật thể ở phi, chỉ là phi thảm đủ đại, hai người lại là ngồi ở mặt trên, cũng không bị người nhìn đến, thẳng đến phi thảm phi xa, mới có người từ phía trên nhìn đến hai cái thân ảnh. Có thể thừa một khối bạch thảm lên không, không cần hỏi khẳng định chính là thần tiên, trong khoảng thời gian ngắn thân thấy thần tiên nghe đồn liền ở Nhung Thành truyền mở ra, tuy rằng đã sớm dự đoán được sẽ là như thế này một cái kết quả. Mi nương lại nửa điểm đều không hối hận. Ở phi thảm phía trên, Mi nương liền cùng Giang Sở Dạ nói nàng lo lắng, tuy rằng nói như vậy sẽ làm Giang Sở Dạ cũng cùng nàng cùng nhau lo lắng, nhưng Mi nương cũng không nguyện ý tại đây phương diện giấu giếm Giang Sở Dạ, nếu là phu thê, ở nàng xem ra có phúc muốn cùng hưởng, gặp nạn tự nhiên cũng muốn cùng đương. Hơn nữa, Giang Sở Dạ đừng nhìn không thích nói chuyện, đầu óc lại là hảo sử, rất nhiều sự so nàng cũng tới có kinh nghiệm. Tại đây loại thời điểm cũng là có thể giúp nàng lấy quyết định. Mi nương chưa bao giờ nghĩ tới phải làm một cái đem hết thể đều kháng trên vai thượng nữ cường nhân, như vậy chẳng những rất mệt, còn có khả năng đem chính mình áp cong. Ân, 13. Rất có thể. Đã xảy ra chuyện, chúng ta đi cứu nó. Giang Sở Dạ cũng chưa nói an ủi nói, lúc này những cái đó đều là tái nhợt vô lực, hắn chỉ cần dùng hành động tới làm Mi nương an tâm. Liền tính cuối cùng thật gặp được hắn cũng giải quyết không được sự. Ít nhất hắn muốn vẫn luôn đứng ở nàng phía trước bảo hộ nàng, không nói làm nàng cả đời không chịu đến một tia thương tổn, ít nhất muốn ở hắn còn có một hơi thời điểm sẽ không làm nàng ở trước mặt hắn xảy ra chuyện. Đến nỗi, rời xa âm mưu loại sự tình này không phải Giang Sở Dạ không nghĩ tới, mà là hắn làm không được, hết thảy đều tựa hồ cùng Mi nương không gian có quan hệ, liền tính hắn muốn đem Mi nương giấu đi. Ở không biết địch nhân còn có cái gì cậy vào phía trước, Giang Sở Dạ vô pháp làm bộ những người đó không có thể thương tổn Mi nương thủ đoạn. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng đón đầu xuất kích, có lẽ còn có thể bác ra một mảnh thiên địa. Phi thảm tốc độ thực mau, đương đuổi tới Tân Dung Thành khi trời còn chưa sáng, Mi nương cùng Giang Sở Dạ vào thành sau không có tùy tiện chạy đến nguyên lai Dung Vương Phủ, hiện giờ thành chủ phủ, ai biết bên trong có thể hay không có bẫy dập chờ bọn họ. S13 đều bị khống chế, ai biết đối phương có hay không thiết bẫy dập tới đối phó bọn họ. Cũng may Tân Dung Thành tuy đại, người tuy nhiều, nhà ở tình huống lại không giống Nhung Thành như vậy khẩn trương, ít nhất còn không có nhìn thấy ngủ ở trên đường cái người, tuần vệ nhóm cũng là một đội tiếp theo một đội mà tuần tra, đối với Mi nương cùng Giang Sở Dạ đảo không là vấn đề. Chỉ cần trên đường cái không có thành đàn thành phiến dân chạy nạn ở ngủ. Này đó tuần vệ đối với Mi nương cùng Giang Sở Dạ tới nói đảo không là vấn đề, thực nhẹ nhàng mà tránh đi, Mi nương cùng Giang Sở Dạ tìm gian phòng trống đi vào. Quanh thân không có phát hiện không rõ trạng huống, nơi này liền tạm thời làm phu thê ra vào không gian căn cứ địa, chỉ cần đem cửa sổ một quan, mảnh lôi kéo, cũng không cần sợ có người sẽ nhìn đến phu thê hai người ra vào không gian quá trình. Bài trừ hết thể nguy cơ khả năng sau, Mỹ Nương cùng Giang Sở Dạ liền đi vào trong không gian bắt đầu hóa trang, tuy rằng không biết đối phương có thể hay không thông qua các phương pháp tới xác nhận bọn họ, nên có chức nghiệp đạo đức vẫn là phải có, tổng không thể liền trói lọi mà ở nhân ra mí mắt phía dưới hoàng đi. Lúc sau, Giang Sở Dạ bắt đầu luyện công, Mỹ Nương liền đi gặp Lã Lướt tiểu thư, nói không chừng còn có thể được đến cái gì manh mối linh tinh, cửa phòng không có quan, Mỹ Nương đứng ở cửa phòng chỗ là có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Lúc này Lã Lướt tiểu thư vẻ mặt tiểu tụy, trên mặt đất còn sái một chén cháo, bị phái tới hầu hạ nàng nhị nha còn lại là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt, trong tay còn bưng một khắc chén tân thịnh tới cháo, lại khí cũng đến tiểu ý mà khuyên, vị tiểu thư này, ngươi cần gì phải cùng chính mình thân mình không qua được. Nhiều ít ăn chút đi, liền tính muốn mắng chửi người cũng đến có sức lực không phải. Lã Lướt tiểu thư lại chỉ là nghe không được mà đem đầu vặn hướng một bên, nhị nha lại khuyên, trước đó vài ngày còn hảo hảo, sao sẽ không chịu ăn cơm. Nếu là ngươi xem nô thì không vừa mắt, cũng không đáng cùng bản thân thân mình không qua được. Lại nói, liền tính ngươi thật đem chính mình chết đói, bất quá xú nơi mà chuyện này, ngươi tổng không hy vọng chính mình hoa nhi dường như bộ dáng liền biến thành kia lạ dạng đi. Yêm nhưng nghe người ta nói, người sau khi chết là phải bị trùng cắn kiến gặm, gặm cốt nhục chia lịa, lại xú lại dơ, chết cũng không phải hảo sống yên ổn. Nghe nhị nha trong miệng nói xú khối địa nhi, lại nói đến sau khi chết thảm tướng, nghĩ đến chính mình sau khi chết cũng sẽ hư thối giống nhị nha nói giống nhau, không chỉ là Lướt tiểu thư run run, Mi Nương đều run run, đây là khuyên người ăn cơm đâu. Vẫn là sợ người ăn cơm đâu. Ăn cơm thời điểm nói này ghê tởm người sự, là rất khảo nghiệm người thần kinh cường đại. Mi Nương tựa hồ đã nhìn đến là Lướt tiểu thư càng thêm hướng bên trong xê dịch thân mình. Thấy là Lướt tiểu thư vẫn là bất quá tới ăn cơm, nhị nha thở dài, thật là lãng phí, ngươi cũng biết hiện giờ bên ngoài người thủy đều uống không thượng, ngươi thế nhưng còn lãng phí như vậy tốt cháo, tội nghiệp ta. Nói xong, lấy qua cái muỗng đựng đầy cháo, lo chính mình ăn lên. Thêm là Lướt tiểu thư từng đợt nuốt nước miếng, nhưng tưởng tượng đến nhị nha phía trước nói, lại cảm thấy từng đợt buồn nôn. Mi Nương là thiệt tình cảm thấy nhị nha là cố ý lấy những lời này đó tới nói, làm cho là Lướt tiểu thư không muốn ăn, nàng căn bản chính là ở khí là Lướt tiểu thư đánh nghiêng kia chén cháo ở trả thù nàng đi. Thấy nhị nha liền trên bàn tiểu dưa muối đem cháo ăn không sai biệt lắm, Mi Nương mới ở phía sau thanh thanh giọng nói, đến nỗi cháo ăn sạch là Lướt tiểu thư ăn cái gì, tả hưu đói thượng mấy đốn cũng không đói chết người, liền trước bị đói đi. Nhị nha vội quay đầu lại, thấy Mi Nương tới, cầm chén đũa buông lập tức thấy lễ, lúc sau liền đem là Lướt tiểu thư không chịu ăn cơm, lại đem cháo cấp đánh nghiêng sự nói một lần, Mi Nương chỉ là nhàn nhạt mà quét là Lướt tiểu thư liếc mắt một cái, cười lạnh nói, lương thực không phải như vậy lãng phí, không muốn ăn liền bị đói đi, như ngươi theo như lời, chết đói bất quá xú khối địa nhi. Là Lướt tiểu thư thân mình lại là run lên, kỳ thật nàng đã muốn ăn cơm, liền ở vừa mới đem cháo đánh nghiêng khi nàng còn hối hận tới, chính là bị nhị nha như vậy vừa nói, nàng lại thật cảm thấy ghê tởm. Đang muốn chịu đựng ghê tởm đem cơm ăn, kết quả nhân ra nhị nha căn bản là chính mình ăn lên, nàng lại không bằng lòng cùng cái thô sử nha đầu dùng một cái chén ăn cơm, liền tính cái kia nha đầu thoạt nhìn thực sạch sẽ, thật xinh đẹp, nàng cũng tự cao làm con tin cao ngạo, dứt khoát liền chịu đựng. Ai có thể nghĩ đến Mi Nương tới, một câu liền trực tiếp chặt đứt nàng lương. Là Lướt tiểu thư là có cốt khí, nếu Mi Nương muốn đoạn nàng lương, nàng liền đối Mi Nương tới cái làm như không thấy, đem đầu đừng đến một bên đi. Mi Nương lần này tới gặp là Lướt tiểu thư chủ yếu là muốn hỏi nàng một ít về Tân Dung Thành sắp tới sự, cùng với sáo sáo nàng lời nói, tốt xấu là đem nàng sau lưng làm chủ cung ra tới, chỉ là hiện giờ vừa thấy đảo hay là nên lạnh lùng nàng mới là, chờ đến nàng thật sự chịu không nổi hỏi lại lời nói hiệu quả sẽ càng tốt. Mi Nương tưởng hảo, mang theo nhị nha đi ra ngoài, lúc gần đi còn làm nhị nha đem phòng trong giá cắm nến cũng xách đi, lại giữ cửa cũng khóa kỹ. Này gian phòng vốn dĩ chính là đóng lại thái tử, nguyên bản chính là không cửa sổ, môn như vậy một khóa, thật chính là đen nhánh một mảnh, chính là thực phương tiện một cái phòng tối, cái loại này mãnh liệt cảm giác gáp bách thực có thể khảo nghiệm người sợ hãi cảm. Đến nỗi muốn quan bao lâu, liền từ nhị nha chính mình nhìn làm, tuy rằng nhị nha cùng sùng trí kính nhân phục quá tẩy tùy đan, không thể cùng mi nương thành lập khởi tôi tớ khế ước, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, này hai người đối nàng trung tâm là không cần hoài nghi, hơn nữa này hai người làm việc năng lực cũng là tương đương không tồi, mi nương dần dần cũng liền như lúc trước giống nhau đem một ít chuyện rất trọng yếu giao cho bọn họ tới làm. Nhị nha lại hướng mi nương hội báo là lướt tiểu thư trong khoảng thời gian này một ít chi tiết, tuy rằng nàng cái gì cũng không chịu nói, nhưng sớm chiều ở trùng trung nhị nha vẫn là phát hiện không ít không giống bình thường chỗ. Rốt cuộc như vậy một cái làm ra vẻ não tàn văn nghệ nữ thanh niên, yêu nhất chính là trang trang cao nhã, ngâm cái toan thơ gì đó, không có việc gì khi còn thích đối với Phong Nhi Nguyệt Nhi lẩm bẩm lầu bầu một phen, lúc này càng là thường thường thương xuân thu buồn. Có chút tâm sự liền sẽ không tự giác mà cấp than ra tới. Chỉ là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhị nha nhĩ lực không tồi, thế nhưng bị nghe xong cái thất thất bát bát, sửa sang lại một chút chính là phân thực không tồi manh mối, chỉ là manh mối có chút giải rác, rất có thể còn có một ít khác biệt, dùng cũng yêu cầu cẩn thận chút. Đương nhiên, cũng không thể nói này đó manh mối liền nhất định là đúng. Ai ngờ có thể hay không là lả lướt tiểu thư cố ý để lộ ra tới dẫn mi nương đám người thượng câu. Liên nhị nha biểu hiện, mi nương cho rất cao đánh giá, làm nhị nha có thể an tâm xuống dưới, quả nhiên nhị nha thực kích động, từ biết được nàng cùng Sùng Chí Kính không chịu không gian tôi tớ khế ước khống chế lúc sau. Mi nương có rất dài một đoạn thời gian tận lực không cần nàng cùng Sùng Chí Kính làm việc, tuy rằng lý giải mi nương băn khoăn, trong lòng vẫn là thực mất mát. Từ theo mi nương lúc sau không lo ăn uống, các loại mới lạ chuyện này cũng thấy không ít, một ngày ngày tuy rằng bận rộn lại làm nàng cảm thấy dị thường phong phú, không cần lại đi tưởng kia đoạn thời gian đú ám, liền tính sau lại tôi tớ khế ước biến mất, nàng đối mi nương trung tâm cũng là không có biến quá, rốt cuộc có thể làm nàng tại đây loại thế đạo ăn no, uống đã, mỗi ngày còn có đẹp quần áo xuyên, trừ bỏ đi theo mi nương, nàng không thể tưởng tượng ai còn có thể cho nàng như vậy sinh. Cho nên nàng mới có thể hướng mi nương che giấu tôi tớ khế ước mất đi hiệu lực sự, chỉ đương chính mình trung tâm làm việc chủ nhân tổng hội tín nhiệm. Đối với mi nương không tín nhiệm, nàng hung hăng mà mất mát một đoạn thời gian, mất mát qua đi liền nghĩ dùng thực tế hành động hướng mi nương chứng minh nàng trung tâm. Quả nhiên, ở nàng làm như vậy lúc sau, mi nương lại một lần lại tín nhiệm nàng. Cái này làm cho nàng thực vui vẻ, ở nàng đáy lòng, mi nương chính là nàng chủ nhân. Làm nàng thoát ly đói khát cùng ác mộng thần, tuy rằng mi nương cũng không đối nàng nói qua nàng là thần, khả năng đủ có như vậy một phương thiên địa, có thể dưỡng dục toàn bộ thương gian quốc ba cánh, nàng còn sẽ là phàm nhân sao. Nhị nha đối với có thể tiếp tục đi theo mi nương thực vui vẻ, trên mặt tươi cười cũng trở nên sáng lạ, còn có kia chớp động nước mắt hai tròng mắt làm mi nương có chút ngượng ngùng. Tuy nói vì không gian an toàn, nàng cẩn thận một ít không gì đáng trách, nhưng rốt cuộc vẫn là làm nhị nha cùng Sùng Chí Kính đã chịu thương tổn, chỉ là nếu là lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ dùng loại này phương pháp nghiệm chứng Sùng Chí Kính cùng nhị nha trung tâm. So với nàng chính mình cùng người nhà an toàn tới nói, những người khác hay không thương tâm liền có vẻ không như vậy quan trọng. Trở lại sông nhỏ biên, chưa thấy được Giang Sở Dạ, lấy ra không gian hình nổi, ở một mảnh biển rộng bên cạnh tìm được Giang Sở Dạ, mi nương thuấn di qua đi. Mới vừa đứng vững vàng chân liền cảm nhận được gào thét gió biển cùng sóng thần, tập trung nhìn vào. Liền thấy bờ biển, lấy Giang Sở Dạ vì trung tâm, đường ven biển hình thành một cái chừng 20 mấy mét cao thật lớn lốc xoáy, thẳng chỉ phía chân trời bằng bạc, mà cái kia lốc xoáy chính theo Giang Sở Dạ bỗng nhiên tả bỗng nhiên hữu mà di động, dường như muốn đem không trung thọc cái lỗ thủng. Mi nương ở bên cạnh nhìn, một tiếng không dám phát ra, liền sợ Giang Sở Dạ đã chịu quấy rầy kia lốc xoáy tan, lại đem hắn vọt vào trong nước. Giang Sở Dạ võ kỹ đã đạt tới tầng thứ 5, thế nhưng có thể tiểu phạm vi mà rời non lớp biển, mi nương xem âm thầm gật đầu, như vậy đảo có chút toàn tự động máy giặt hiệu quả, không biết tẩy khởi quần áo như thế nào đâu. Chờ Giang Sở Dạ thu công, lốc xoáy tan đi, bờ biển biên cũng khôi phục bình tĩnh. Mi nương kêu Giang Sở Dạ trở về, chính mình tắc về trước trong sân cốc, Giang Sở Dạ cũng theo sau trở về. Ăn qua cơm sáng sau từ trong không gian ra tới, bên ngoài sắc trời cũng sáng, đi ở trên đường cái, Tân Dung Thành cùng trước vài lần tới không có gì bất đồng, hai vợ chồng lúc này hình tượng đúng là Sở đại hiệp phu thê bộ dáng. Đi vào thành chủ phủ, làm người hướng bên trong bẩm báo, liền nói Sở thị phu thê muốn gặp là lướt thành chủ trao đổi quên lương một chuyện. Nhân mi nương cùng Giang Sở Dạ lần trước ở thành chủ phủ trước cửa cùng là lướt thành chủ từng có một hồi thực xuất sắc hỗ động, thủ vệ người đã nhớ kỹ hai người, cũng không quá nhiều đề ra nghi vấn, vừa nghe là tới quên lương, lập tức liền đi vào hồi báo. Không bao lâu, một vị tinh thần đầu thực đủ nhỏ gầy trung niên nhân đón ra tới, tươi cười trên mặt vừa thấy chính là khôn khéo giỏi giang, nhìn thấy mi nương cùng giang sở dạ, người nọ đầu tiên là liền ôm quyền, nói vậy nhị vị chính là sở đại hiệp phu thê đi, tại hạ thành thủ phủ sư gia, là lức thành chủ có việc ra ngoài cũng không ở trong thành, nhị vị có chuyện gì cùng tại hạ nói cũng là giống nhau. Người này nhưng thật ra gặp qua, chỉ là bởi vì giang sở dạ cùng mi nương lúc trước ở Tân Dung thành phóng lương cùng vật tư khi, vì bảo hộ không gian bí mật, đều là cùng Dung Vương đơn phương liên hệ, người này tuy là gặp qua lại không có quá nhiều giao thoa, chỉ biết là kêu Phương Khôn, Dung Vương đắc lực thủ hạ. Nguyên bản còn đương là lướt tiểu thư đoạt được Tân Dung thành quyền khống chế khi người này bị hại, hiện giờ xem ra sống còn rất dễ chịu, nhưng cứ như vậy hắn đáng tín nhiệm độ liền đại suy giảm. Mi nương ra vẻ mặt khó xử, nói với ngươi. Chúng ta cùng là lướt thành chủ nói tốt quên lương một chuyện, ngươi làm được chủ sao? Phương Khôn vui tươi hớn hở gật đầu, phu nhân thả yên tâm, là lúc thành chủ ra khỏi thành là lúc liền đem bên trong thành sự vụ giao cùng tại hạ, tự nhiên là làm được chủ. Mi nương ngừ một tiếng, một khi đã như vậy, không phải là muốn chúng ta liền ở thành thủ phủ trước cửa nói đi. Phương Khôn sửng sốt hạ, một phách chính mình chán, nhìn ta đầu óc, há có thể làm khách quý liền ở chỗ này đứng, mau theo tại hạ vào phủ một tự. Nói, làm cái thỉnh thủ thế. Dẫn mi nương cùng giang sở dạ hướng thành thủ bên trong phủ đi đến. Dọc theo đường đi, Phương Khôn hướng hai người giới thiệu thân phận của hắn, nói hắn nguyên là Dung Vương thủ hạ mưu sĩ, nhân Dung Vương phu thê đi kinh thành cầu lương, Tân Dung thành liền giao ở trên tay hắn tạm thời quản lý, thẳng đến là lức thành chủ đã đến sau mới đưa trên tay sự vụ giao cho là lức thành chủ, lại bởi vì là lức thành chủ tín nhiệm, hiện giờ chỉ cần là lức thành chủ không ở trong thành. Bên trong thành sự vụ cũng là muốn giao từ hắn tới xử lý. Mi nương minh bạch đây là nhân tình, liền hướng hắn hỏi thăm khởi là lướt thành chủ khi nào sẽ trở về thành. Phương Khôn không xác định nói, thành chủ lúc đi vội vàng, tại hạ cũng không thấy, ấn dị vãng lệ thường, nhiều thì 3-5 ngày, chậm thì 1-2 ngày định hồi. Mi nương kinh ngạc nói như vậy là lướt thành chủ lúc đi vẫn chưa cùng ngươi giao đái bên trong thành sự vụ. Phương Khôn gật đầu nói, đúng là, thành chủ tối hôm qua liền ly thành thủ phủ, chỉ dẫn theo vài tên tùy tùng rời đi, tưởng là có việc quan trọng, tại hạ cũng không hiểu được, nếu là người khác hỏi tại hạ cũng sẽ không ăn ngay nói thật, chỉ là nhị vị là tới vì Tân Dung thành bá tánh quê lương, cùng là lướt thành chủ lại là cũ thức, tại hạ mới không giấu giếm. Mi nương hai mắt đều phải bị chính mình suy đoán vòng thành nhang ngôi, nàng hiện tại hoàn toàn không biết này Phương Khôn là trung là gian. Cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có biết hay không là lướt thành chủ bị thay đổi. Nghĩ đến Dung Vương quản lý một cái thành nhiều năm như vậy, ở thức người phương diện khẳng định có một bộ, hắn tuyển người nói vậy không có sai, nhưng cố tình hắn mới đi không mấy ngày liền tới cái là lướt tiểu thư, sau đó thành liền về nhân ra, hắn lưu lại Phương Khôn lại không điều kiện mà liền đi theo thay đổi chủ tử, rốt cuộc là lướt là như thế nào đem thành cấp lừa đi đâu. Có chút lời nói mi nương không hảo hỏi, tổng không thể trực tiếp hỏi Phương Khôn, uy, tiểu tử ngươi là như thế nào đem Dung Vương thành cho người ta. Hỏi Phương Khôn cũng không nhất định sẽ nói, hơn nữa, vạn nhất Phương Khôn là cái gian, nàng như vậy hỏi chẳng khác nào là đem chính mình cũng bại lộ, dù sao cũng tới rồi thành thủ phủ, chậm rãi lại tìm chút chứng cứ liền hảo. Thức mau, bị lánh vào thành thủ phủ phong khách, Phương Khôn đảo cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi khởi phu thê hai người có thể quên nhiều ít lương thực. Lúc này Tân Dung Thành đã cạn lương thực, nếu không thể mau chóng giải quyết lương thực vấn đề, toàn thành bá tánh đều đến đi theo đói chết, hắn cũng không cầu nhiều, nhịn qua một ngày là một ngày, lúc sau lại nghĩ cách. Kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào đôi vợ chồng này có thể quên đủ toàn thành bá tánh dùng ăn, rốt cuộc Dung Thành hiện giờ cũng có mấy trăm vạn dân cư, liền tính mỗi 10 người một đốn một cân lương, cũng muốn mấy chục vạn cân lương. Chính là được mùa năm đối với giống nhau phú hộ tới nói đều không phải cái số nhỏ tự, huống chi là thai năm. Chỉ là bởi vì nhân gia tới quê lương, mặc kệ nhiều ít cũng là phân tâm ý, hắn đều là muốn cảm tạ, nói như thế nào nhân gia cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ bọn họ dưỡng Dung Thành ba tánh, huống hồ giải quyết một ít là một ít, kém hạ đầu to cũng chỉ có thể lại nghĩ cách. Xem Phương Khôn cấp không giống giả bộ, lại biết Tân Dung Thành ba tánh gặp phải muốn chịu đói tình cảnh, mi nương nghĩ nghĩ. Vươn ba ngón tay, Phương Khôn trước mắt sáng ngời, tam vạn cân. Tuy nói còn chưa đủ toàn thành người ăn thượng một đốn, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt, giải quyết một bộ phận là một bộ phận. Mi nương lắc đầu, là 3.000. 3.000 cân cũng hảo, không biết lương thực khi nào có thể vận tới. Phương Khôn ánh mắt ảm đạm chút, 3.000 cân nếu là ngao thành cháo, cũng liền đủ tam vạn người ăn một đốn. Mi nương mắt trợn trắng, là 3.000 vạn cân. Thật Phương Khôn lúc ấy đôi mắt liền thẳng, nói lắp nửa ngày cũng chưa nói ra cái hoàn chỉnh lời nói. 3.000 vạn cân, tỉnh điểm ăn đã có thể đủ tân dung thành bá thánh ăn thượng một tháng. Nghĩ đến khi đó Dung Vương cũng nên từ kinh thành cầu lương đã trở lại, Dung Thành bá tánh cuối cùng là được cứu rồi. Mi nương cười gật đầu, bất quá, này lương đặt ở ngoài thành một chỗ ẩn nấp chỗ, yêu cầu đại nhân phái người đi vận. Phương Khôn nào có không muốn, đừng nói là làm hắn phái người đi vận, chính là làm hắn tự mình đi khiêng hắn cũng nguyện ý à, lúc ấy đầy mặt đều phải cười ra hạch đào văn, liền kém cấp hai người quỳ xuống dập đầu. Mi nương đảo không sợ quên lương thực sẽ cho nàng rước lấy cái gì phiền thoái, hiện giờ thần tiên nghe đồn truyền khắp thương gian quốc, lúc trước Giang Sở Dạ cũng không thiếu trang thần côn, cùng lắm thì coi như làm lại nghề cũ hảo, dù sao muốn tìm bọn họ phiền toái người cũng đến tìm được bọn họ mới là. Phương Khôn bên này vội vã muốn lương, Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không khó xử với hắn, làm hắn điểm tề 5 chiếc xe mã đội ngũ đi vận lương, trong thành còn có rất nhiều ngựa. Chỉ là bởi vì không có cỏ khô đói ra bọc xương, nhìn chính mình từ trong không gian mang ra ngựa đói thành này phó thảm tướng, Mi nương có chút chua xót, lúc trước này đó ngựa ở trong không gian tiểu gì mơ phì thể trắng, thế nhưng cũng có lưu lạc đến ra bọc xương thảm tướng. Bất quá, cũng may mắn này đó ngựa lấy hảo, thay đổi bên ngoài sinh trưởng ở địa phương mã sợ là đã sớm thành từng bùn thịt. Tuy rằng Mi nương cùng Giang Sở Dạ dịch dung, những cái đó ngựa lại lập tức liền phân biệt ra hai người cùng người khác bất đồng, ở bị dắt đến phu thê hai người trước mặt sau liền khôi khôi mà kêu cái không ngừng, khiến cho những cái đó phụ trách dẫn ngựa người nghi hoặc khó hiểu, rồi lại tìm không ra nguyên nhân. Đương mã cùng xe đều đúng chỗ, Mi nương cùng Giang Sở Dạ vây vây tay, đoàn xe liền về phía trước xuất phát. Bọn họ nào có cái gì tàng lương chỗ, bất quá là muốn đem lương đưa vào thành lấy cớ. Như vậy gióng trống khua chiêng chính yếu mục đích cũng là muốn dẫn ra lúc trước đem tân dung thành lương thực trộm đi người. Trong một đêm là có thể đem số lấy ngàn vạn kế lương đều trộm trở đi, Mi nương cùng Giang Sở Dạ đều tin tưởng trộm lương người bất phàm, không nói là có Mi nương như vậy dung lượng rất lớn không gian, ít nhất cũng là phải có thể trữ vật bảo vật, bằng không, cũng không có khả năng ở dung vương mí mắt phía dưới đem nhẫm nhiều lương thực trở đi. Ánh mặt trời mãnh liệt mà chiếu, trong không khí một tia hơi nước cũng không, lúc này vô luận là đánh xe vẫn là ngồi xe đều là thực vất vả, chỉ là tưởng tượng đến lần này mục đích là vận hồi cung toàn thành bá tánh dùng ăn lương, tất cả mọi người chịu đựng cắn răng kiên trì. Phương Khôn không có đồng hành, đem tân dung thành sự vụ không rời đi người, chỉ là đều giao đái đi xuống làm hắn đắc lực thủ hạ đi theo. Dọc theo đường đi, Mi nương cùng Giang Sở Dạ ngồi ở một chiếc che lại lều xe ngựa từ Giang Sở Dạ vội vàng. Người kéo xe mã đại khái cũng là cảm ứng được này, chiếc xe ngồi chính là chúng nó thân chủ nhân, tuy rằng không ai cố tình mà làm, 500 chiếc xe ngựa nghiễm nhiên này đây Mi nương cùng Giang Sở Dạ sở giá xe ngựa vì trung tâm dựa sát. Mi nương cùng Giang Sở Dạ không có nói lương thực giấu ở nơi nào, Phương Khôn phái tới người cũng không hỏi, rốt cuộc 3.000 vạn cân lương, không cẩn thận một ít bị người khác chui chỗ trống, liền không biết cuối cùng sẽ về ai. Dọc theo đường đi chỉ có bánh xe triển áp đường đất phát ra nặng nề thanh, cơ hồ tất cả mọi người tích cóp gắng sức khí chờ dọn lương. Buổi sáng ra khỏi thành trước mỗi người chỉ uống lên một chén nửa làm cháo, này vẫn là vì làm cho bọn họ trên đường không đến mức đói đảo mới có phúc lợi, trong thành bá cánh hiện giờ chỉ có thể uống thượng một chén cơ hồ không thấy được gạo cháo thủy, hơn nữa hiện giờ thủy cũng thực khẩn trương, có nước uống tổng so không có hảo. Xe đi rồi ban ngày. Đường xá còn không biết có xa lắm không, nhưng không ai sẽ đi hỏi Mi nương cùng Giang Sở Dạ còn có xa lắm không mới đến. Mà ngồi chung một chiếc xe Mi nương Giang Sở Dạ còn lại là đang thương lượng rốt cuộc muốn đem người dẫn tới chạy đi đâu đâu. Bọn họ đã cảm ứng được liền ở hắn sản đoàn xe tả tả hữu hữu đều là hành tích khả nghi người. Những người đó là từ gia Tân Dung Thành liền vẫn luôn đi theo đoàn xe, chắc là đã biết bọn họ muốn đi vận lương tin tức, chỉ còn chờ ở nửa đường đánh cướp. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đều là tinh thần phấn chấn, không sợ bọn họ tới đoạn, liền sợ bọn họ không cùng. Rốt cuộc, đến lúc trời chạng vạng, đoàn xe bị một cái gần như khô cạn con sông chặn đường, nhân lòng sông có chút thâm, trên sông lại không có nhịp cầu, đoàn xe lại khó đi tới, Mi Nương liền làm đoàn xe dừng lại, chỉ vào lòng sông đối diện một mảnh núi lớn nói, lương thực liền ở nơi đó. Đoàn xe người vừa nghe lương thực gần ngay trước mắt, đều tinh thần tỉnh táo, đồng thời nhào hướng không có nhiều ít dòng nước hà, tuy rằng thủy thiếu cũng là thủy, đuổi một ngày xe, vốn là không mang ra nhiều ít thủy, lại bị thái dương phơi một ngày, hiện giờ càng là khát giọng nói đều phải bốc khói, nhào vào trong nước chính là một hồi mánh rót, cũng quản không được này thủy rốt cuộc sạch sẽ không sạch sẽ. Uống xong lúc sau, lại đem tùy thân mang theo túi nước cũng đều rót mãn, sau đó liền bắt đầu phát sầu. Lòng sông thấp hơn mặt đất rất nhiều, xe ngựa khẳng định là không qua được, chẳng lẽ liền phải một chút mà dùng người bối sao. Lúc ấy tới khi mỗi chiếc xe đều tái 5 người, hơn nữa đánh xe cùng sở hữu 6 người, 500 chiếc xe cũng chính là 3.000 người. Mỗi chiếc xe chính là trang 1.000 cân lương cũng chính là 50 vạn cân, này nếu là dùng người một chút mà bối lại đây cũng rất khó khăn. Nhưng nghĩ đến không cần lại đói bụng, những người này cắn răng một chữ bối. Mi Nương đảo không vội vã làm cho bọn họ đi bối lương, thật sự là cái gọi là lương bất quá là thuận miệng vừa nói, lương thực còn không có phóng đâu. Làm đoàn xe người trước tiên ở nơi này nghỉ tạm, nàng cùng Giang Sở Dạ đi vào thăm thăm, đoàn xe người cũng không ý kiến, nhân ra nếu nói là quên lương, tự nhiên cũng không có lừa bọn họ đạo lý, chỉ là đói lâu rồi, lòng tràn đầy đều là đối với lương thực hy vọng. Mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhân ra hai vợ chồng vượt qua lòng sông đi vào núi lớn. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ tự nhiên là có thể cảm nhận được sau lưng như đuốc ánh mắt, trong lòng đều có chút tiểu hay náy, rõ ràng là có thể rất dễ dàng mà đem tân dung thành kho lúa đều chứa đầy, bọn họ lại muốn lựa chọn loại này lăn lộn người phương thức, thật sự là sợ bọn họ mới vừa đem kho lúa chứa đầy bên kia đã bị người cấp lại trộm. Trải qua ban ngày lên đường khi cảm ứng được hơi thở, bọn họ đã thực xác định những người đó liền giấu ở Tân Dung Thành, càng là tin tưởng chỉ cần bọn họ bên này đem kho lúa chứa đầy, bên kia liền sẽ bị dọn không. Nếu là không thể ở căn bản thượng giải quyết này đó so hamster còn chán ghét tặc, bọn họ cũng không nghĩ đem chính mình lấy ra tới lương tiện nghi người khác, chẳng sợ những cái đó lương đối với bọn họ vì nói căn bản không tính là cái gì. Bọn họ hiện giờ cần phải làm là bắt ba bà trong giỏ. Thư căn bản thượng đem chán ghét hamster cấp liền hoa bưng. Hai vợ chồng đi không mau, chủ yếu mục đích vẫn là muốn theo dõi người không đến mức cùng ném, cứ như vậy vẫn luôn hướng trong núi đi, cũng may này phiến núi lớn không tính rất cao, lại là liên miên không ngừng, đảo cũng không có gì quá lớn che lấp có thể làm người cùng bước. Thông qua hơi thở có thể cảm ứng được mặt sau đi theo năm người, tiếng bước chân thực nhẹ, võ công không tồi bộ dáng, đương nhiên, cùng Giang Sở Dạ là không đến so. Chính là Mi Nương cũng có thể nhẹ nhàng đối phó bọn họ. Một đường sơn thế cũng tương đối vững vàng, dần dần liền đi tới một chỗ khe núi, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ lặng lẽ liếc nhau, đều cho rằng nơi này là phục kích hảo địa điểm. Quải qua một tòa núi lớn thạch, hai vợ chồng thừa dịp núi đá che khuất mặt sau người tầm mắt là lúc, từ trong không gian thả ra mấy chỉ huấn luyện có tố con khỉ, này đó con khỉ vốn là thông minh, lại trải qua thực tốt huấn luyện, đã có thể so sánh nhân loại cao thủ. Hơn nữa bởi vì thân hình thượng tiện lợi, có thể làm được rất nhiều nhân loại vô pháp làm được sự tình. Chúng nó cầm mấy trương thiên tơ nhện dệt thành đại võng, nhanh chóng thả không tiếng động mà hướng chung quanh trên cây bố khởi bấy dập, chỉ chừa ra tới khi con đường, thiên tơ nhện cực tế, ở sắc trời tối tăm khi rất khó bị phát hiện, kế tiếp liền chờ mặt sau người chui đầu vô lưới. Hai vợ chồng chỉ nhìn hai mắt liền thối lui đến bấy dập ở ngoài, lóe tiến không gian nội. Chỉ cần những người đó đi vào vòng vây, con khỉ nhóm liền sẽ lại đem xuất khẩu một đổ, cũng không sợ những người đó sẽ thoát được rớt, lại nói, liền tính là chạy thoát, không phải còn có bọn họ hai vợ chồng sao, chỉ bằng bọn họ hiện giờ tốc độ, những cái đó cá lọt lưới còn chạy trốn quá bọn họ sao. Quả nhiên, gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, đạp lên lá khô thượng hơi hơi phát ra đứt gãy thanh âm, nếu là không cẩn thận tùy sẽ tưởng có nhỏ yếu động vật trải qua. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều dựng lên lỗ thai, bọn họ biết con mồi liền phải tiến võng. Một cái, hai cái, ba cái. Mi Nương nghi hoặc mà nhìn Giang Sở Dạ, còn có hai cái đâu. Giang Sở Dạ cũng ở bên nhĩ lắng nghe, mặc kệ, bắt. Lại nói, bên ngoài truyền đến vài tiếng thấp thấp buồn giống, thực mau liền biến thành thê lương kêu thảm thiết, con khỉ, đâu ra nhiều như vậy con khỉ. A, từ đâu ra mạng nhện? Như thế nào như vậy dính? Đừng cao ta. Mỹ nương cùng Giang Sở Dạ cũng mặc kệ bị quấn lấy thân mình tùy ý con khỉ nhóm lăn lộn ba người, từ trong không gian ra tới phân rõ hạ mặt khác hai người hơi thở phương hướng liền đuổi theo qua đi, đến nỗi bị con khỉ nhóm vây khốn ba người, chỉ cần không bọn họ mệnh lệnh, hẳn là sẽ không bị đùa chết, đến nỗi hay không sẽ bị chơi tàn. Vậy muốn xem bọn họ vận khí. Giang Sở Dạ không xa không gần mà truy ở người nọ phía sau, tức làm người nọ biết chính mình tồn tại. Lại tồn miêu diễn lao thử giống nhau ý tứ, người nọ lại khổ vô biện pháp đem người ném rớt, năm người bên trong hắn công phu kém cỏi nhất, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có gần đây đi truy tung mi nương cùng Giang Sở Dạ, chỉ là không nghĩ đều ly như vậy xa, thế nhưng vẫn là sẽ bị phát hiện. Hắn trên người ăn mặc một thân lá khô hoàng quần áo, tại đây nơi nơi khô vàng thời tiết đảo không dễ bị phát giác, hắn trên mặt mang một trường quỷ diện giống nhau mặt nạ nhìn không tới tướng mạo. Lại cho người ta vừa thấy sợ hai áp lực cảm, đáng tiếc cố tình bị hắn gặp gỡ không thể trêu vào người, người này còn đối hắn này trương cố lộng huyền hư gương mặt giả không mua chướng. Cuối cùng, dứt khoát ngồi ở ven đường một cục đá thượng không đi rồi. Giang Sở Dạ liền đứng ở người nọ trước mặt, ôm vai, ánh mắt thanh lanh mà không có một tia biểu tình. Người nọ thấy Giang Sở Dạ không có muốn giết hắn ý tứ, dứt khoát cũng không đi xem Giang Sở Dạ, trong lòng lại tính toán muốn như thế nào chạy thoát. Hắn bất động, Giang Sở Dạ cũng bất động, hai người liền bốn mắt nhìn nhau, dường như muốn thiên trường địa cửu vẫn luôn như vậy đi xuống, thẳng đến sau lại người nọ thật sự vô pháp nhìn thẳng Giang Sở Dạ gợn sóng vô kinh ánh mắt, mới hơi đem đầu nghiêng hướng một bên, người rốt cuộc là ai, vì sao phải đau khổ tương bức. Giang Sở Dạ vẫn là không nói một lời, chỉ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người. Một người khác hướng tương phản phương hướng chạy thoát, mi nương đi theo đuổi theo người, nghĩ đến thực mau liền sẽ chạy tới. Giang Sở Dạ là sẽ không nguyện ý tự mình thẩm vấn, hắn càng nguyện ý trực tiếp dùng ánh mắt đem người giết người. Người nọ thấy Giang Sở Dạ không nói một lời, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia tức giận, người này đem hắn bước đến nơi đây, biết rõ chạy trốn vô vọng hắn cũng không nghĩ chạy thoát, không bằng liền chờ hắn cho chính mình tới cái thông khoái, nhưng cố tình hắn lại một chữ đều không muốn thưởng cho chính mình, chẳng lẽ là từ đáy lòng xem thường người. Tốt xấu hắn cũng là có công phu tích người, trong lòng buồn bực, cũng mặc kệ đối phương hay không ánh mắt lạnh leo đến làm người đông cứng, cử quyền liền đánh lại đây, bị Giang Sở Dạ nhẹ nhàng mà tránh đi, cũng thuận tiện vươn tay phải hai ngón tay kẹp lấy hắn cổ tay. Người nọ còn tưởng lại động thủ, lại bị Giang Sở Dạ dùng chỉ phong phất quá, trên mặt mặt nạ liền bốc ra, tức thì lộ ra một trương còn tính thanh tuấn gương mặt, mà chính là gương mặt này làm Giang Sở Dạ nheo lại mắt, không thể tưởng được vẫn là thuộc đến không thể lại thuộc người quân A. Tựa hồ trừ bỏ là lướt tiểu thư ở ngoài hết thể không hợp lý đều có thể giải thích rõ ràng, Giang Sở Dạ kẹp cổ tay thượng ngón tay hơi dùng một chút lực, người nọ liền đau mồ hôi đầy đầu, ai ai mà kêu đau. Giang Sở Dạ cười lạnh, này, liền đau. Cười xong, lại dùng vài phần lực, thành công mà làm người đau ngất xỉu, tuy rằng điểm ngủ huyệt cũng có thể đạt tới cái này hiệu quả. Giang Sở Dạ lại càng nguyện ý như vậy trực tiếp đem người tra tấn nửa chết nửa sống mới hảo. Ai làm hắn làm chính mình khó chịu đâu. Lắc mình đi vào trong không gian, Mi Nương cũng đã chờ ở bên trong, ở nàng bên cạnh đứng bốn người, thái độ vô cùng kính cẩn nghe theo, xem quần áo trang điểm đúng là phía trước bắt lấy mặt khác bốn người, thực hảo, lần này tôi tớ khế ước không có mất đi hiệu lực, làm Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều nhẹ nhàng thở ra. Thuyết minh, giống là lớp tiểu thư như vậy chỉ là án đặc biệt. Giang Sở Dạ đem mới vừa chảo người hướng Mi Nương trước mặt một ném, Mi Nương thấy rõ người nọ bộ dáng sau, kinh hô, như thế nào là hắn? Đương nhiên, nàng cũng không trông cậy vào Giang Sở Dạ đến trả lời, chỉ là thực do dự hay không muốn đem người này cũng biến thành không gian tôi tớ đâu. Giang Sở Dạ biết Mi Nương khó xử, hoàn toàn không mang theo cảm tình mà chỉ vào bị quăng ngã tỉnh lại người, xử lý. Như thế nào xử lý liền không cần nói rõ, tự nhiên là muốn biến thành không gian tôi tớ. Chỉ là Mi Nương sợ Giang Sở Dạ là nhất thời tức giận mới có thể nói ra nói như vậy, chậm chạp không hảo xuống tay, vạn nhất chờ tương lai Giang Sở Dạ hối hận, Mi Nương trừ bỏ cho người ta ăn vào tẩy tùy đan, cũng không có giải trừ tôi tớ khế ước phương pháp. Chính là, nếu thật giải trừ tôi tớ khế ước, đã biết quá nhiều không gian bí mật, Mi Nương là không tin người này sẽ thủ không gian bí mật không nói. Chính chân chờ, người nọ liền tỉnh lại, nguyên bản liền không có chịu nhiều ít thương. Bất quá là đau ngất xỉu, không bao lâu liền tỉnh lại. Trợn mắt liền phát giác nằm trên mặt đất, một nam một nữ hai người chính cúi đầu xem hắn, nam nhân vẻ mặt phẫn nộ, đúng là đem hắn trộm tới lại làm hắn đau hơn người, nữ nhân bộ dáng còn tính thanh tú, xa xa nhìn là cùng nam nhân một đường lại đây nữ nhân, chắc là nam nhân thế tử. Ỷ vào lần này ra tới khi mang theo đều là võ công cao cường thủ hạ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có bị trảo một ngày, lại hướng hai người mặt sau xem, thế nhưng là tùy hắn mà đến bốn gã thủ hạ, nguyên vẹn đứng ở nơi đó cùng kia phu thê hai người giống nhau ánh mắt nhìn chính mình, dường như hắn thành bị vây xem con khỉ. Phịch từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trên người không có không khỏe địa phương, làm hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ là biết rõ không phải đối phương đối thủ. Hắn cũng không tồn tâm tư phản kháng, hơn nữa, thủ hạ kia bốn người rõ ràng không bình thường cũng làm hắn tâm tồn cảnh giác. Tuy rằng ngày thường không học vẫn không nghề nghiệp chút, rốt cuộc kiến thức còn có, nơi này hết thể đều lộ ra cổ quái đâu. Mi nương thấy Giang Sở Dạ hoàn toàn là hận sắt không thành thép, nắm tay nắm lại tùng, tùng lại nắm, thấy thế nào đều như là muốn đi lên chịu người bộ dáng. Người này thật bị hắn một cái tắt chịu, phỏng trừng mặt đều đến oai, đành phải tự mình lại đây hỏi chuyện. Phu xuống tay, một bộ hi cười bộ dáng, mi nương hỏi, Giang Sở Cát, ngươi hảo hảo hoàng tử không làm, ra tới lừa ăn lừa uống không nói, còn muốn đem nhân ra trong thành lương cũng trộm ra tới, làm như vậy thật sự hảo sao? Không sai, bị Giang Sở Dạ trảo tiến trong không gian, lại làm Giang Sở Dạ hận muốn giết người đúng là hắn tứ đệ Giang Sở Cát, cứ như vậy tân dung thành lương thực mất đi án tử cũng liền tính là phá, rốt cuộc trừ bỏ mi nương cùng Giang Sở Dạ không gian ở ngoài. Có thể đem lương thực dùng chút ít người liền trở đi chỉ có chữ vật vào ngọc. Lúc trước mi nương chính là giao cho Giang Hoàng thượng 50 chỉ chữ vật vào ngọc, muốn dọn không một cái tân dung kho lúa vẫn là có năng lực này. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được trộm lương sẽ là Giang Hoàng thượng phái tới người, hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Liên vì lương thực liền phải chí một thành bá tánh với không màng. Nếu thật là như thế, hắn là muốn phát rổ mà đảo mổ chôn mình sao? Mi nương cùng Giang Sở Dạ đều không thể lý giải hắn cách làm, còn có hắn vô cùng sánh ngang tâm lý. Hơn nữa, hắn như vậy phái ra Giang Sở Cát âm thầm hành sự, nghĩ đến cũng là vì tránh đi Giang Sở Dạ. Ấn thời gian tới tính, Giang Sở Cát là ở Giang Sở Dạ xảy ra chuyện phía trước đã bị phái ra, không biết như vậy bị hắn trộm nhiều ít thành, lương thực lại bị đưa đến nơi nào. Nhưng hiển nhiên, Giang Hoàng thượng là không nghĩ làm Mi nương cùng Giang Sở Dạ biết này đó. Bị người hô tên, Giang Sở Cát đầu tiên là trên mặt một bạch, tiếp theo hung hăng mà trừng mắt một bên bài bài chạm bốn cái thủ hạ, cố tình kêu bốn người thái độ tới cái đại chuyển biến, căn bản điều đều không điều hắn, khi Giang Sở Cát cơ hồ đã quên là ở người khác địa bàn. Mi nương tấm tắc hai tiếng, hỏi ngươi đâu, không nghe được sao? Giang Sở Cát đem đầu một ngẩng, khinh thường nói, nếu biết ta thân phận, ngươi nên biết ta không phải ngươi động được. Mi nương hơi thở cứng lại. Căn bản là không nghĩ tới Giang Sở Cát sẽ ngu ngốc nếu này, nàng đều đem hắn danh điểm ra tới, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn trả thù sao? Hắn là thật ngu ngốc đâu. Vẫn là thật ngu ngốc đâu. Làm nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cùng có một cái cha, chẳng lẽ hắn kia viên mọc đầy bã đậu đại nào đều tùy hắn nương không thành. Thấy mi nương thẳng trận trắng mắt, Giang Sở Dạ tiến lên một bước, bá bá liền cho Giang Sở Cát hai cái tát, hảo hảo. Đáp lời. Giang Sở Cát nghe xong này đặc thù nói chuyện phương thức cùng quen thuộc thanh âm lúc ấy liền ốc, nơi nào còn nghe không ra cái này là hắn nhất lãnh khốc đại ca. Tuy rằng hắn cùng Giang Sở Dạ chưa bao giờ thân, nhưng không ảnh hưởng hắn đối Giang Sở Dạ sợ hãi. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn hắn có thể không sợ Giang Hoàng thượng, nhưng đối Giang Sở Dạ lại là từ nội tâm ra bên ngoài mà sợ hãi, thường lui tới ở một cái trong phụ khi, Giang Sở Dạ chính là như vậy trứng mắt, hắn đều có thể dọa cẳng chân rút gân. Nguyên bản còn nghĩ Giang Sở Dạ không có, Giang Hoàng thượng lại đối hắn dần dần coi trọng, đem như vậy quan trọng nhiệm vụ đều giao cho hắn, tương lai hắn cùng ngôi vị hoàng đế cũng là có duyên, như thế nào cũng không nghĩ tới bị truyền thuyết chết không thể chết lại Giang Sở Dạ thế nhưng lại sống. Nhưng hắn lúc này tưởng đã không phải hắn vô duyên ngôi vị hoàng đế, mà là hắn mạng nhỏ, hắn biết cái này đại ca cùng Dung Vương quan hệ, nếu bị hắn biết chính mình trộm tân dung thành lương thực, có thể hay không một kích động liền phải hắn mạng nhỏ đâu. Giang Hoàng thượng tín nhiệm tuy hảo, ngôi vị hoàng đế cũng hảo, chính là so với mạng nhỏ tới nói này đó đều không tính cái gì. Kỳ thật hắn cũng không có quá lớn dạ tâm, có Giang Sở Dạ Châu Ngọc ở trước, vẫn luôn bị Giang Sở Dạ Quang Hoàn áp chế gắt gao, từ nhỏ đến lớn hắn chí hướng chính là sống đến lão, hưởng thụ đến lão, làm một cái xứng chức ăn chơi chắc táng. Làm một cái vốn là không bị xem trọng con vợ lẽ, nếu không phải Giang Hoàng thượng binh biến đương Hoàng thượng, hắn cũng sẽ không có bị người phủng đến cao cao cơ hội, càng là bởi vì bị Giang Hoàng thượng ủy lấy trọng trách mà làm hắn đắc chí. Nhưng này đó đều không đủ để làm hắn cho rằng có một ngày Giang Hoàng thượng sẽ đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn. So với Giang Sở Dạ, Giang Hoàng thượng mặt khác nhi tử đều không phải thực thành dụng cụ, ngôi vị Hoàng đế cuối cùng sẽ dừng ở ai trên người tựa hồ không cần lại suy nghĩ. Đã có thể vào lúc này, hắn biết được Giang Sở Dạ tin người chết, này không khác là một cây thật lớn trái cây nện ở trên đầu của hắn, làm hắn có hướng ngôi vị Hoàng đế bước vào một đi nhanh cảm giác. Đang nghĩ ngợi tới hảo hảo có một phen làm cho Giang Hoàng thượng đối hắn lau mắt mà nhìn khi Giang Sở Dạ lại sống. An sâu bén dễ sợ hãi làm hắn ở nhận rõ trước mắt chính là hắn chỉ có thể nhìn lên đại ca khi, lúc ấy chân mềm nhũn, người liền quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, trong miệng chỉ nhắc mãi, đừng giết ta, không liên quan ta sự, đều là phụ hoàng ý chỉ, ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Cho dù là đã sớm nhận định là Giang Hoàng thượng ở sau lưng dở cho quỷ, Giang Sở Dạ vẫn là cảm thấy cảm tình thượng vô pháp tiếp thu, chính mình cha cái dạng gì, trước nay chính là biết đến, nhưng hắn còn không thể không vì hắn bịa giải, chỉ là bởi vì hôn quân vô đạo, hắn làm hết thể đều là vì ba tánh. Nhưng cuối cùng đáp án lại là, hắn còn không bằng hôn quân đâu, ít nhất hôn quân sẽ không đem một thành bá tánh lại lấy mạng sống lương thực trộm đi. Giang Sở Dạ khí nửa ngày, tay ngăn, thôi, xử lý. Muốn nói động thủ giết Giang Sở Cát, Giang Sở Dạ làm không được, tuy rằng không phải một cái nương sinh, Giang Sở Cát vẫn là hắn đệ, liền tính hắn từ nội tâm khinh thường Giang Sở Cát, cũng không thay đổi được sự thật này. Đem hắn vĩnh viễn nhốt ở trong không gian cũng không hiện thực. Hơn nữa, còn muốn lợi dụng hắn đi trấn an Giang Hoàng thượng, tuy rằng ngắn ngủn thời gian, Giang Sở Dạ đã nghĩ kỹ rồi đối phó Giang Hoàng thượng phương pháp. Đó là thân cha sát không được, nhưng không ngại ngại cho hắn thêm điểm đổ, không làm chút cái gì chung quy là làm hắn khí không thuận. Cứ như vậy, đem Giang Sở cắt biến thành không gian tôi tớ là có thể vì hắn cung cấp rất nhiều tiện lợi. Biến thành không gian tôi tớ Giang Sở cắt dị thường ngoan ngoãn, cung kính cẩn nghe theo thuận mà đứng ở Mi Nương bên cạnh hô thanh chủ nhân. Mi Nương trên mặt chịu chịu, nàng chỉ cảm thấy đến áp lực tăng nhiều, bất quá, nếu làm đều làm, cũng không có gì hảo hối hận, dù sao liền Giang Sở cắt người này nhân phẩm, nàng thề tuyệt đối sẽ không lãng phí một viên tẩy tủy đan tới vì hắn giải trừ khế ước. Giang Sở cắt đem Giang Hoàng thượng lúc trước như thế nào làm hắn mang theo người, lợi dụng chữ vật vòng ngọc đem lương thực dự trữ sung túc cắt trong thành lương thực trộm đi. Chỉ là lưu lại cũng đủ sẽ không làm trong thành bá tánh đói chết, cũng sẽ không có năng lực cùng binh tự trọng lương thực. Rốt cuộc hiện giờ thương gian quốc một mảnh đại loạn, các thành thành chủ có quá nhiều lương thảo sợ sẽ sinh ra đủ loại tâm tư, lại cho hắn tới cái binh biến hắn cũng là chịu không nổi. Đến nỗi bị trộm đi lương thực cũng không lộn xộn, đều từ Giang Hoàng thượng phái ra nhất tín nhiệm thủ hạ thống nhất quản lý, Giang Sở cắt làm Giang Hoàng thượng thân nhi, tuy rằng xưa nay thanh danh không phải thực hảo. Lại so với người khác nhiều tín nhiệm, lại thêm không giống Giang Sở Dạ như vậy khó có thể khống chế, phái hai gã đắc lực đại thần hiệp trợ, phái ra quản lý lương thực vẫn là thực yên tâm. Không có lương thực lúc sau, các thành thành chủ liền tính là muốn tạo phản cũng không có cái kia thực lực, đến lúc đó Giang Hoàng thượng lại phái người một cái thành mà cứu tế, dùng chính là trộm đi lương, mỗi lần cũng không nhiều lắm phân phát, một tháng lương liền cũng đủ, tức sẽ không làm người đói chết cũng dễ bề khống chế. Tuy nói là phiền toái chút, nhưng thật ra đối hắn thế lực bảo hộ. Nguyên bản, Giang Sở Cát hôm nay dẫn người tiến Tân Dung Thành chính là vì tìm hiểu bên trong thành hay không còn có thừa lương. Nếu là không có, vừa vặn liền có thể lấy Giang Hoàng thượng danh nghĩa phát trần lương. Nhưng ai biết mới vừa đến Tân Dung Thành ngoại liền nhìn đến từng chiếc xe ngựa vội vàng hướng ngoài thành tới. Tò mò dưới liền dẫn người lại đây xem xét, nếu là có lương, bọn họ cũng thuận tiện cùng nhau đều trang đi. Kết quả đã bị Giang Sở Dạ cùng Mi Nương một lưới bắt hết. Giang Hoàng thượng cách làm Mi Nương có thể lý giải, bất quá là vì củng cố hắn ngôi vị hoàng đế thôi, một cái lợi dục hân tâm người làm lại nhiều sự cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, tuy rằng trong lúc này khó tránh khỏi sẽ có bá tánh nhân Giang Sở Cát không thể kịp thời đưa lương qua đi mà đói chết, nhưng số ít người tử vong cùng củng cố Giang Sơn so sánh với không coi là cái gì. Hỏi lại khởi S13 cùng là lướt tiểu thư sự, Giang Sở Cát còn lại là hai mắt mờ mịt, tuy rằng hắn biết là Lước tiểu thư làm Tân Dung thành thành chủ, nhưng việc này thật cùng hắn không quan hệ, còn có S13. Đó là ai a? Hắn nghe cũng chưa nghe nói qua hảo đi. Không gian tôi tớ là không có khả năng đối chủ nhân nói dối, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, cứ như vậy S13 thật đúng là giữ nhiều lành ít, hơn nữa, bọn họ cũng không nghĩ tới ở độc thủ lúc sau thế nhưng còn có một khác chỉ độc thủ. Trong lúc vô ý hỏi bọn họ trừ bỏ trộm các thành lương thực ở ngoài, lại ở nơi nào đoạt lấy lương thực không có, Giang Sở cắt liền như triệt để mà toàn nói, làm cho bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cái kia nhìn như bình thản lưu ra thôn diệt thôn sự kiện thế nhưng cũng là Giang Sở cắt dẫn người làm, toàn thôn trên dưới mấy trăm khẩu người, chính là bởi vì từ trên trời giáng xuống lương thực bị giết thôn. Lão nhân, phụ nữ còn có hài tử, buồn ở thai năm chung liền không dễ sinh tồn, thật vất vả mong tới thần tiên ban lương, kết quả lương thực không ăn thượng mấy khẩu, lại đưa tới họa sát thân, nếu là lúc trước không có như vậy hảo tâm, bọn họ hay không còn có thể sống càng lâu sao? Biết không phải núi sâu ao người xuống tay sau, Mi Nương thế nhưng sinh ra may mắn cảm giác, ít nhất những người đó không có chân chính hư đến trong xương cốt, làm nàng một viên hảo tâm không có quăng ngã thành mảnh nhỏ. Lần sau có cơ hội vẫn là đi xem đi, chỉ cần có thể sửa đổi, nàng nguyện ý nhiều vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Chỉ là, tâm tình lại trầm trọng thực, vẫn luôn ở trong lòng thực sùng kính người, đột nhiên liền biến không giống nhau, vì chính mình ích lợi tàn nhẫn đến tận đây, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không biết bọn họ vẫn luôn kiên trì là đúng hay sai. Nguyên bản là hảo tâm, lại thành tội ác phát sinh nguyên nhân dẫn đến, cố tình cái kia lớn nhất ác nhân lại làm cho bọn họ đau đầu, trừ bỏ thật sâu cảm giác vô lực, bọn họ không biết muốn như thế nào đối mặt Giang Hoàng Thượng. Giang Sở Dạ yên lặng mà rời khỏi không gian, Mi Nương chạy nhanh theo sau đi theo đi ra ngoài, hai người tiến vào không gian địa điểm bất đồng, đi ra ngoài tự nhiên cũng sẽ không ở một chỗ, phân biệt hướng núi lớn ngoại chạy tới, thuận cùng khi tìm cái thoạt nhìn tương đối giống có thể trang lương thực địa phương, từ trong không gian lấy ra một túi lương thực, không có lương thực bị đoạt uy hiếp, bọn họ tạm thời là muốn bảo đảm Tân Dung thành bá tánh có thể ăn thượng cơm mới hảo. Chỉ là này một chuyến ra tới, 500 chiếc xe ngựa sở trang lương thực cũng bất quá Dung thành bá tánh một đốn dung ăn, trông cậy vào mỗi ngày tới kéo một lần khẳng định là không thực tế, gần chỗ đâu lại thật là không có thể tàng lương địa phương. Ở núi lớn trước hội hợp, lại chỉ huy người vào núi bối lương, tới lui lui lại bối mấy cái canh giờ, đại đem xe đều chứa đầy sau, đã là lúc nửa đêm, những cái đó đánh xe người cũng không ngừng lưu lại một nửa người ở chỗ này thủ trong núi lương thực dư, một nửa kia người hộ tống xe ngựa liền hướng Tân Dung thành đuổi, bọn họ biết rõ về sớm đi nhất thời Tân Dung thành bá tánh là có thể sớm ăn thượng một ngụm cơm. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ không có tùy xe trở về, ở chân núi liền cùng đánh xe người phân biệt, đến nỗi trong núi lương thực bọn họ cũng không như thế nào để ở trong lòng, tuy rằng nhìn nhiều, cũng liền lại kéo hai lần số lượng, cùng Mi Nương nói cho Phương Khôn 3.000 vạn cân kem khá xa. Bọn họ đương nhiên cũng không nghĩ tới muốn cho điểm này người một chút mà đem 3.000 vạn cân lương vận trở về, lúc này đêm đã khuya, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ ngồi trên phi thảm, một đường bay trở về Tân Dung Thành. Đem kho lúa lặng lẽ chứa đầy sau, lại lần nữa trở lại bọn họ phía trước gần thân phòng. Một con phía sau màn độc thủ bị chém đứt, còn có một con tàng càng sâu, bọn họ không biết như thế nào mới có thể cứu ra S13, nhưng ẩn ẩn chính là cảm thấy kia chỉ độc thủ vẫn là ở Tân Dung Thành. Hai người dịch Dung Thành một đôi trung niên vợ chồng bộ dáng, dậy sớm sau liền ở Tân Dung Thành nội đi lại, bên hai đều là kinh hỉ, đều đang nói đêm qua thần tiên lại lần nữa vì Tân Dung Thành ban lương. Kia lương đều là nhất tốt nhất mễ, Tân Dung Thành bá tánh rốt cuộc không cần lại chịu đói. Buổi sáng cháo cũng là khó được dính trụ, mỗi người còn nhiều một cái quyền đại màn thầu, xứng với một cây dưa muối, thật là khó được mỹ vị đâu. Trong thành bá tánh đều hỉ khí dương dương mà buôn tẩu bẩm báo, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng cảm nhiễm bọn họ không khí vui mừng, cũng cầm chén lại đây xếp hạng trong đội ngũ nghị thịnh chén cháo tới uống. Nhưng xem ra nhìn lại, mỗi cái đi thịnh cháo người đều sẽ có một cái đầu gỗ thẻ bài, thịnh cháo thời điểm sẽ báo thượng dãy số, bên cạnh có người đi theo ký lục. Hơn nữa, tuy rằng Tân Dung Thành người nhiều, cháo điểm đồng dạng cũng rất nhiều, mỗi người thịnh cháo đội ngũ dường như đều là cố định, cái này làm cho Mi Nương cùng Giang Sở Dạ than dài muốn hôn khẩu cơm ăn thật là không dễ dàng, cũng không biết là khi nào thực hành chế độ, bọn họ lăng là một chút cũng không biết. lén lút cầm chén thu, lóe người, bằng không ngây ngốc mà qua đi không có thẻ bài, còn không được bị người trở thành gian tế bắt. Hiện giờ Tân Dung Thành thật là hoàn toàn quân sự hóa quản lý, dị vãng trên đường còn sẽ có chút buôn bán cửa hàng, hiện giờ đều hết thẻ không thấy, những cái đó cửa hàng cũng đều cải biến thành dân cư, ở không ít ba cánh. Ở Tân Dung Thành vòng một vòng, không phát hiện khả nghi chỗ, nhưng thật ra cảm nhiễm không ít ba cánh không khí vui mừng, làm phu thê hai người tâm tình cũng sáng sủa không ít, nhân giang hoàng thượng mang đến áp lực không khí bị hòa tan chút. Cơm sáng không đến ăn, cuối cùng vẫn là chạy về không phòng, đi vào trong không gian tử mi nương động thủ làm mấy món ăn sáng ăn. Ăn cơm xong, tiêu hóa thực liền trở về ngủ, dưỡng đủ tinh thần, buổi tối hảo tiếp tục tra tìm S13 tin tức, còn có cái kia rất có thể là đột phá khẩu là lướt tiểu thư, lần này vô luận như thế nào cũng muốn cậy ra nàng miệng, chuyện này tổng cảm thấy là cùng nàng có quan hệ. So với giang hoàng thượng bên này có thể khống chế phát triển, dấu ở là lướt tiểu thư phía sau nhân tài là làm mi nương nhất không an tâm tồn tại, có thể làm nàng không gian tôi tớ khế ước mất đi hiệu lực, lại không lưu dấu vết mà đem S13 lộng đi hiện giờ sinh tử không biết, trừ bỏ cái kia liên bang còn có ai có năng lực này. Nếu việc này thật là liên bang việc làm, bọn họ mục đích là cái gì? Đã đối nàng gom tiền tốc độ không hài lòng, vẫn là đối nàng không chịu tan không gian, xá mình vì thương sinh hành vi bất mãn đâu. Mặc kệ như thế nào, đều làm mi nương mất ngủ. Ngủ không yên mi nương nhìn chằm chằm giang sở dạ mặt xem, kia mi, kia mắt, đều đã khắc họa vào đáy lòng, tuy không có oanh oanh liệt liệt tình yêu, lại là nước chảy thành sông tự nhiên an tâm, chẳng sợ hai người ở bên nhau khi phần lớn khi đều là bận rộn buôn ba, nàng lại có thể từ giữa cảm nhận được mặt khác nữ tử vô pháp thể hội tự hào cùng cảm giác thành tựu. Giang sở dạ chưa bao giờ yêu cầu quá nàng cùng mặt khác nữ tử giống nhau nhốt ở trong phủ kia một phương thiên địa bên trong, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tử tam tòng tứ đức. Giang sở dạ lời nói không nhiều lắm, trừ bỏ dùng hành động tới biểu đạt hắn đối nàng tâm ý ở ngoài, chính là tận khả năng nhiều mà cho nàng bất đồng với thời đại này nữ tử tôn trọng, thành lập ở bình đẳng cảm tình cơ sở thượng phu thê quan hệ làm mi nương đối hắn cũng là toàn tâm tín nhiệm. Nếu nói nàng không chịu tan không gian chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì giang sở dạ, không biết tản mất không gian sẽ mang đến như thế nào hậu quả, nàng không dám đánh cuộc có thể hay không bởi vậy làm cùng nàng cùng chung không gian giang sở dạ cũng mang đến thương tổn, cho nên nàng không dám đánh cuộc, như nhau giang sở dạ cũng không dám làm nàng đi đánh cuộc tan không gian sau có thể hay không bởi vậy làm nàng đã chịu thương tổn giống nhau. Nhưng, vạn nhất cái kia giấu ở sâu nhất phía sau màn độc thủ chính là cái gọi là liên bang. Mi nương tức khắc mất đi đấu tranh dũng khí, có thể nói nàng hiện giờ hết thảy đều là liên bang cho, nàng lại lấy cái gì tới cùng liên bang đấu tranh. Nhưng không đấu tranh một chút cứ như vậy nhận mệnh lại không phải nàng tính cách, thế cho nên lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, chỉ sợ này một ngủ hạ lại tỉnh lại khi hết thảy liền đều thay đổi. Ngủ không yên mi nương dứt khoát liền đi vào trong không gian, vạn nhất tương lai bất đắc dĩ cần thiết muốn tan không gian cứu người, nàng cũng muốn làm hảo toàn đủ chuẩn bị. Ít nhất trong không gian đồ vật không thể đều tiện nghi người khác. Đầu tiên kia đài buôn bán cơ nàng liền phải lưu lại, còn có từ buôn bán cơ mua các loại thần kỳ máy móc cũng không thể mất đi, mi nương từng cái mà đều cất vào chữ vật vòng ngọc. Đến nỗi, mất đi không gian sau, chữ vật vòng ngọc có thể hay không cũng bị thu về. Nàng tạm thời còn không có tâm tình đi quản cái kia, làm đủ chuẩn bị tổng so cái gì đều không làm hảo. Còn có chính là nàng người nhà, bao gồm Tô gia hai anh em ở bên trong mọi người, theo lần trước từ Ôn Dương trong không gian may mắn còn tồn tại người miêu tả, Ôn Dương trong không gian còn có rất nhiều người, đương Ôn Dương không gian sau khi biến mất, những người đó cũng không có tái xuất hiện, nếu không phải bị nhốt ở cái kia ngủ say rất trong không gian, chính là theo Ôn Dương biến mất mà biến mất. Mặc kệ là như thế nào, Mỹ Nương đều không nghĩ nàng thân nhân sẽ là như thế này một cái kết quả, cho nên nàng hàng đầu chính là trước đem người nhà ở không gian ngoại tìm một chỗ tạm thời an trí xuống dưới, tổng so chuyện tới trước mắt cuống chân cuống tay hảo. Mà tạm thời an trí người nhà tốt nhất địa phương trừ bỏ Bảo Hà thôn còn có chỗ nào đâu. Dù sao cũng là trụ chín địa phương, liền tính sơn không còn nữa nguyên lai xanh tươi, thủy cũng không còn nữa lúc trước ôn hòa, rốt cuộc kia phiến thổ địa là dưỡng dục bọn họ nhiều năm thổ địa. Vừa nghĩ, một bên đem kho hàng đồ vật hướng chữ vật vòng ngọc liều mạng mà trang, đương mi nương hai cái cánh tay đều treo đầy vòng tay lúc sau, liền nghe được phía sau truyền đến Giang Sở Dạ thật dài một tiếng thở dài, mi nương thân mình cứng đờ, hắn là khi nào tỉnh lại đâu? Hay không đem nàng quái dị hành vi đều xem ở trong mắt? Giang Sở Dạ nhẹ nhàng mà từ phía sau ôm chặt mi nương, kiên cố cánh tay vì mi nương mang đến an tâm độ ấm, cả người cũng tựa hồ bình tĩnh trở lại, đạm nhiên cười, như thế nào tỉnh? Giang Sở Dạ đem mặt chôn ở mi nương phát gian, cho nên thanh âm có chút nặng nề, không ngươi, ngủ không được. Mi nương ha hả mà cười, Giang Sở Dạ lại nói, không cần. Giấu ta hy vọng, có thể vì ngươi. Chia sẻ. Trong không gian thanh đạm mùi hoa ở chóp mũi quấn quanh, mi nương sâu kín thở dài, này không gian còn có thể thuộc về nàng bao lâu. Nhất không nghĩ nhìn đến chính là bởi vì không gian mất đi mà làm người nhà đã chịu thương tổn, có thể làm đơn giản chính là tận khả năng mà nhiều làm chuẩn bị. Hơn nữa, việc này lừa không được bao lâu, cùng với đột nhiên có một ngày, nàng bởi vì không gian biến mất mà biến mất, lưu không dưới một tia dấu vết, nàng càng tình nguyện ở biến mất phía trước cùng Giang Sở Dạ từ biệt một chút, liền tính không có lựa chọn đường sống, ít nhất cũng muốn làm Giang Sở Dạ cho rằng nàng cũng không có không thấy, mà là khả năng sinh hoạt ở hắn không biết một cái khác thời không. Bình đạm lời nói không mang theo bất luận cái gì gọn sóng, dường như ở giảng thuật người khác chuyện xưa, lại có thể từ Giang Sở Dạ càng thêm buộc chặt cánh tay chung cảm nhận được hắn bất an. Nếu thực sự có một ngày nàng như tới khi như vậy biến mất rớt, nhất thương tâm trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, chính là Giang Sở Dạ đi. Có lẽ nàng biến mất, chân chính mi nương liền đã trở lại, đối với Hà Thị cùng Vân Lão Tam tới nói cái kia mới là bọn họ chân chính nữ nhi. Có lẽ bọn họ còn sẽ cảm kích chính mình rời đi, nhưng Giang Sở Dạ đâu? Cho dù là cùng cái thân thể, mi nương tin tưởng hắn trong lòng cái kia là chính mình cái này linh hồn đi. Không giống nhau thời không, không giống nhau thế giới, không giống nhau khoa học kỹ thuật phát triển, cùng với như thế nào đến thế giới này, lại như thế nào có được thần kỳ không gian, thậm chí nàng cùng Ôn Dương đến từ cùng cái thời không, mi nương đều không hề giữ lại mà giảng cho Giang Sở Dạ nghe. Tuy rằng nàng nội tâm còn thực bàng hoàng, nhưng nếu là Giang Sở Dạ có một chút ít không xác định, không kiên định, nàng tản mất không gian đều sẽ không có càng nhiều do dự. Đến nỗi không gian tản mất lúc sau, nàng là sẽ biến mất vẫn là sẽ tiếp tục sinh tồn ở trên mảnh đất này đều không phải như vậy quan trọng. Nàng sẽ không lưu luyến một phần sẽ dao động cảm tình, chẳng sợ lúc sau nàng tiếp tục lấy mi nương thân mình sống sót, nàng cùng Giang Sở Dạ cảm tình cũng sẽ không lại như từ trước. Giang Sở Dạ cánh tay thu càng khẩn, tựa muốn đem mi nương lạc tiến thân thể của mình giống nhau, luôn luôn cảm xúc biến hóa không lớn hắn nhịn không được mà phát run, mi nương theo như lời hết thể quá mức không thể tưởng tượng, nhưng có không gian vết xe đổ ở, này đó lại không khó tiếp thu. Chỉ là, mi nương có lẽ sẽ biến mất, trở lại nàng từ trước thời không. Mặc kệ kết quả này cuối cùng có thể hay không trở thành chân thật, Giang Sở Dạ đều cảm thấy hắn tâm bị xé rách giống nhau mà đau. Loại này đau, chính là lúc trước hắn cha không màng hắn phản đối lựa chọn binh biến khi cũng chưa từng có. Hắn biết, vô luận như thế nào, hắn đều không bỏ xuống được mi nương, chẳng sợ nàng cũng không thuộc về nơi này, liền giống như nàng nói như vậy, nàng là mượn xác hoàn hồn, ở người khác trong mắt như yêu ma giống nhau mà sống lại đây. Giang Sở Dạ không để bụng, hắn chỉ cần nàng vĩnh viễn tồn tại với hắn rôi tay là có thể đủ được đến vị trí, hắn còn muốn giống lúc này như vậy. Tùy thời đều có thể ủng nàng nhập hoài. Mà không phải nhớ tới nàng thời điểm chỉ có thể khẩn cầu nàng sống ở một cái hắn sở không biết thời không, thậm chí hắn căn bản là không tin khi đó mi nương hay không thật đúng là chính tồn tại. Hắn không thể làm mi nương tản mất không gian, không phải vì chính hắn, chỉ là vì mi nương sẽ không biến mất. Chẳng sợ như vậy kết quả chính là thương gian quốc bá tánh sẽ vẫn luôn như vậy sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Thậm chí trong tương lai 20 năm chung gặp phải đi hướng diệt sạch. Vì một người mà vọng cố thiên hạ thương sinh, Giang Sở Dạ cũng không hối hận, hắn thậm chí sẽ tưởng, vì sao cái này không gian chủ nhân không phải chính mình, như vậy tan không gian đối mi nương thương tổn có lẽ sẽ không rất lớn đi. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều không cho phép mi nương dùng khả năng sẽ xúc phạm tới chính mình phương thức đi cứu người, chẳng sợ như vậy kết quả chỉ là khả năng, hắn cũng không muốn mi nương đi mạo cái kia hiểm. Không cần. Rời đi, cho dù chết. Cũng muốn. Ở bên nhau. Giang Sở Dạ vặn quá mi nương mặt, nghiêm túc mà nhìn, hắn vẫn luôn liền biết mi nương là đẹp, loại này đẹp đều không phải là hoàn toàn là từ ngũ quan quyết định, kia từ nội mà phát tán phát ra tự tin cùng thong dong làm mi nương cả người đều mang theo thanh đạm hơi thở. Chính là như vậy nàng làm hắn ở lần đầu tiên gặp qua lúc sau liền có một loại mãnh liệt cảm giác, dường như người này chính là hắn vẫn luôn người muốn tìm. Hiện giờ, rốt cuộc có thể ủng nàng nhập hoài, hắn làm sao có thể làm nàng lại bị mang đi. Chẳng sợ muốn mang đi nàng cái kia là hắn căn bản là vô pháp chống lại, nhưng này đó hắn đều không để bụng, chỉ cần hai người ở bên nhau, cho dù chết cũng không thể tách ra bọn họ. Mi nương ở trên má hắn in lại một nụ hôn, tuy rằng uy hiếp còn ở, nàng lại dị thường nhẹ nhàng, có thể xác định Giang Sở Dạ tâm ý, không có gì so này càng làm cho nàng vui vẻ, nàng ly kỳ lai lịch đều không thể làm hắn lùi bước, mi nương càng là kiên định không thể làm hắn đã chịu thương tổn quyết tâm. Kế tiếp, Giang Sở Dạ cũng lấy ra rất nhiều vòng ngọc cùng mi nương cùng trang khởi hắn cho rằng hữu dụng vật tư, thẳng đến không gian kho hàng dư lại đều là đồ ăn, bên ngoài thời gian cũng tới rồi ban đêm. Mi nương cùng Giang Sở Dạ không bao giờ dùng cố kỵ mà thừa thượng phi thảm, bay qua mỗi một tòa thành trì, vì những cái đó không có lương thực thành lưu lại cũng đủ một tháng dùng ăn lương thực, tức bảo đảm tạm thời sẽ không có người bị đói chết, cũng sẽ không làm cho bọn họ nhân có cũng đủ lương thực dựng lên tâm tư khác. Liên tính bọn họ cuối cùng không thể không đem không gian tàn mất, lúc sau thương gian quốc liền sẽ khôi phục đến bình thường thời tiết, cần phải thu hoạch ít nhất cũng muốn chờ đến sang năm. Tại đây một năm thời gian thương gian quốc bá tánh nhật tử vẫn là rất khổ sở. Đến nỗi, Giang Hoàng thượng nơi đó, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thở dài, không thể không thừa nhận Giang Hoàng thượng cách làm tuy rằng thực thiếu đánh, nhưng điểm xuất phát lại không có sai lầm. Một khi bị các thành thành chủ nhân có cũng đủ lương thực mà ủng binh tự trọng, thương gian quốc thế cục thế tất sẽ một mảnh hỗn loạn, các thành cắt cứ cục diện đối với thương gian quốc tới nói cũng là tai họa. Liên tính là vì thương gian quốc tương lai phát triển, xem ra dư lại lương thực vẫn là muốn giao cho Giang Hoàng thượng tới xử lý, bất quá, nghĩ đến Giang Hoàng thượng phái người ở thương gian quốc trộm lương giết người hành vi, bọn họ vẫn là quyết định phải cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Bay một vòng, đi ngang qua Bảo Hà thôn khi, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều ngừng lại, thời gian rất lâu không có đã trở lại, bên này tình thế cùng rời đi khi không có bao lớn thay đổi, trong thôn dân cư không nhiều lắm, trừ bỏ Trình Tam Thúc này đó sớm trở về nhân gian ngoại. Lại có mấy hộ cũng đều rời trở về, chỉ là đồ ăn lại so với lúc trước bọn họ ở Bảo Hà thôn khi còn muốn khó khăn, nhưng bọn hắn nếu lựa chọn trở lại trong thôn cư trú, chỉ sợ đều là quá không quen trong thành nhật tử. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền nghĩ cùng Vân gia người thương lượng một chút, nếu là Vân gia người nguyện ý trở lại Bảo Hà thôn cư trú, liền đem bọn họ ở chỗ này lưu lại, có quen thuộc hàng xóm ở nhật tử quá đến cũng có thể thoải mái chút. Nếu là không muốn đâu, liền ở tìm địa phương khác, thậm chí có thể đem Vân gia người đưa đến quốc gia khác, rốt cuộc nơi đó không có như vậy thiên tai, chỉ cần có cũng đủ vật tư cùng tài vật, hảo hảo mà quá thượng mấy đời không phải việc khó. Hưng đông khi, trở lại không gian, Vân gia người đều vây quanh ở bên cạnh bàn ăn bữa sáng, Nguyệt Nương cùng Tô Hoán Vũ mắt đi mày lại rất là đáng chú ý, Nguyệt Nương trên mặt hồng hồng lóe hưng phấn quan mang, ai nấy đều thấy được tới định là Tô Hoán Vũ thảo đến nàng niềm vui. Ăn cơm xong sau, Mi Nương liền đem trừ bỏ Vân Lao Thái Thái ở ngoài Vân gia người cập Tô gia huynh đệ cùng Chân Nguyệt trưởng công chúa đều triệu đến một cái nhà ở, hỏi bọn họ hay không nguyện ý trụ hồi Bảo Hà thôn đi. Nàng ngữ khí tận lực nhẹ nhàng, nhưng Vân gia người vẫn là cảm thụ được đến không khí có chút áp lực, bên ngoài khí hậu vẫn là như vậy nghiêm túc, Mi Nương lại đột nhiên nhắc tới làm cho bọn họ trụ đến bên ngoài, mọi người cái thứ nhất ý tưởng chính là không gian xảy ra vấn đề. Mi Nương ngẫm lại, nếu là có một ngày không gian biến mất, giấu cũng là giấu không được, liền đem không gian trung cực công năng nói cho mọi người nghe. Nghe xong lúc sau, mọi người câu đầu tiên lời nói chính là, đối với ngươi nhưng có ảnh hưởng. Mi Nương hảo cái cảm động, bọn họ đầu tiên nghĩ đến không phải không gian sau khi biến mất tổn thất, mà là đối nàng ảnh hưởng, thuyết minh ở bọn họ trong lòng nàng so không gian muốn quan trọng nhiều. Mi Nương nghe thực vui mừng, nhưng vì không cho bọn họ lo lắng, chỉ là cười lắc đầu. Sẽ không, như thế nào sẽ có ảnh hưởng đâu. Chẳng qua sau này chúng ta liền không có không gian như dùng, nghĩ muốn cái gì đều phải dựa vào chính mình nỗ lực. Nghe Mi Nương như vậy vừa nói, mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không quá yên tâm, đến nỗi không có không gian sau không tiện chỗ lại không ai như thế nào để ý, từ trước không có không gian bọn họ không phải cũng là quá hảo hảo. Không có gì so Mi Nương bình an càng quan trọng. Đương nhiên, cứ như vậy, bọn họ đều quyết định muốn trụ đến không gian ngoại, bảo Hà thôn cái này trụ quán địa phương lại không phải tốt nhất lựa chọn. Rốt cuộc hiện giờ Vân gia bốn lão, tuy rằng xương chi bốn lão, kỳ thật thoạt nhìn chính là hơn 30 tuổi, bọn họ thật sự là vô pháp đối nhận thức nửa đời người thôn dân giải thích bọn họ là như thế nào biến tuổi trẻ, cứ như vậy chỉ có thể rời xa. Cứ như vậy, muốn tuyển một cái chỗ ở đã bị nhắc tới chương trình hội nghị phía trên. Cũng may Mi Nương cùng Giang Sở Dạ có phi thảm, tới tới lui lui thực phương tiện, nhưng cũng là dùng 3 cái buổi tối mới tuyển hảo một chỗ có sơn có thủy hảo địa phương. Hơn nữa, so với nơi khác khô hạn, nơi này đã chịu ảnh hưởng tương đối muốn thiếu không ít, ít nhất nước ăn không phải nan đề. Khó được chính là nơi này trên cơ bản sẽ không có người lại đây, trụ thượng mấy năm cũng chưa chắc sẽ có người lại đây quấy rầy. Tại đây loại người với người cảnh giác đều thực trọng thời kỳ, như vậy đã thực hảo. Lại nói, liền tính gặp được đuôi mù, bọn họ nhà này cũng đều không phải hảo đắn đo mềm quả hồng, không nói Tô gia huynh đệ cùng Vân Hiên công phu như thế nào, trong nhà mặt khác thành viên cũng đều là mang theo luyện qua mấy chiêu, chính là không vì phòng thân, kiện thể cũng là tốt. Mi Nương vòng ngọc còn dư lại rất nhiều, mỗi người đều cấp đã phát 10 mấy chỉ, lấy máu nhận chủ lúc sau, vật tư một đống mà hướng vòng ngọc bên trong. Mi Nương bọn họ cũng phát hiện vòng ngọc trừ bỏ mới bắt đầu không gian lớn nhỏ ở ngoài, theo người sử dụng năng lực đề cao, vòng ngọc nội không gian vẫn là sẽ có rất lớn biến hóa, cho dù là nhỏ nhất, chỉ có mấy mét vuông vòng ngọc, theo năng lực đề cao cũng có khả năng biến thành siêu cấp thật lớn kho hàng. Cứ như vậy, chữ vật vòng ngọc bên trong sở trang vật tư liền nhiều không đếm được, thậm chí nói một cái vòng ngọc vật tư không sai biệt lắm liền đủ một người dùng tới cả đời. Càng miễn bản Mi Nương mỗi người đều đã phát 10 mấy chỉ, liền tính là tương lai để lại cho đời đời con cháu đều có thể đủ mấy đời. Chuyện nhà là cái đại công trình, đối với có rất nhiều cái chữ vật vòng ngọc Vân gia người lại dị thường nhẹ nhàng, muốn mang đi đồ vật hướng vòng ngọc một tắc, bắt được nơi nào đều không phải vấn đề. Người khác đều ở nhà thu thập muốn mang đi đồ vật, Tô gia huynh đệ lại không thấy, tả hữu bọn họ muốn mang đồ vật không nhiều lắm, cũng không có gì hảo sửa sang lại. So với nhìn cái gì đều luyến tiếc ném Vân gia bốn lao, bọn họ thu thập đồ vật thời gian cũng không cần rất nhiều. Thẳng đến Vân gia người đều thu thập hảo, Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ mới trở về, người một nhà mang lên lại hôn mê quá khứ Vân lão thái thái từ trong không gian ra tới, liền ở trong núi mặt tan ra. Phong ở là Mi Nương dùng dệt máy in chế tạo ra tới, các loại phương tiện tuy không thấy được lại rất thực dụng, dùng tới 1-20 năm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hơn nữa nơi này địa thế cao, liền tính 10 năm sau gặp gỡ thủy thai chỉ cần thương gian quốc không toàn bộ biến thành đại dương mênh mông, nơi này cũng sẽ không đã chịu ương cập. Đương nhiên, cũng không dùng được 10 năm, chỉ cần quá chút năm thương gian quốc tình hình thai nạn không giảm hoãn, Vân gia người dứt khoát liền đến biệt quốc ngủ lại hảo. Gian xếp hảo sau, lại lần nữa tìm không thấy Tô gia hai huynh đệ, Nguyệt Nương hoàn toàn là thói quen thành tự nhiên, đối với Tô Hoán Vũ đã không ôm hy vọng. Mi Nương nhưng thật ra rất tò mò này hai anh em cả ngày trốn tránh làm cái gì, lần trước là kiến ra cái kia xấu xấu hành lang dài cung đình, lúc này lại là muốn chơi cái gì đâu. Mi Nương đảo muốn nhìn một chút, nếu là Tô Hoán Vũ đối Nguyệt Nương không như vậy để bụng nói, nàng đảo không ngại gõ gõ hắn, Vân gia cô nương há là tùy hắn tính tình vắng vẻ. Ở không gian nội tìm người thực phương tiện, ra không gian lại muốn tìm đến hai anh em liền khó càng thêm khó khăn. Mi Nương tìm một vòng cũng không tìm được kia ca hai, cuối cùng vẫn là trở về tân kiến tốt trong nhà. Nguyệt Nương đang dùng một ngụm tiểu nhân thạch ma ma sữa đậu nành, tuy rằng đồ ăn liệu lý cơ gia tới đồ vật hương vị thực thuần khiết, nhưng vẫn luôn dùng đồ ăn liệu lý cơ gia công nguyên liệu nấu ăn liền sẽ cảm thấy thiếu chút cái gì. Tuy rằng thủ công làm được hương vị kém chút, lại có thể hưởng thụ đến động thủ lạc thú. Nguyệt Nương hoàn toàn không nhiều để ý bộ dáng làm Mi Nương cảm thấy chính mình chính là lo chuyện bao đồng. Lại không thể làm Nguyệt Nương chính mình trường điểm tâm, vạn nhất nhân ra vợ chồng son phía trước không có gì, lại nhân nàng lắm miệng có cái gì biến hóa, nàng tâm lý cũng bất an. Nguyệt Nương thấy Mi Nương trở về, cười thực sang sảng, tỉ, nước đậu xanh thực mau liền ma hảo, từ từ là có thể uống lên. Mi Nương lại đây hỗ trợ, tiểu tâm mà nhìn Nguyệt Nương thần sắc, lại không giống có gì đó bộ dáng, tựa hồ là nàng đa tâm đi. Sữa đậu nành ma hảo sau. Nguyệt Nương phóng tới trong nồi ngao đến nửa khai khi, liền nghe bên ngoài Vũ Nhi công chúa ở kêu, Nguyệt Nhi, ra tới à. Nghe thanh âm rất có một ít kích động, Nguyệt Nương đáp ứng một tiếng, là Mi Nương giúp đỡ xem nồi, một lưu tiểu bước chạy đi ra ngoài, mi nương cũng tò mò Vũ Nhi công chúa gặp được cái gì hảo ngoạn sự, cũng nghĩ ra đi xem, vì thế đem trong không gian nhị nha thả ra nhìn ngao sữa đậu nành nổi, nàng cũng theo đi ra ngoài. Vũ Nhi công chúa đứng ở đối diện đỉnh núi hướng Nguyệt Nương phất tay, hai người cách nói xuông lời nói, sấn sơn cốc hồi âm rất là trong trẻo, Vũ Nhi công chúa biên kêu biên chỉ vào dưới chân núi làm Nguyệt Nương xem. Nguyệt Nương liền tò mò mà chạy đến sân biên, ghé vào đỉnh núi thượng đi xuống xem, Mi Nương cũng đi theo ghé vào Nguyệt Nương bên người đi xuống xem. Sơn không nhiều cao, ghé vào đỉnh núi lên núi dưới chân xem rất rõ ràng, nơi đó có một ông tân đàm. Ở hồ nước bên cạnh có hai cái bận rộn thân ảnh, hồ nước thượng giá một cái bảy khúc tám cong tiểu, trung gian còn có một tòa tiểu đình, thấy thế nào đều cảm thấy quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, bất chính là lúc trước ở trong không gian khi nhìn đến Tô gia huynh đệ ở bận rộn chế tạo ra tới kia tòa xấu xấu hành lang dài sao. Như thế nào liền dọn đến nơi đây? Còn có này phiến tân đàm, lúc trước lựa chọn ở nơi này khi nhưng không nhớ rõ phía dưới có như vậy một nơi. Càng đừng nói tân đàm mặt trên nở khắp hoa sen, lại xem ở tân bên hồ thượng vội vàng hai người, đúng là Tô gia hai huynh đệ. Tốc độ này thật đúng là mau à, bọn họ mới ở chỗ này ngủ lại không dài thời gian, bọn họ là có thể đem trong không gian hành lang dài cùng tiểu đình đều dọn lại đây, khó được chính là kia một mảnh hoa sen. Tuy rằng dựa vào như vậy thời tiết không dùng được mấy ngày kia phiến tân đàm liền sẽ làm thành nước bùn, nhưng này phiến tâm ý lại là không tồi. Thấy Mi Nương cùng Nguyệt Nương ghé vào đỉnh núi thượng đi xuống xem, Tô gia huynh đệ ngừng tay thượng cuối cùng công tác, ngẩng đầu cũng hướng lên trên nhìn, Tô Hoán Vũ đem tay hợp lại ở mặt trước hướng đỉnh núi thượng Nguyệt Nương hô, Nguyệt Nương, đây là ta vì ngươi thân thủ chế tạo ra, gả cho ta đi. Tô Hoán Hy ở bên cũng kêu, đệ muội, ngươi liền đáp ứng hắn đi, cũng không uổng công ta bị hắn trộm tới làm cu ly. Vũ Nhi công chúa ở đối diện khanh khách mà cười. Ở bên người nàng Vân Hiên còn lại là đối với Sơn Cốc Hạ Tô Hoán Vũ trợn mắt giận nhìn, tuy rằng Tô Hoán Vũ cùng Nguyệt Nương là định quá hôn, nhưng tưởng tượng đến dưỡng lớn như vậy muội muội phải bị kia tiểu tử bắt cóc, hắn trong lòng vẫn là hế ẩm, liên quan xem Tô Hoán Vũ bên cạnh Tô Hoán Hy cũng không vừa mắt, không có việc gì đi theo hạt khởi cái gì hông a. Nguyệt Nương đã sớm ngượng ngùng một dậm chân chạy mất, trong lòng lại là vừa mừng vừa sợ ngọt ngào, Tô Hoán Vũ ngây ngẩn cả người. Nàng đây là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng đâu. Nếu là đáp ứng rồi, tốt xấu cấp cái thống khoái lời nói, nếu là không đáp ứng, hắn mấy ngày này không phải bạch bận việc sao. Thẳng đến Tô Hoán Hy ở phía sau chiếu hắn mông đạp một chân, hận sắc không thành thép mà mắng, ngu xuẩn, còn không đuổi theo. Tô Hoán Vũ mới ngây ngốc mà tưởng, Nguyệt Nương đây là đáp ứng rồi đi. Liền Tô Hoán Hy một đá chi lực, phát túc chạy như điên, hướng tới Nguyệt Nương chạy trốn phương hướng. Từ dưới chân núi mặt đuổi theo đi. Mi Nương một lòng thả lại trong bụng, tuy rằng này hai anh em vì thảo nữ hài tử vui vẻ sử dụng phương pháp ngốc thiếu điểm, nhưng không thể không nói Tô Hoán Vũ ý tưởng thực lãng mạn, so Giang Sở Dạ cần phải lãng mạn nhiều đâu. Dường như nàng cùng Giang Sở Dạ định ra tới lúc sau, hắn thật đúng là không đưa nàng cái gì đáng giá chân quý đồ vật đâu. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lại có nhàn nhạt yêu thương, như thế nào đều cảm thấy tâm lý dường như không như vậy cân bằng. Chỉ là, ánh mắt lại rơi xuống cái kia tứ phía lọt gió đình khi, Mi Nương vẫn là cảm thấy Giang Sở Dạ loại này tế thủy trường lưu tình yêu thực không tồi, không nói cái khác, liền kia đình có thể đương ra sao. Nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày cùng Giang Sở Dạ ở người khác mí mắt phía dưới liền điểm tư ẩn đều không có. Vừa quay đầu lại, đâm tiến một cái thực kiên cô ôm ấp, quen thuộc hơi thở liền lên đỉnh đầu, nếu thích, ta cũng có thể. Vì ngươi, kiến một mảnh. Càng tốt. Mi Nương duỗi tay vòng lấy Giang Sở Dạ eo, dầu dĩ mà cười, ngươi thích bị người khác nhìn, ta nhưng không kia yêu thích. Túi đầu lại xem một cái thực thô giáp đỉnh cập hành lang dài, Giang Sở Dạ đột nhiên cảm thấy chính mình là nao chịu, mới có thể cho rằng Mi Nương sẽ thích như vậy cầu hôn phương thức. Hơi một bên mục, liền nhìn đến Sơn đối diện không thể nề Hà Vân Hiên, hắn là đối hai cái muội muội đều về người khác có bao nhiêu oán niệm đâu. Chân Nguyệt trưởng công chúa đem mỹ nhân giường an trí ở một thân cây hạ, giống như thích gì mà ngồi ở mặt trên hướng bên này trông lại, cao hứng khi cũng đi theo ha hả mà cười, nhưng đáy mắt lại lưu chuyển nhàn nhạt yêu thương. Nàng tưởng nàng có thể là thật sự già rồi, lao đến bắt đầu dựa vào hồi ức kiếp sau sống, nàng hồi ức có tuổi trẻ khi phụ hoàng, thiếu niên khi huynh trưởng, còn có lôi kéo nàng tay nhỏ cười thực mỹ thực hiển từ mẫu hậu, như vậy thời gian cỡ nào tốt đẹp a. Tuổi nhỏ thiếu nữ từng ngày lớn lên, gả cho người, cũng sinh hài tử từng ngày lớn lên, vốn là cỡ nào tốt đẹp hình ảnh, đáng tiếc tới rồi hiện giờ, hồi ức chung người phần lớn biến mất, chỉ còn lại có nàng một mình chìm đắm trong hồi ức bên trong, nhìn nhi tử dần dần trưởng thành, cùng nàng càng lúc càng xa. Nhi tử trưởng thành, cưới vợ, thực mau sẽ có một đám đáng yêu hài tử đi, nàng không biết nàng có không lại chờ đến như vậy một ngày đã đến, càng không biết ở tương lai một ngày nào đó, nàng hay không cũng sẽ biến thành người khác hồi ức, mà nàng lại từ đây biến mất. Như vậy yên lặng nhật tử làm nàng tâm lại càng thêm bàng hoàng, mưa gió sắp tới trước yên lặng luôn là áp người không thở nổi, hận không thể sinh sôi đem thiên đều kéo ra cái khẩu tử. Cộng đồng ăn qua ở tân gia đệ nhất đốn cơm chiều, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền hướng mọi người cáo tử, bọn họ muốn lại lần nữa khởi hành, nên là muốn vào kinh lúc, kế tiếp lộ muốn như thế nào đi, liền phải thử cùng liên bang giao thiệp. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ đã thực xác định hết thảy đều là liên bang đang làm cho quỷ, mục đích chính là vì bức bách Mi Nương tan không gian cứu người đi. Sinh hoạt tạm thời yên ổn xuống dưới, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ ai cũng không có nói lên đối với tản mất không gian lo lắng, nhưng cẩn thận tưởng tượng Vân gia người tâm lại không yên ổn, thấy thế nào Mi Nương cùng Giang Sở Dạ như vậy hành động đều như là tự cấp bọn họ để đường rút lui. Tuy rằng Mi Nương giải thích là sợ không gian tản mất sau vật tư cũng biến mất, mới có thể như vậy chuẩn bị sung túc, nhưng mỗi người trong lòng đều vẫn là bao phủ thượng một tầng bóng ma. Nhưng nhìn theo Mi Nương cùng Giang Sở Dạ rời đi, bọn họ lại đột nhiên phát hiện cái gì đều làm không được, rõ ràng là nói tốt muốn phúc họa cùng đương người một nhà, tới rồi mấu chốt nhất thời khắc bọn họ lại hữu tâm vô lực, trừ bỏ không cho Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thêm phiền ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Như vậy cảm giác còn không bằng ở tại trong không gian, ít nhất tùy thời đều có thể được đến bọn họ tin tức, thậm chí bọn họ còn có thể thông qua chính mình còn sống tới may mắn Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng còn sống. Nhưng, ra không gian lúc sau, bọn họ cùng Mi Nương, Giang Sở Dạ chi gian liên hệ lại một chút đều không có dư lại, thậm chí bọn họ cũng không biết này hai người hay không mạnh khỏe. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ không có rời đi quá xa, một hơi bay ra 200 dặm liền ngừng lại, lắc mình đi vào trong không gian. S13 không thấy, bọn họ không có năng lực liên hệ đến liên bang, liên hệ không đến liền không có biện pháp giao thiệp, liền tính là không hề tin tưởng liên bang thành tin, nên muốn phúc lợi nửa điểm đều không thể thiếu. Cho dù là liên bang căn bản là sẽ không tới thực hiện phúc lợi này, bọn họ cũng không thể buông tha bất luận cái gì một cái tranh thủ cơ hội. Hiện giờ duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là nhốt ở trong không gian là lướt tiểu thư. Nếu là đoán không sai, nàng hẳn là chính là một cái liên bang tuyển định, tới đối phó 13 hào lục ngộng không gian người được chọn. Nếu liên bang không có trực tiếp đối bọn họ ra tay, bọn họ có lý do tin tưởng. Liên bang nhất định là chịu như S13 đã từng theo như lời quá liên bang pháp tắc hạn chế không thể đối bọn họ trực tiếp ra tay. Có ước thúc liên hảo, bọn họ liền có thể lợi dụng liên bang không thể trực tiếp ra tay lý do tới vì chính mình mưu phúc lợi, ít nhất cũng muốn bảo đảm cùng không gian chặt chẽ liên hệ hai người không bị thương hại mới được, đến nỗi những cái đó càng nhiều phúc lợi liền toàn bằng vật khí. Sơn Cốc, phòng nhỏ, nhị nha vẻ mặt bất đắc dĩ mà đứng ở ngoài cửa. Đã mấy ngày rồi là lướt tiểu thư đem chính mình nốt ở trong phòng, cơm không chịu ăn, thủy không chịu uống, một lòng chính là yêu cầu chết. Mi Nương hắc tuyến, nàng trừ bỏ đem là lướt tiểu thư nhốt lại ở ngoài, thật không tưởng đối nàng làm cái gì, như vậy đảo có vẻ nàng đối nàng muốn như thế nào dường như, nói thật, nàng đối cái này não tàn nữ nhân là thật không có biện pháp. Nếu là phía trước chết thì chết đi, nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nhưng vì có thể cùng liên giúp tiếp xúc đến khả năng tính nàng liền không thể làm nàng đã chết, nhưng lại làm nàng như vậy lăn lộn đi xuống nhưng như thế nào là hào đâu. Ngươi đi xuống nghỉ tạm đi, nơi này sau này liền không cần quản. Mi Nương thực đau đầu, xua xua tay, làm nhị nha đi xuống nghỉ tạm, nàng cùng Giang Sở Dạ còn lại là lén lút đi đến là lướt tiểu thư ngoài cửa, lăn lộn nhiều như vậy thiên không ăn không uống, hy vọng nàng còn sống liền hảo. Xuyên thấu qua trên cửa che giấu hướng vào phía trong môn kính, Mi Nương hướng đến bên trong là lướt tiểu thư đang nghe đến nàng thanh âm hậu thân tử chấn động, cả người liền đề phòng mà thẳng thắn sống lưng, tựa ở bên nhị lắng nghe. Chỉ cần còn hiếu kỳ liền hảo, nói như vậy Minh nàng cũng không phải tâm như cho tàn, một lòng muốn chết. Mi Nương cố ý lớn tiếng mà đối Giang Sở Dạ nói, phu quân, chúng ta đi thôi, nếu nàng muốn chết khiến cho nàng đã chết tính, tồn tại cũng là lãng phí lương thực thôi. Nghe ngươi, mặc kệ hay không vì phối hợp mi nương, Giang Sở Dạ đối với mi nương nói chưa bao giờ sẽ phản đối. Phu thê hai người tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng đến là lướt tiểu thư rốt cuộc nghe không được nơi xa, một cái thuấn di lại về tới phòng ngoài cửa, xuyên thấu qua môn kính hướng bên trong xem, quả nhiên, là lướt tiểu thư đã ghé vào trên cửa nỗ lực mà nghe. Phu thê hai người thu lại hô hấp, này đó đối với bọn họ đều không phải việc khó. Hồi lâu lúc sau, là lướt tiểu thư lại lần nữa ngồi trở lại đi, thở dài, không biết từ nơi nào liền biến ra một cái tranh cuộn, triển khai, xem mê mẩn, sau đó lại là sâu kín thở dài, nói không nên lời phiền muộn thương tâm. Nhân tranh cuộn mặt bên hướng mi nương, nàng không có thấy rõ mặt trên họa cái gì, lại rất tinh tường nhìn đến là lướt tiểu thư trên tay tranh cuộn là trống rông xuất hiện, như vậy hay không đã nói lên nàng có cũng cùng loại vòng ngọc giống nhau chữ vật không gian. Lại hoặc là nàng cũng là cái không gian người sở hữu. Phía trước đối với nàng bị liên bang tuyển tới đối phó ý nghĩ của chính mình chỉ là suy đoán, hiện giờ lại là 8-9-0-10, mi nương không bao giờ sẽ khách khí, cùng Giang Sở Dạ cùng Thuấn Di vào phòng nội, đứng ở là lướt tiểu thư phía sau, tranh cuộn thượng hết thể liền bày ra trước mắt. Mi nương nguyên bản chỉ là muốn cùng là lướt tiểu thư ngả bài, nhưng đương nàng thấy rõ tranh cuộn thượng nội dung sau liền có chút trợn tròn mắt, đột nhiên rất nhiều tưởng không rõ cũng suy nghĩ cẩn thận. Là lướt tiểu thư vì sao không đi làm đường thành thành chủ, vì sao nhất định phải quấn lấy bọn họ quê lương, còn có. Liên bang vì sao sẽ tuyển định nàng tới làm chuyện này? Chỉ vì trong hình người với nàng tới nói thật ra là quá quen thuộc đến không chết không ngừng cục diện, kia nhẹ nhàng như ngọc phong thái, cao nhã trích tiên khí chất, tình mị vô song khuôn mặt, không phải cái kia chết không minh bạch ôn dương lại là ai. Một cái là chết cũng muốn trang 13 ngụy quý công tử, một cái là thiếu nữ tình cảm luôn là thơ nao tàn đại tiểu thư, này hai người thật sự là tuyệt phối a, chỉ là lướt đại tiểu thư đối ôn dương dùng tình đảo như là thật sự. Là lướt đại tiểu thư cảm giác được phía sau đứng người, trên tay tranh cuộn liền biến mất rớt, kinh hách mà từ ghế dựa nhảy lên, đối mặt mi nương, vẻ mặt phẫn nộ, xem như vậy thật đúng là không giống như là đói bụng mấy ngày không ăn cái gì. Ở biết nàng có chữ vật phẩm lúc sau, mi nương đảo sẽ không thật đương nàng đem chính mình đói bụng mấy ngày, có lẽ nàng không chịu ăn cái gì chỉ là sợ đồ ăn bị nạp liệu đi. Mi nương nhún nhún vai, đều thấy được. Thì tính sao? Là lướt đại tiểu thư trừng mắt mi nương, tựa muốn đem nàng trên người trừng cái lỗ thủng. Phía trước, mi nương ở Tân Dung Thành khi là đã dịch dung, lần này đi vào không gian nàng cũng không phí cái kia sự, dù sao cũng là muốn ngả bài, cũng không cần thiết ở đại gia trong lòng biết rõ ràng sự thượng lãng phí thời gian. Cho nên, đứng ở là lướt tiểu thư trước mặt mi nương chính là nguyên bản bộ dáng, trắng non hoạt nộn da thịt, linh động lóe sáng hai mắt, phảng phất nhất tốt nhất tơ lụa nhu thuận tóc dài, tinh xảo ngũ quan, còn có làm người vọng chi liền tâm sinh tự ti khí chất, vô luận nào giống nhau đều làm là lướt tiểu thư càng xem càng ghen ghét, trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu không phải nàng, nàng lại như thế nào sẽ mất đi dễ như trở bàn tay tình yêu. Nhưng vì sao nàng đều thảm thành như vậy, nữ nhân này lại có thể quá đến tốt như vậy, còn có ai nàng sâu vô cùng phu quân. Mi nương ngồi ở ghế dựa, Giang Sở Dạ đứng ở nàng phía sau, kia ân ái tình thâm bộ dáng đem là lướt đại tiểu thư thật sâu kích thích tới rồi, nếu không phải ngươi, quý lang cũng sẽ không chết không minh bạch, quý lang như vậy người tốt, các ngươi đều hạ thủ được, một ngày nào đó các ngươi là muốn lọt vào báo ứng. Mi nương nghe không hiểu ra sao, quý lang, ai a, nàng thật không nhớ rõ đối cái gì kêu quý lang người hạ qua tay, nhưng xem là lướt tiểu thư đối với bức họa ảm đạm thần thương bộ dáng, nàng thâm ái không phải ôn dương sao. Giang Sở Dạ ở bên thực đúng lúc về phía mi nương làm giải thích, út ngẩn, thương gian quốc, quốc sư. Mi nương nháy mắt nhớ lại, lúc trước cái kêu ban đêm đi đại tướng quân phủ tạp vũ nhị tiểu thư cửa sổ út ngẩn, vẫn luôn nàng chỉ đối ôn dương tên này ấn tượng khắc sâu, thế nhưng xem nhẹ ôn dương ở chỗ này bị người sở biết rõ tên là út ngẩn, một cái lai lịch rất là thành mê nam nhân. Bất quá, mi nương đại khái cũng đoán được, ôn dương hẳn là hắn ở kiếp trước khi tên. Út ngẩn là ôn dương tới rồi thời đại này sau thân thể nguyên bản cái kia chủ nhân tên. Vừa nghe mi nương không nhớ rõ út ngẩn tên này, là lướt tiểu thư càng là hận đến ngứa răng, quý lang đối đãi ngươi tình thâm ý trọng, ngươi thế nhưng liền tên của hắn đều đã quên, ngươi cái này tâm như rắn rết nữ nhân. Nói, một đầu hướng mi nương đánh tới, bị mi nương lắc mình tránh thoát, thuận tiện một chưởng nhẹ nhàng chụp ở là lướt tiểu thư trên lưng, đem nàng thành công mà chụp quỳ dạp trên mặt đất. Mi nương cười lạnh, con mắt nào của ngươi xem hắn đãi ta tình thâm ý trọng. Hắn người này cực kỳ ích kỷ, yêu nhất chỉ có chính hắn thôi. Là lướt tiểu thư quỳ dạp trên mặt đất không chịu đứng lên, cũng không cùng mi nương nói nữa, ô ô mà khóc lên. Mi nương thở dài, nữ nhân này có nhưng khí chỗ, lại cũng có đáng thương chỗ, nói như thế nào đâu. Bất quá là cái bị Ôn Dương lừa tâm nữ nhân thôi, đương nhiên, nàng cũng không dám khẳng định Ôn Dương đối là lướt tiểu thư thật chính là vô tình, rốt cuộc cảm tình sự ai cũng nói không chừng. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy là lướt tiểu thư cũng không phải như vậy đáng giận, đương nhiên, nàng cũng sẽ không hảo tâm mà buông tha muốn ám toán nàng cùng nhà nàng người người là được. Là lướt tiểu thư vẫn luôn không ngừng khóc, mi nương cũng vô tâm tư ở chỗ này nghe nàng khàn cả giọng, cuối cùng vẫn là ra không gian, trước làm nàng bình tĩnh một chút hảo, bằng không có chuyện cũng vô pháp nói a. Ra không gian, thừa thượng phi thảm, tiếp tục hướng kinh thành phương hướng bay đi, bọn họ còn muốn đem lương thực cấp giang hoàng thượng đưa đi, hy vọng hắn có lương thực sẽ làm hảo hoàng thượng đi, đến nỗi cuối cùng kết quả, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Nếu là có thể tìm được không tiêu tan không gian phương pháp, hoặc là có thể cuối cùng sẽ không bởi vì tản mất không gian mà khiến cho bọn hắn đã chịu thương tổn tốt nhất, cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không nghĩ lại tham dự đến ngôi vị hoàng đế tranh đấu bên trong, có thể cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế người cái nào lại là đơn thuần đâu. Thay đổi người khác cũng chưa chắc liền so giang hoàng thượng làm tốt lắm. Ban đêm lên đường, ban ngày tiến không gian, ngủ đủ lúc sau lại đi nhìn xem là lướt tiểu thư. Trải qua đêm hôm đó khóc thút thít lúc sau, là lướt tiểu thư đảo giống thay đổi tâm tình, cấp ăn liền ăn, cấp uống liền uống, thấy thế nào đều như là bất chấp tất cả. Ba ngày lúc sau, mi nương cùng Giang Sở Dạ bay đến phía trước lưu lại không ít tôi tớ chấn nhỏ thượng, nguyên bản còn nghĩ sẽ nhìn thấy một mảnh phồn vinh cảnh tượng, lúc trước bọn họ lúc đi chính là lưu lại không ít vật tư, những cái đó tôi tớ làm buồn bán cũng làm rất có nghiện, khi đó còn có không ít người sẽ lấy tới ngân lượng đổi lương thực. Nhưng ai ngờ được đến này cũng không qua đi bao lâu, chấn nhỏ lại lần nữa khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Mi nương thử cảm ứng một chút không gian tôi tớ biến hóa, tuy nói là cảm ứng không đến này đó tôi tớ ở không gian ngoại ẩn thân chỗ, nhân số lại không có giảm bớt, thuyết minh này đó tôi tớ còn đều hảo hảo mà tồn tại, xem ra chỉ là rời đi chấn nhỏ. Lại là kia gian khách điếm, mi nương cùng Giang Sở Dạ đi vào, tuy rằng ngủ khi bọn họ đều sẽ đi vào trong không gian. Nhưng này gian khách điếm là bọn họ đã từng đặt chân địa phương, những cái đó tôi tớ rời đi khi nói không chừng sẽ lưu lại cái gì manh mối đi. Quả nhiên, ở khách điếm lầu 2 một gian trong phòng, bọn họ ở trên tường nhìn đến một ít ký hiệu, mi nương xem không hiểu, Giang Sở Dạ lại vừa thấy liền hiểu, những cái đó là lúc trước hắn dạy cho không gian tôi tớ nhóm liên lạc phương thức, từ phía trên có thể thấy được ở hắn cùng mi nương rời đi chấn nhỏ sau, chấn nhỏ liền bị người cấp vây thượng. Đều là hướng về phía chấn nhỏ lương thực tới. Những cái đó tôi tớ nhóm liền đem lương thực cùng các loại vật tư trang trang, thực nhẹ nhàng mà phá vây chạy lấy người, nhưng này tòa chấn nhỏ lại không thể lại đãi, đành phải trở về lại lưu lại ký hiệu, có thể cho các chủ nhân đi 100 hơn dặm ngoại vứt đi sơn thôn tìm bọn họ. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không có muốn đi tìm người ý tứ, hiện giờ trong không gian tôi tớ sở thừa không nhiều lắm, đại bộ phận đều bị phóng tới bên ngoài. Dư lại nhiều là lúc trước hầu hạ Vân gia người tỷ nữ người hầu. Nếu không gian có muốn tản mất khả năng, này đó tôi tớ liền không thể lại thả lại trong không gian, cùng với làm cho bọn họ theo không gian biến mất mà biến mất, không bằng khiến cho bọn họ ở bên ngoài tự do mà tồn tại đi. Chính là trong không gian lại dư lại những cái đó tôi tớ bọn họ cũng quyết định tìm một cơ hội đều thả ra đi, lại cho bọn hắn lưu lại chút vật tư, cũng không uổng công theo bọn họ một hồi. Còn có Sùng Chí Kính cùng Nhị Nha, tuy rằng đã không phải không gian tôi tớ, đối bọn họ nhưng thật ra có chút trung tâm, cũng làm cho bọn họ rời đi không gian đi. Lại từ nhỏ trấn ra tới, Hưng Đông phía trước liền trở lại kinh thành, đều nói là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ trực tiếp liền vào Vũ Phủ. Cùng tưởng tượng chung bất đồng, Vũ Phủ chung quanh liền một cái Giang Hoàng Thượng phái tới giám thị người đều không có. Như thế đại gia Mi Nương cùng Giang Sở Dạ ngoài ý liệu, bất quá tưởng tượng cũng là, ở Giang Hoàng Thượng xem ra Giang Sở Dạ đều không có, Mi Nương một nhà sau khi biến mất cũng sẽ không lại trở về, Vũ Phủ cũng không có giám thị tất yếu. Đến nỗi muốn như thế nào cùng Giang Hoàng thượng ngả bài, bọn họ còn cần lại châm trước một chút. Hơn nữa, bọn họ cũng yêu cầu một cái cơ hội, tổng không thể nên ngang mà đi gặp Giang Hoàng thượng. Sau đó nói cho hắn, ngươi làm hảo Hoàng thượng đi, chúng ta đem lương thực đều để lại cho ngươi. Thật làm như vậy, liền lấy Giang Hoàng thượng lòng tham trình độ tới xem, khẳng định sẽ không tha mi nương rời đi. Một đống vật tư cùng quần quận không ngừng vật tư so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ Giang Hoàng thượng vẫn là sẽ phân tích. Đêm nay, Giang Hoàng thượng làm một giấc mộng, trong mộng hắn là ở một cái thực thần kỳ địa phương tỉnh lại, nơi này thanh sơn xanh biếc, nước biếc vần quanh, thành công đàn dã thu ở chạy vội, lại cô đơn đối hắn làm như không thấy, làm hắn một viên treo lên tâm lại bông, may mắn không có thành lũ dã thú ngũ cốc luân hồi chi vật. Vừa quay đầu lại, phía sau đứng một cái râu bạc trắng đầu bạc lão giả, một thân bạch y tái tuyết khinh sương, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhìn về phía Giang Hoàng thượng ánh mắt rất là không kiên nhẫn, thấy thế nào đều như là tiên nhân giống nhau. Ngươi chính là Giang cây cột. Thanh âm hư vô mờ mịt, rồi lại thực rõ ràng mà truyền đạt tiến hắn nội tâm, làm hắn sinh ra một loại tâm linh thượng chấn động, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong xúc động. Đúng là tiểu hoàng, không biết tiên nhân là vị nào. Giang Hoàng thượng bị tiên nhân kêu từ trước lũ danh, chẳng những không có sinh khí, ngược lại câu nệ lên, hiện giờ toàn bộ thiên hạ ai còn dám kêu hắn một tiếng Giang cây cột. Nếu không phải chân chính thần tiên cái nào có này lá gan. Còn có này rõ ràng bất đồng với ngoại giới tiên cảnh giống nhau địa phương, hắn tự nhiên mà vậy liền tin tưởng, hắn là trong lúc vô ý vào tiên cảnh. Tiên nhân tay vê trong râu, một bộ cao thâm khó đoán tư thái, hồi lâu lúc sau hừ lạnh nói, Giang cây cột. Ngươi cũng biết tội. Thấy tiên nhân tức giận, Giang Hoàng thượng dọa bùn quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói, tiểu hoàng không biết, cầu tiên nhân minh kỳ. Âm thầm lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đối phương chính là tiên nhân, nơi nào là hắn chọc đến khởi. Hùng chi hắn đã cảm nhận được quanh thân cảm giác áp bách, đại khái chính là trong truyền thuyết tiên nhân uy áp đi. Hắn thực tin tưởng, nếu là hắn làm tiên nhân một cái không hài lòng, tiên nhân nâng giơ tay là có thể giết hắn. Tiên nhân lại lần nữa lạnh lùng cười, đã là không biết, bản tôn không ngại nói cho ngươi, bản tôn chính là quang thành khê đan lỗ chống nguyên thiên chân người, nhân thể tra hạ giới phàm nhân cực khổ, cố tới độ khó, ngươi kia chết đi nhi tử đúng là bản tôn nhận lấy quan môn đệ tử, đại sư hành sự, tạo phúc một phương ba cánh, đại công năng là lúc chẳng những tự thân công đức vô lượng, càng có thể phúc trạch hậu nhân, đáng tiếc ngươi lợi dục hơn tâm, thế nhưng dục nghịch thiên mà đi, không. Từ thủ đoạn. Tổn hại ba tánh chết sống, sợ làm hạ một tông tông, từng cái sai sự, chẳng những làm hại bản tôn kia tư chất thượng giai hảo đồ nhi chết thảm, càng làm cho bản tôn dụng tâm lương khổ hủy trong một sớm, Giang cây cột, ngươi cũng biết tội. Giang Hoàng thượng vừa nghe trợn tròn mắt, hắn vẫn luôn đều đương mi nương mới là hết thể thần tích người khởi sướng, như thế nào cũng không nghĩ tới con của hắn thế nhưng là thần tiên đệ tử. Bất quá cứ như vậy bất chính phù hợp lúc trước Giang sở dạ ở Bảo Hà Thôn khi lý do thoái thác. Trong nhà có cái thần tiên đồ đệ, hắn ngôi vị hoàng đế tự nhiên là vững như bàn thạch, nhưng hôm nay nhi tử cũng chưa, thần tiên nơi nào còn sẽ phù hộ hắn đâu. Nếu không phải hắn muốn càng nhiều, hết thể lại như thế nào sẽ đi đến như vậy một cái không thể vãn hồi nông nỗi. Giang Hoàng thượng lúc ấy liền ngồi đến trên mặt đất, nghĩ đến yêu thương nhất nhi tử nhân hắn dã tâm mà chết thảm. Còn giống như nay rơi xuống không rõ con râu, Giang Hoàng thượng đột nhiên cảm thấy hắn như vậy chấp nhất với quyền vị ý nghĩa ở đâu, phóng nhãn toàn bộ thương gian quốc trước mắt vết thương, quốc không thành quốc, gia không thành gia, không có nhi tử thần tiên sư phụ ở sau lưng chống đỡ, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Thương yêu nhất nhi tử không có, yêu nhất nữ nhân cũng rơi xuống không rõ, dư lại nhi nữ đều là bùn nhau chết không lên tường, nữ nhân cũng đều là nông cạn làm ra vẻ. Hắn bên người không còn có một cái có thể làm hắn tâm tình thả lỏng người. Sở hữu mặt trái cảm xúc đều rung đi lên, Giang Hoàng thượng hung hăng mà bắt lấy chính mình đầu tóc, hắn bắt đầu hận chính mình hỗn đản. Hắn đương nhiên hiểu được Giang sở dạ từ bỏ vinh quang quyền lực, tình nguyện cùng hắn về quê dưỡng thương khi hiếu tâm, càng có thể hiểu được sở hữu con cái chung, nhất hiếu thuận, nhất chi kỷ cái kia cũng chỉ có Giang sở dạ. Nhưng hôm nay, Giang sở dạ chính là nhân hắn dã tâm mà chết thảm. Sau khi chết liền cái thi thể đều tìm không thấy, làm trai như thế nào? Có thể không thương tâm. Chỉ là quyền thế làm hắn mê mắt, mê tâm, đại chân chính minh bạch hắn mất đi lúc nào, lại muốn tìm hồi từ trước Giang sở dạ vẫn luôn muốn giữ gìn hạnh phúc, lại phát hiện sở hữu lộ đều bị chính hắn phá hỏng. Giang Hoàng thượng tâm cảnh nháy mắt giàn ua, cả người cũng nhanh chóng tiểu tụy đi xuống, nguyên lai bởi vì hắn chấp nhất, thế nhưng mất đi nhiều như vậy nhất quý giá đồ vật, nếu là cho hắn một cái cơ hội trọng tới, hắn còn sẽ lại đem quyền thế đặt ở đệ nhất sao. Tiên nhân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Hoàng thượng biểu tình xem, thấy hắn lập tức suy sút, lại nhanh chóng tiểu tụy lúc sau, nghĩ thầm, có phải hay không diễn đến qua. Nhưng lúc này cũng không phải hắn muốn kêu đình là có thể dừng lại, thật mạnh thở dài, dường như trách trời thương dân thần chi giống nhau. Giang cây cột, tuy nói ngươi sai đến không thể lại sai, nhưng bản tôn kia nhân thiện đệ tử ở hồn phách chưa tán là lúc hướng bản tôn đưa ra cuối cùng một cái yêu cầu. Nếu hắn là bản tôn thương yêu nhất quan môn đệ tử, điểm này cuối cùng nguyện vọng, bản tôn vẫn là phải vì hắn làm. Nói, tiên nhân trường tụ ngăn, ngươi thả trở về cẩn thận ngẫm lại, tìm một chỗ nhưng gửi lương thực kho lúa. Bản tôn có thể vì thiên hạ thương sinh sở làm cuối cùng một sự kiện chính là vì ngươi lưu lại đem kho lúa chứa đầy. Nhớ lấy, bản tôn chỉ cho ngươi 10 ngày chi kỳ, 10 ngày sau, vô luận ngươi hay không tìm được địa phương, bản tôn đều sẽ hồi động phủ, không bao giờ đặt chân người này tâm hiểm ác thế tủ. Nói xong, tiên nhân lại là trường tụ ngăn, đồng nhi, thả đưa Giang cây cột đoạn đường đi. Nói xong, Giang Hoàng thượng nghe được bên thai truyền đến giòn sinh hai chữ, tuân mệnh. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại trợn mắt khi liền xuất hiện có hắn trên giường. Trong mộng tình cảnh quá mức rõ ràng, làm Giang Hoàng thượng muốn trở thành một giấc mộng đều không thành, nghĩ đến tiên nhân theo như lời quan môn đệ tử cùng cuối cùng lương thực. Giang Hoàng thượng tuy rằng trong lòng đổ lợi hại, lại vẫn là biết này quan hệ đến thương gian quốc bá thánh vận mệnh, vội vàng rời giường, cũng mặc kệ bên ngoài sắc trời còn vãn, làm thái giám truyền chỉ tuyên tới tín nhiệm nhất thần tử đến ngự thư viện nghị sự. Thương nghị khởi kho lúa bố trí. Rời đi khi hắn cũng không thấy được nhanh chóng xuất hiện ở hắn phòng ngủ một đạo thân ảnh, ở xác định bên ngoài không có người khi, kia thân ảnh cười phi thảm nhanh chóng rời đi, hoàn toàn không lưu lại bất luận cái gì đáng giá hoài nghi manh mối. Giang Hoàng thượng tự nhiên là lòng tràn đầy đều là có thể phóng lương kho lúa, chỉ có như vậy hắn mới sẽ không đi tưởng hắn sai có bao nhiêu thái quá, mất đi nhi tử, mất đi ái thê. Người của hắn thân chỉ còn lại có ngày qua ngày cô tịch cùng hối hận, nhưng lộ là hắn tuyển, cho dù là sai cũng chẳng trách người khác, lại khổ lại khó, hắn cũng đến cắn răng đi xuống đi. Không thể ở sai rồi một lần lúc sau, lại sai càng thêm sai mà mặc kệ thương gian quốc bá tánh sinh tử từ mệnh. Như vậy địa điểm cũng không khó tìm, khoảng cách kinh thành 200 dặm ngoại một tòa núi lớn, đó là thương gian quốc chủ yếu gửi lương thực kho lúa, như vậy kho lúa ở thương gian quốc còn có mấy chỗ. Đều là về Hoàng thượng thống nhất điều hành, người khác không có quyền khai thương. Này đó kho lúa to lớn, nếu là chứa đầy lương thực cũng đủ toàn thể thương gian quốc người ăn thượng mấy năm, chính là hiện giờ thiên tai không ngừng, bên trong tổn lương cũng còn có không ít, chỉ là đều là chút trần lương, vị hương vị đều kém hơn không ít. Còn có một ít là gần nhất trong khoảng thời gian này hắn làm thủ hạ ở khác trong thành cướp đoạt tới hảo lương. Ngay từ đầu hắn liền nhận ra này đó hảo lương cùng Giang Sở Dạ đã từng mang về giống nhau như lúc, lúc ấy chỉ là nhận định là mi nương có khó lường bảo bối, hiện giờ có Nguyên Thiên Chân người cách nói, hắn rốt cuộc minh bạch, này đó lương thực đều là Nguyên Thiên Chân người tiên pháp biến thành, chỉ tiếc hắn nhất thời tính sai, đem quần quần không ngừng lương thực chống đỡ biến thành. Làm một cú, nhưng mặc kệ có phải hay không làm một cú, hắn vẫn là muốn tận khả năng nhiều mà được đến chỗ tốt. Liên tính không vì hắn dạ tâm, khó được cũng muốn vì toàn bộ thương gian quốc bá tánh ngấm lại. Đến nỗi sau này, không có hắn nhất vừa ý ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cái này Giang Thị Giang Sơn trong mắt hắn cũng không giống lúc trước như vậy mà trọng đâu. Còn có 10 ngày thời gian, Giang Hoàng thượng nhìn mênh mông vô bờ kho lúa, nơi này trừ bỏ ở bên ngoài phòng thủ trọng binh ở ngoài, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đã đến, kho lúa rất lớn, rất nhiều. Nhưng xem ở Giang Hoàng thượng trong mắt vẫn là xa xa không đủ, nếu là có thể được đến càng nhiều lương thực tự nhiên là tốt nhất, còn có nhất bối rối thương gian quốc bá thánh thủy. Tuy rằng nguồn nước vẫn phải có, nhưng chảy ra thủy căn bản là không đủ bình thường sử dụng, trừ bỏ ngao cháo ở ngoài, thương gian quốc bá thánh hiện tại ăn cơm liền đồ ăn đều là không thể, đem lá cây mặt trên bùn đất lay lay liền trực tiếp đặt ở cháo cùng nhau ngao. Lại nói, đều hạn thành như vậy. Có thể ăn thượng một ngụm đồ ăn người, thật là thực hạnh phúc người. Đến nỗi, như là tắm rửa giặt quần áo như vậy xa xỉ sự, trên cơ bản liền tưởng đều không cần suy nghĩ. Vì làm gương tốt, Giang Hoàng thượng đều phải chịu đựng ở đại nhiệt thiên lý 10 ngày tẩy một lần tắm, năm ngày đổi một lần quần áo cực khổ nhật tử, cũng may hắn phục quá tẩy tủy đàn sau, trong thân thể dơ đồ vật không phải rất nhiều, trong thân thể kinh mạch ở bị rửa sạch qua sau cũng sẽ không lại có dư thừa tang vật tồn lưu, đã là ra mồ hôi khí vị cũng không phải rất khó nghe. Nhưng Giang Hoàng thượng không có hãn xú lo lắng, không đại biểu hắn hậu cung các nữ nhân cũng không cái này lo lắng, bởi vì hạn chế dùng thủy lượng, chính là hiện giờ nhất được sủng ái phi tử nhiều nhất cũng là hướng Giang Hoàng thượng làm chuẩn, 10 ngày tẩy một lần tắm đều là đặc biệt tân điển, nhập hạ sau liền không tắm xong, tẩy quá mức nữ nhân tại hậu cung chỗ nào cũng có. Được sủng ái phi tử còn có thể dùng 3 ngày phát một lần rửa mặt thủy lau lau trên người mồ hôi, lại dùng nồng đậm hương hương hương hương. Nhưng đại đa số nữ nhân chỉ có thể đỉnh một thân bất động hơn một cái, vừa động hơn một mảnh hãn vị tại hậu cung hoàng. Loại này nồng đậm đến làm người hít thở không thông hương vị làm Giang Hoàng thượng rất khó chịu, nhưng tưởng tượng đến gương tốt tác dụng, hắn vẫn là cắn răng đĩnh, nhiều nhất chính là làm những cái đó hương vị quá mức nồng đậm cung nữ. Thái giám đều cách hắn xa chút. Lần này nếu là có thể giải quyết rất thương gian quốc người dùng thủy vấn đề, hắn cũng liền không cần lại chịu đựng loại này liền phải không thể nhịn được nữa hương vị độc hại. Bất quá, đương 10 ngày sau, Giang Hoàng thượng đợi một đêm cũng không chờ đến tiên nhân tiên tung, cho dù là lên giường liều mạng mà muốn ngủ, cũng không ở trong ngộng cùng tiên nhân tương ngộ. Giang Hoàng thượng tưởng, chẳng lẽ ngày ấy thật sự chỉ là một giấc ngộng? Cái gì nguyên thiên chân người, cái gì quan môn đệ tử đều chỉ là hắn ngộng, tuy rằng có chút thất vọng, lại làm hắn nhẹ nhàng không ít. Hắn cả đời này có thể nói là thiết huyết hơn phân nửa đời, một đống tuổi, đột nhiên nói hắn ích kỷ hại chết hắn thương yêu nhất nhi tử, cũng hủy hoại hắn phú cường thương gian quốc hy vọng, cái này đả kích so tận mắt nhìn thấy đến nhi tử chết ở lửa lớn còn khó làm hắn tiếp thu. Nếu là có thể chứng minh cái kia chỉ là một giấc mộng, không có cái gọi là quan môn đệ tử, cũng liền không có tiên nhân ám trợ thương gian quốc vừa nói, như vậy cũng liền không có gì sẽ làm hắn hối hận không ngừng sự tình. Tuy rằng không có đem sở hữu kho lúa đều chứa đầy cơ hội, rốt cuộc hắn không phải cái đảo mồ chôn mình ngu xuẩn. Chỉ là, hắn còn không có đem một ngụm chọc khí thở ra, bên ngoài liền có thái giám hoảng loạn mà chạy vào, trấn thủ kho lúa bên kia quan viên tới báo, nói kho lúa ở trong một đêm đầy, không chỉ ngoài thành 200 dặm chỗ kho lúa, sở hữu kho lúa đều ở trong một đêm bị chứa đầy lương thực, cái này làm cho Giang Hoàng thượng lại là một hơi không đi lên. Hắn còn tưởng cùng tiên nhân cầu được càng nhiều, nhưng tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân, như vậy tiên pháp hắn cái này phàm nhân là vô pháp lý giải, chỉ có thể tiếc nuối với cùng tiên nhân lỡ mất dịp tốt, bất quá, có lương thực luôn là chuyện tốt, Giang Hoàng thượng nhiều ngày trước kia bị tiên nhân nói có chút mai một hùng tâm lại lần nữa bừng bừng phân chấn. Không có có thể kế thừa hắn Giang Sơn nhi tử lại như thế nào. Từ ăn vào kia viên thần kỳ dược, hắn liền cảm thấy chẳng những bề ngoài tuổi trẻ, thân mình càng là cường kiện làm hắn có sự không song lực, hiện giờ đương hoàng thượng, hậu cung giai lệ đông đảo, hắn thật đúng là không tin sinh không ra một cái làm hắn vừa lòng nhi tử tới. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương dùng một đêm thời gian đem thương gian quốc dự trữ kho lúa đều chứa đầy, rốt cuộc có thể công thành lui thân, đến nỗi cuối cùng hay không muốn tan không gian giải trừ tai nạn, bọn họ ý tưởng là, có thể không tiêu tan rất tốt nhất vẫn là không cần tán mất, làm này đó mục đích bất quá là vì để ngừa vạn nhất. Hơn nữa, thông qua ôn dương sự kiện, như vậy tà ác quốc sư liên bang đều không thể trực tiếp ra tay đối phó, còn muốn bắt người khác đảm đương đạo sử, giống bọn họ như vậy tận sức với cứu người hảo không gian chủ nhân, liên bang liền càng không thể ra tay, nhiều nhất cũng chính là dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, lại hoặc là giống đối phó ôn dương như vậy lại tìm ra một cây đao đại sứ. Bất quá, xem ra bọn họ tìm kia đem là lướt đao thật chẳng ra gì. Nhớ tới là lướt tiểu thư, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến làm nàng dùng tình sâu đậm ôn dương. Nhớ tới ôn dương, Mi Nương đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước bị nàng ngâm mình ở năng lượng trong nước không chín hào không gian. Trong khoảng thời gian này một vội lên, nàng thế nhưng đem không chín hào không gian cấp đã quên. Tuy rằng, hiện giờ không gian ở Mi Nương xem ra thực không đáng tin cậy, nhưng việc đã đến nước này, còn có thể lại hư sao. S13 mất tích. Là lướt tiểu thư hiện tại lại là tâm như cho tàn, không chịu cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, bọn họ muốn cùng liên bang đàm phán đều tìm không thấy con đường, nếu có thể làm S09 nhận chủ, hay không cũng có thể khởi đến S13 tác dụng. Chỉ là vấn đề tới, Mi Nương có 13 hào lục ngộng không gian, 09 hào không gian nhận chủ có thể hay không thất bại không thể hiểu hết, như vậy tưởng tượng vẫn là nhận Giang Sở Dạ là chủ tương đối đáng tin cậy, chỉ là nghĩ đến lúc trước không chín hào không gian lực phá hoại, mi nương vẫn là lòng còn sợ hãi, vạn nhất cái này không gian vẫn là hư, Giang Sở Dạ có thể hay không biến thành cái thứ hai Ôn Dương. Đối với như vậy nghi vấn, Giang Sở Dạ chỉ là mắt trợn trắng, đừng vội. Đem ta cùng người nọ so sánh với. Mi nương ngẫm lại cũng là, Giang Sở Dạ tuy rằng cũng không phải vạn dặm không một đại thiện nhân, ít nhất làm việc là có nhất định điểm mấu chốt, làm hắn tổn hại thiên hạ thương sinh mà thành toàn chính mình loại sự tình này, hắn khẳng định là làm không được, lại không phải dã tâm Giang Hoàng thượng. Chỉ là, nàng vẫn là thực lo lắng không gian nhận chủ sau đối Giang Sở Dạ ảnh hưởng, rốt cuộc lúc trước nàng không gian nhận chủ sau, là trực tiếp đem nàng liền cấp xuyên qua đến nơi này, vạn nhất Giang Sở Dạ nhận chủ sau cũng xuyên qua làm sao bây giờ. Vì thế, Mi Nương quyết định nếu muốn mạo hiểm, liền phải canh chừng hiểm hàng đến thấp nhất, dứt khoát liền ở nàng trong không gian nhận chủ tính, lại nói lúc trước S13 cũng nói qua, không gian nhận chủ không nhất định đều là muốn xuyên qua, lúc trước nàng xuyên qua cũng là có tiền đề. Một là bởi vì cái kia thời đại chủ yếu tiền đã không phải vàng bạc, mà liên bang sở yêu cầu chính là vàng bạc chung một loại vật chất, lúc này mới sẽ đem Mi Nương trực tiếp xuyên qua đến cái này thời không. Nhị đâu? Lúc ấy Mi Nương là bị hại mà chết, thân mình đã chết không thể chết lại, cũng không có lại cứu trị ý nghĩa, linh hồn xuyên qua càng tỉnh không ít sự. Nói cách khác, ở cái này có vàng bạc thời đại, thân thể lại không tồn tại chết không thể chết lại dưới tình huống, bọn họ là không cần lo lắng sẽ bị xuyên qua chuyện này. Tuy rằng S13 có khi cho người ta cảm giác thường thường không làm không giòn, nhưng nói ra nói lại chưa từng giả dối, này đại khái cũng là cùng liên bang pháp tắc có quan hệ. Vẫn là đáng giá tin tưởng. Đem không chín hào không gian từ trong nước vớt ra tới, ở trong nước phao thời gian lâu rồi, chỉnh khối ngọc đều lộ ra trong suốt thông thấu màu sắc, rất là không tồi cảm giác. Giang Sở Dạ đem ngón tay cắt vỡ cái khẩu tử, tích một giọt huyết ở ngọc mặt trên, cũng không gặp có cái gì quang mang đại thịnh biến hóa, liền ở hai vợ chồng đều đương nhận chủ thất bại thời điểm, Giang Sở Dạ liền thử tiến vào không gian, kết quả thật đúng là không có tiến vào thành công. Hai vợ chồng hảo không thất vọng à, nếu nhận chủ thất bại, phải lại nghĩ cách, hiện giờ duy nhất có thể cùng liên bang câu thông chỉ sợ cũng là lướt tiểu thư, nhưng bọn họ là thiệt tình không nghĩ đi gặp là lướt tiểu thư, nhưng không thấy cũng không biện pháp khác. Nghĩ lại lệnh nàng nhiều thế này nhật tử, cũng nên có thể hảo hảo nói chuyện đi. Lại đến quan là lướt tiểu thư nhà ở, ngoài cửa còn đứng làm hết phận sự nhị nha. Chứ bỏ nhị nha cùng sùng trí kính, còn có Giang Sở cắt những người đó ở ngoài. Không gian tôi tớ đều bị phóng tới bên ngoài, chỉ cần không gian khế ước còn ở, cũng không sợ bọn họ sẽ đối người khác nói ra không gian bí mật. Một khi không gian khế ước không còn nữa, cũng đã nói lên bọn họ không gian không có. Những người này lại nói không nói cũng không có gì bất đồng, dù sao Vân gia người đều bí mật an trí hảo, cũng không sợ sẽ đối bọn họ bất lợi. Nếu làm Mi Nương tự mình động thủ giết những người đó, nàng thật đúng là hạ không được cái này tay. Nhị nha vừa thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ tới, thái độ rất là kính cẩn nghe theo, cùng không gian tôi tớ giống nhau như lúc trung tâm, cho thấy nàng là thiệt tình thần phục với Mi Nương, liền tính không có khế ước hạn chế nàng thái độ cũng sẽ không đổi biến, cái này làm cho Mi Nương đối nàng thái độ hảo không ít. Liền tính tương lai không gian thật sự tan, cũng muốn để lại cho nàng cũng đủ đồ vật. Tái kiến là lướt tiểu thư, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều rất ngoài ý muốn. Lúc trước đối bọn họ căm thù kiêm cửu thị nao tàn đại tiểu thư đột nhiên liền trở nên bình thản, trên mặt nhàn nhạt tựa như thay đổi cá nhân. Nhìn thấy phu thê hai người tiến vào, là lướt tiểu thư còn khó được mà xả ra một cái tươi cười, nói ra nói lại làm người không như vậy thích, các ngươi rốt cuộc tới, là chuẩn bị tốt đi tìm chết sao. Mi Nương cũng không cùng nàng so đo, thật sự là sợ nàng lại chịu lên, không thể hảo hảo mà nói chuyện. Nghe là lướt tiểu thư lải nhải mà nói một đống nàng cùng Ôn Dương tình yêu, Mi Nương nghe thẳng áp, như thế nào nghe đều là lướt tiểu thư một bên tình nguyện A, nhân ra Ôn Dương chẳng qua đối nàng cười cười, nói chuyện ôn nhu chút, khiến cho vị này hoa si đại tiểu thư lập hạ phi quân không gả hùng tâm trang trí. Nói thật, Mi Nương thiệt tình cảm thấy Ôn Dương nhất định thực hối hận lúc trước trong lúc vô ý trêu chọc như vậy một vị, tính thời gian. Thế nhưng chính là ở Ôn Dương cùng nàng lần đầu tiên tương ngộ phía trước không lâu sự đâu. Vốn dĩ bất quá liền thấy như vậy hai ba mặt, bị là lướt tiểu thư nói chừng hơn một canh giờ, trừ bỏ cảm thán nhân ra tiểu thư tưởng tượng lực ở ngoài, Mi Nương lại lần nữa cảm thấy thiếu nữ tình cảm gì đó, thiệt tình không đáng tin cậy. Rốt cuộc, là lướt tiểu thư nói mệt mỏi, uống một ngụm tự mang nước trà, lại xem Mi Nương khi ánh mắt kia ngoan độc giống muốn đem người nuốt vào, ta có bao nhiêu tưởng đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ngươi biết không? Giang Sở Dạ tiến lên một bước, che ở Mi Nương phía trước, không tiếng động mà nói cho là lướt tiểu thư, muốn động Mi Nương trước qua hắn này một quan. Là lướt tiểu thư thở dài, ngươi không cần như vậy để phòng ta, ta cũng chỉ là nói nói, vì có thể cùng quý lang tái tục tiền duyên, ta cũng không thể làm ngươi chết, cái kia quỷ liên bang chính là đáp ứng quá ta, chỉ cần có thể làm ngươi tản mất không gian cứu người, liền cho ta một cái cùng quý lang tương ngộ cơ hội, tuy rằng là một cái không nhớ rõ ta quý lang, nhưng ta chính là tin tưởng, quý lang nhất định còn sẽ lại yêu ta, mặc kệ khi đó quý lang là cỡ nào bộ dáng, ta đối hắn tâm ý đều sẽ không thay đổi. Mi Nương vui vẻ, vậy ngươi có không cùng liên bang đối thoại? Là lướt tiểu thư gật đầu, cái này tự nhiên. Hảo đi, ngươi hiện có liền nói cho liên bang, nếu là muốn ta tản mất không gian không phải là không thể, trước phóng 13 trở về, có nói cái gì ta làm 13 tự mình cùng liên bang đối thoại. Mi Nương điều kiện làm là lướt tiểu thư tựa đoán tựa giận mà mắt trợn trắng, nhưng đối với Mi Nương điều kiện vẫn là yên lặng mà cùng liên bang tiến hành rồi giao lưu. Tuy rằng Mi Nương rất kỳ quái vì sao là lướt tiểu thư có thể cùng liên bang chủ động liên hệ thượng, nàng lại không thể, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gửi hy vọng với 13 sẽ trở về chuyện này thượng. So với 13 tới, nàng không phải thực tín nhiệm là lướt tiểu thư, vạn nhất nàng từ giữa xử cái gì hư, nàng cùng Giang Sở Dạ mạng nhỏ liền tương đối nguy hiểm. Đương nhiên, từ S13 lúc trước đối liên bang miêu tả chung Mi Nương cũng biết liên bang là muốn giảng thành tin. Tất nhiên sẽ không xuất hiện lừa gạt loại chuyện này, đến nỗi là lướt tiểu thư là như thế nào cùng liên bang câu thông, liền yêu cầu Mi Nương tới tự mình nghiệm chứng S13 thật giả. Không bao lâu, Mi Nương chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái bàn tay đại con nhím liền rớt ở nàng trước mặt trên mặt đất, S13 trong mắt lóe trong suốt nước mắt, nghẹn nghẹn khuất khuất mà hô thanh, chủ nhân 13 nhớ ngươi muốn chết. Nói S13 liền muốn hướng Mi Nương trong lòng ngực nhảy. Mi Nương cũng cảm khái rất nhiều a. Phân biệt thời gian dài như vậy, nàng đối S13 tưởng niệm chính là so tưởng tượng muốn nhiều như vậy một chút, vốn đang cho rằng sẽ không còn được gặp lại đâu. Chỉ là lại cảm động, kích động, nàng cũng sẽ không bất cứ giá nào nàng nộn nộn tay nhỏ đi ôm một con nhím. Có S13 tiểu con nhím, Mi Nương nơi nào còn sẽ đi lý là lướt tiểu thư. Nào mát mẻ nào đợi đi thôi, không gian địa phương rất lớn, lại dung không giới này tôn đại thần. Ai biết nàng có thể hay không lại được liên bang cái gì bí mật sứ mệnh đối không gian bất lợi đâu. Một chân đem người đá ra không gian, Mi Nương xách theo S13 lỗ thai nhỏ trực tiếp thuấn di đến lúc ban đầu sơn cốc bên trong. Những cái đó nỗi buồn ly biệt à, cảm xúc biệt ly à, hết thể vứt đến sau đầu. Mi Nương nhất quan tâm tự nhiên chính là tản mất không gian sau có thể hay không đối nàng cùng Giang Sở Dạ có ảnh hưởng. S13 khuôn mặt nhỏ rối rắm thành một khối. Cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ còn quái đáng yêu, chủ nhân, nguyên tắc tới nói đi, không gian tản mất sau đối chủ nhân bản thân sẽ không có ảnh hưởng, nhưng cơ suất luôn là tồn tại, bằng không lúc trước không chín hào không gian cũng sẽ không hư rớt. Đương nhiên, loại này cơ suất rất thấp, thấp đến có thể xem nhẹ bất kể, đến nỗi hay không lựa chọn muốn tản mất không gian, vẫn là muốn xem chủ nhân ý tứ, 13 cùng ngươi nói Nga, ngươi cũng đừng đi sợ liên bang. Gì đó? Ngươi không gian cùng không chín hào đoạ không gian bất đồng, liên bang trừ bỏ khuyên bảo ngươi đi cứu người ở ngoài, là không có quyền lực cưỡng bách ngươi làm không muốn sự. Nói xong, S13 còn thực nịch ngậm về phía Mi Nương nháy nháy mắt, là Mi Nương thật sâu mà cảm thấy lúc trước liên bang vì sao sẽ đem S13 cấp bắt đi, hoàn toàn là sợ nó vật nhỏ này sẽ cho chủ nhân giáo huấn không cần tản mất không gian ý tưởng A. Từ S13 nơi đó hiểu biết đến, nhân không chín hào không gian đối cái này thời không phá hư, liên bang làm không chín hào không gian người chế tạo kiêm thả xuống người sử dụng muốn phụ thượng rất lớn một bộ phận trách nhiệm, đến nỗi muốn phụ trách nhiệm có bao nhiêu đại, liền phải xem lần này tai nạn đối thương gian quốc phá hư có bao nhiêu, nói cách khác hiện giờ tới xem nhất sốt ruột không phải Mi Nương mà là chế tạo không chín hào không gian liên bang. Nhân pháp tắc hạn chế, liên bang không thể trực tiếp ra tay cưỡng bách không gian chủ nhân làm ra không tình nguyện lựa chọn. Cho dù như không chín hào không gian như vậy đoạn không gian, bọn họ đều không thể cưỡng chế thu về, chỉ có thể từ ở cái này thời không 13 hào không gian chủ nhân Mi Nương tới đền bù, cứ như vậy ai cấp ai không vội liền vừa xem hiểu ngay. Mi nương hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này ở liên bang nơi đó được đến càng nhiều chỗ tốt cùng càng nhiều bảo đảm. Kỳ thật, Mi nương nghe xong tản mất không gian hậu quả cũng rối rắm lên, S13 lời này ý tứ chính là nói không nhất định sẽ hoàn toàn an toàn, kỳ thật ngẫm lại không chín hào không gian, đó là sống sờ sờ ví dụ, thuyết minh liên bang cũng là có sai lầm thời điểm A. Nghĩ lại phía trước nàng không thể nhóm lửa không gian, này không phải cũng là một cái sai lầm sao. Kỳ thật, lại nói tiếp, không gian hư rất khả năng vẫn là rất đại, này cũng khiến cho nàng không phải đặc biệt yên tâm liên bang khoa học kỹ thuật, tiên tiến là tiên tiến, bảo hiểm tính cũng thật tâm không thế nào hảo. Nếu, tán không tiêu tan rất không gian không phải từ liên bang có thể quyết định, nàng làm gì còn muốn sợ liên bang trả đũa đâu. Chính là tưởng tượng đến thương gian quốc bá tánh một ngày khổ quá một ngày sinh hoạt, đây mới là 20 năm tai nạn đầu một năm, này sau này nhật tử còn có thể quá đi xuống sao. Mi nương vẫn là quyết định việc này vẫn là muốn cùng Giang Sở Dạ lại thương lượng lúc sau làm quyết định. Thuận tiện hỏi hạ vì sao Giang Sở Dạ làm S09 hào không gian nhận chủ sẽ thất bại, S13 trầm mặc mà cảm ứng một chút, sau đó nói, nơi nào thất bại, 13 đã cảm ứng được 09 hào không gian thức tỉnh, chỉ là bởi vì 09 hào không gian cấp bậc quá thấp, không gian đầu não còn chưa đạt tới kích hoạt yêu cầu, càng là đã chịu chủ nhân không gian hạn chế, ở trong không gian vô pháp sử dụng là được. Được đến này một đáp án sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ lập tức liền từ trong không gian ra tới. Quả nhiên, Giang Sở Dạ thực thuận lợi mà dẫn dắt Mi Nương đi vào thuộc về hắn 09 hào không gian. Cơ hồ cùng Mi Nương lần đầu tiên tiến vào đến lục ngộng không gian khi cảnh tượng hoàn toàn tương đồng. Một cái dòng suối nhỏ thủy đem một lớn một nhỏ hai khối mặt cỏ phân cách hai, làm Giang Sở Dạ hảo cái thất vọng. Hắn là chưa thấy qua lúc ban đầu khi không gian bộ dáng. Chỉ đương hắn không gian so với Mi Nương kém hơn rất nhiều đâu. Mi Nương đảo không cảm thấy thất vọng, sơ cấp không gian sao, thăng cấp tiền cảnh còn rất lớn, nhớ rõ nàng không gian lần đầu tiên thu hoạch thành thục chính là dùng 10 ngày đâu, 10 ngày sau liền phải dùng đến bạc thăng cấp. Lúc ấy, từ kho hàng đem tiểu trí phóng ra, này một tiểu khối thổ địa thật đúng là không đủ nó loại, thực mau liền đem một khối thổ địa loại thượng bắp, một khác khối tiểu chút liền dưỡng thượng gà vịt. Dù sao cũng là phải đợi thượng 10 ngày mới có thể thăng cấp, nàng đảo không phải thực cấp. Bất quá, làm Giang Sở Dạ xem qua không gian kho hàng, nhưng thật ra không có thất vọng, kho hàng rất lớn, còn hảo Mi Nương không gian nhân cấp bậc cao hơn Giang Sở Dạ không gian, đảo không chịu không gian áp chế ảnh hưởng. Mi Nương liền một chút mà đem đồ vật từ chính mình trong không gian lấy ra tới chồng chất đến Giang Sở Dạ trước mặt, lại từ Giang Sở Dạ một chút mà dịch tiến hắn kho hàng. So với chữ vật vòng ngọc dung lượng lớn rất nhiều. Lại lần nữa đem có thể rời đi đồ vật đều rời đi, Mi Nương không gian kho hàng trên cơ bản cũng không dư lại cái gì, chính là tản mất cũng không quá đáng tiếc. Thu hoạch thành thục yêu cầu 10 ngày, 10 ngày sau Giang Sở Dạ không gian liền sẽ lên tới nhị cấp, 10 ngày thời gian cũng đủ hai vợ chồng thương lượng kế tiếp hay không muốn tản mất không gian. Nói thật, không gian khó được lên tới thất cấp, tản mất thật quá đáng tiếc. Hơn nữa, S13 cũng nói qua, trước nay không gian chủ nhân còn không có đem không gian lên tới như vậy cao cấp, đây là muốn như thế nào thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể làm được a? Thời gian còn lại lần nữa trở lại Mi Nương không gian, hai vợ chồng liền mang theo S13 đối với không gian hình nổi, ở trong không gian nơi nơi tầm bảo, liền tính là muốn đem không gian tàn mất, bọn họ cũng không thể tiện nghi liên bang, nên lấy đi thứ tốt một chút đều không cho bọn họ lưu lại. Giống các loại manh thú, quý trọng bó củi, không đếm được, nhận không được đầy đủ dữ liệu, hết thể có thể dọn đi đều không khách khí mà dọn đi, dù sao có S13 ở, muốn thu hoạch cái gì đều không phải vấn đề. Cũng chính là Mi Nương không gian đủ đại, sinh trưởng tốc độ rất nhanh, như vậy dọn 10 ngày, thế nhưng còn có rất nhiều giống loài không có dọn không. Rốt cuộc, Giang Sở Dạ không gian tới rồi thăng cấp nhật tử, sáng sớm, đương Giang Sở Dạ nghe được kia thanh thu hoạch thành thủ. Hay không thăng cấp nhắc nhở âm sau, hắn không chút do dự lựa chọn, thăng cấp. 100 lượng đối với lúc trước Mi Nương là bút cự khoản, đối với hiện giờ Giang Sở Dạ lại là chút lòng thành, theo 100 lượng hóa thành tinh điểm, không gian đem còn ở trong không gian đã quên đi ra ngoài hai người một con nhím trực tiếp đá ra tới. Có dĩ vãng kinh nghiệm, ai cũng không sốt ruột, lại đều đang chờ xem không gian thăng cấp sau hay không còn sẽ đưa tặng một đài tự động bán cơ. Rốt cuộc Mi Nương kia đài tự động bán cơ nhân Giang Sở Dạ lòng tham, thương phẩm giá cả đã từ 5 lượng một kiện tăng tới 500 lượng một kiện, tuy rằng sau lại có chiết khấu, nhưng kia cũng là giá trên trời a. Liền tính buôn bán cơ có thể bán ra thương phẩm bọn họ không sai biệt lắm đều mua qua, cũng không ngại có thể lại mua một ít vật siêu sở. Giá trị vật nhỏ. Chờ a chờ, rốt cuộc Giang Sở Dạ không gian có thể mở ra, Giang Sở Dạ mang theo Mi Nương cùng S13 liền vào không gian. Không gian biến đại, biến quảng, xuất hiện trời xanh mây trắng, chính là chưa thấy được một đài hẳn là gọi là buôn bán cơ đồ vật. S13 giải thích là, đây là yêu cầu tỷ lệ. Người muội cơ suất, chẳng lẽ không gian là không nghĩ kiếm tiền sao? Không có buôn bán cơ, bọn họ muốn dùng như thế nào thương phẩm hướng không gian người sử dụng đổi càng nhiều ngân lượng? Đối này, S13 cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Không biết. Làm không gian đầu não ngươi cũng dám nói không biết. Ở Mi Nương Hoành Mi lập mục cưỡng bức giới, S13 hướng liên bang tiến hành rồi câu thông, được đến đáp án là nếu là bọn họ cuối cùng không chịu tản mất không gian, bọn họ phu thê cũng coi như là nhất thể, có một đài buôn bán cơ cũng đủ. Nếu là lựa chọn tản mất không gian, như vậy kia đài buôn bán cơ có thể trực tiếp lưu tại cái này trong không gian sử dụng. Mi Nương tưởng sốc bàn có hay không, liên bang đây là chết đòi tiền, chết tính kế phải không? Đây là cầu người thái độ sao? Mi Nương tỏ vẻ cô mãi mãi thực khó chịu, vì thế, Mi Nương cô mãi mãi lấy ra chỉ cùng bút, lưu loát cũng mấy vạn tự điều khoản. Viết qua sau giao cho Giang Sở Dạ thẩm tra, Giang Sở Dạ xem qua lúc sau lại lưu loát thêm mấy vạn tự, rốt cuộc, một phần thực toàn diện hiệp ước không bình đẳng định ra hảo. Đêm này hiệp ước không bình đẳng ở dệt máy in nhất thức 2 phân mà ấn hảo, giao cho liên bang nghiên cứu qua đi nếu là đồng ý liền ở mặt trên ký xuống đại danh, đắp lên liên bang con dấu, còn có trực tiếp trách nhiệm người giấu tay, phía trước cũng là cố vấn quá S13. Liên bang đối với hiệp ước đó là tương đương nhìn chúng, chỉ cần thiêm thượng danh liền có pháp luật hiệu ứng, so với nàng kiếp trước hiệp ước càng có ước thúc tính, nếu là có người không chịu tuân thủ, muốn trả giá. Chính là ngàn lần bồi thường, Mi Nương đảo không sợ liên bang sẽ đổi ý. Dù sao, liền tính đổi ý nàng cũng không có cách không phải. Đương nhiên, điều ước nội dung đều là đối bọn họ có lợi, liên bang bên kia ái thiêm liền thiêm, không yêu thiêm. Bọn họ còn nhạc không được lưu trữ không gian không đi mạo cái kia hiểm đâu. Rốt cuộc, trải qua thời gian rất lâu chờ đợi, bên kia rốt cuộc có tin tức, hiệp ước không bình đẳng lại lần nữa tặng trở về, cũng đóng thêm liên bang hết thể có pháp luật hiệu ứng con dấu. Mi Nương lấy quá bị liên bang thừa nhận sau điều ước, hơn nữa Giang Sở Dạ cùng S13, cùng nhau đối với điều ước lại lần nữa tiến hành rồi xác nhận, tuy rằng điều ước là bọn họ định ra cũng khởi thảo. Nhưng liên bang cái loại này thần kỳ sức sáng tạo, ai biết này phân là thật là giả. Vẫn là cẩn thận một chút hảo. Rốt cuộc, xác nhận qua đi, xác nhận điều ước chân thật tính, mặt trên điều khoản cũng không có biến động, đều là nàng cùng Giang Sở Dạ một bút viết ra tới đồ vật, không tồn tại bị liên bang sửa đổi quá dấu vết lúc sau. S13 cũng hưng phấn mà biết được Mi Nương cái này chủ nhân không có vứt bỏ nó, chỉ là làm nó cùng S09 thay đổi cái thân phận. Từ đây sau nó chính là thuộc về Giang Sở Dạ không gian đầu não. Tuy rằng, nó vẫn là rất sợ Giang Sở Dạ, khả năng đủ cùng chủ nhân không xa rời nhau tốt nhất bất quá, nó chủ nhân đã từng chính là thất cấp không gian chủ nhân đâu, liền tính phong cảnh không ở, rốt cuộc cũng là phong cảnh quá. Hơn nữa, có không gian thăng cấp kinh nghiệm, nói không chừng ngày nào đó cái này không gian vẫn là sẽ tiếp tục thăng cấp. Không gian tản mất đã là tất nhiên, có này đó điều khoản ước thúc. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không phải như vậy khẩn trương, thật giống như nhân gia S13 căn bản là không khẩn trương quá, chuyện như vậy nó đều trải qua quá 300 nhiều lần, chẳng qua Mi Nương là duy nhất một cái tồn tại khi liền phải đem không gian tản mất chủ nhân, nhưng có liên bang các loại bảo đảm lúc sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ nhiều ít có thể phóng chút tâm. Lại lần nữa đi vào Mi Nương trong không gian cướp đoạt một lần, đem có thể lấy đi đồ vật đều đóng gói mang đi. Toàn bộ trong không gian nơi nơi đều là bị nổ chân quý cây cối mà lưu lại gồ ghề lồi lõm, liền một cái thở dốc cũng chưa. Vài thứ kia tạm thời liền trước chất đống ở Giang Sở Dạ kho hàng, chờ đến tương lai, thương gian quốc khôi phục lúc sau, rất nhiều đồ vật đều có thể lấy ra tới sử dụng, không thể sử dụng cũng có thể phóng tới Giang Sở Dạ trong không gian dùng, thật sự không dùng được. Cũng không tiện nghi cấp liên bang, có thể sử dụng đồ vật, một kiện cũng không lưu kinh liên bang. Trở lại Vân gia người cư trú trong núi, ăn qua cơm chiều người một nhà thực sung sướng mà ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm, có thể nhìn thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ bình an trở về bọn họ không nói ra tới, trong lòng cũng là cao hứng, cái gì cũng không có người một nhà đều bình an vui sướng mà ở bên nhau càng tốt. Buổi tối, An Tâm Vân gia người ngủ đều rất thơ ngọt, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ tay nắm tay lại lần nữa rời đi, không biết không gian tản mất tình hình lúc ấy có cái gì hậu quả, bọn họ không thể làm thân nhất các thân nhân đã chịu thương tổn. Hết thể chuẩn bị làm tốt, hai vợ chồng nắm tay đứng ở Mi Nương trong không gian, cho dù là biết tản mất không gian không hảo hậu quả cực kỳ bé nhỏ, Giang Sở Dạ vẫn là không yên tâm làm Mi Nương một người đối mặt. Mở ra không gian trung cực kỹ năng, nửa điểm không có chần chờ mà lựa chọn, Mi Nương chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh xuất hiện sụp đổ, từng khối tan vỡ không gian mảnh nhỏ hóa thành một tổ tổ số liệu, ở trước mắt, ở trong đầu phi thoán, một trận đầu váng mắt hoa lúc sau, Mi Nương liền ngất đi. Mùi hoa, điều ngữ, Mi Nương là ở một cái ấm áp trong ngực tỉnh lại, Giang Sở Dạ mỉm cười hai tròng mắt như vậy thanh triệt nhập đế. Nhớ lại hôn mê phía trước sở làm quyết định, Mi Nương cỡ nào may mắn nàng còn có thể tại Giang Sở Dạ trong lòng ngực tỉnh lại. Phu thê thật lâu mà ôm nhau, lại tách ra khi dường như qua một thế kỷ, đều ở vì tản mất không gian sau còn có thể tại cùng nhau mà vui sướng. Thẳng đến bụng truyền đến thầm thì tiếng kêu, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ mới chưa đã thèm mà tách ra, Giang Sở Dạ nhẹ nhàng mà điểm Mi Nương tiểu tiêu mũi, cảm thán nói, này, chính là ngươi. Nguyên bản, bộ dáng, Mi Nương sửng sốt hạ, với tay một cái ra tới một mặt chế tác thực tinh mỹ gương, lại xem trong gương kia lãnh diễm mà giỏi giang bộ dáng, lại là phảng phất giống như cách một thế hệ. Gương mặt này, lại là nàng xuyên qua phía trước bộ dáng, từ non nớt đến ngây ngô, lại đến nơi làm việc chung rèn luyện ra khôn khéo giỏi giang, suốt nhìn 24 năm mặt, hiện giờ tái xuất hiện trong gương khi, nàng thế nhưng cảm thấy như vậy xa lạ. Lại xem Giang Sở Dạ biểu tình, tựa hồ đối bộ dáng này nàng thực vừa lòng a, chẳng sợ gương mặt này hoàn toàn không có Mi Nương bị không gian cải tạo quá tinh xảo hoàn mỹ, thậm chí mặt trên còn có nguyên nhân mấy ngày liền tăng ca dựng lên tiểu ngất đáp, Giang Sở Dạ cũng không có một chút ghét bỏ ý tứ. Mi Nương dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, nhưng thực mau lại lần nữa không bình tĩnh, nàng đã không phải Mi Nương bộ dáng, này về sau muốn như thế nào tái kiến Vân gia người. Dưới đáy lòng chỗ sâu trong, nàng hoàn toàn là đem Vân gia người, còn có chân nguyện trưởng công chúa trở thành thân nhất người, chính là Tô gia kia hai anh em, nhớ tới cũng làm nhân tâm ấm áp. Nhưng đột nhiên lại nói cho nàng, nàng không hề là làm Vân gia người chân ái Vân Mi Nương, nàng muốn như thế nào đối mặt những cái đó thân nhất người ở biết bọn họ chân ái Mi Nương sẽ không lại khi trở về thương tâm. Mi Nương nếu máu, không nghĩ tới vẫn là làm liên bang chui chỗ trống, lúc trước nàng là nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Chính là tử vong khả năng đều nghĩ tới, vì thế nàng còn ở điều ước thượng thực trịnh trọng mà viết xuống nếu là thân thể tử vong, hy vọng liên bang có thể đem linh hồn của nàng đưa về đến sơ tới thương gian quốc khi, liền tính khi đó Giang Sở Dạ không nhớ rõ nàng, hết thể muốn làm lại từ đầu, nàng đều tin tưởng cùng Giang Sở Dạ có thể tái tục tiền duyên. Nhưng này lại tính chuyện gì xảy ra? Xem ý tứ dường như hết thể không có làm lại từ đầu, Giang Sở Dạ còn nhớ rõ nàng. Còn thực cái nàng, nhưng nàng lại đã không phải Mi Nương. Đột nhiên, Mi Nương lại kinh ngạc một phen, tuy rằng bọn họ lúc này là ở trong không gian thoạt nhìn cùng không tản mất phía trước nhất toàn thịnh thời kỳ không gian không nhiều lắm khác nhau, nhưng nếu nàng lại biến trở về nguyên bản bộ dáng, kia bên ngoài thế giới đâu? Liếc mắt một cái liền nhìn ra Mi Nương ý tưởng, Giang Sở Dạ cười khổ nói, không sai, bên ngoài là ngươi. Thế giới. Sớm tại Mi Nương còn không có tỉnh lại phía trước, Giang Sở Dạ ở tiếp nhận rồi Mi Nương không gian tản mất sau thay đổi bộ dáng sự thật lúc sau, ôm nàng ra qua không gian, tuy rằng chỉ là một cái không lớn phòng, nhưng bên trong rất nhiều đồ vật đều mới lạ làm Giang Sở Dạ liền động một chút ý tưởng đều không có, cuối cùng dứt khoát lại về tới trong không gian, chờ Mi Nương tỉnh lại lại nói. Mi Nương từ Giang Sở Dạ nơi đó xác định trong lòng suy đoán lúc sau, trong lòng chỉ có một muốn rít gào ý niệm. Không phải nói thời đại này lưu thông tiền không hề là vàng bạc, liên bang mới đem nàng đưa đến cái kia lấy vàng bạc vì tiền thời đại sao? Như vậy lại đem nàng đưa về tới lại là sao lại thế này đâu? Lại lần nữa cùng Giang Sở Dạ tay nắm tay từ trong không gian ra tới, này đó quá mức không thể tưởng tượng, nàng không dám mạo hiểm cùng Giang Sở Dạ tách ra, vạn nhất tách ra lúc sau rốt cuộc tìm không thấy lẫn nhau làm sao bây giờ. Đây là một gian chưa từng có nhiều trang trí phòng, là mi nương công tác sau thuê trụ phòng nhỏ, không lớn, tính thượng phòng khách cũng bất quá 30 mấy bình, chỉ có 10 mấy bình phòng ngủ trên tường còn dán quen thuộc minh tinh poster, đơn giản mà thả một chương giường cập một cái bàn, trên bàn có bãi một cái khung ảnh cùng một nổ thẹp u, trong khung ảnh mặt là nàng cùng ba ba, mụ mụ chụp ảnh chung, khi đó nàng còn rất nhỏ, tươi cười thực sán lạn. Ba ba mày rậm mắt to cười thực nốc, mụ mụ còn lại là cái hạnh phúc tiểu nữ nhân, nếu không phải kia chàng ốm đau cấp đi nàng mụ mụ, nàng cũng sẽ là cái hạnh phúc hài tử. Còn có kia nổ tẹp túc, đó là mi nương vào đại học khi ba ba vì nàng mua, không phải cái gì hàng hiệu, vì này máy tính lại làm ba ba cùng nữ nhân kia xảo trường một tuần, nếu là mụ mụ còn sống, hết thể đều sẽ không như vậy đi. Lại nhìn đến quen thuộc phòng, chính là lại đối thế giới này không có cảm tình, mi nương vẫn là kích động mà muốn rơi lệ, chỉ là hiện giờ nàng không còn có một người thân. Không, nàng còn có Giang Sở Dạ, cái này vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi đối nàng tâm ý nam nhân. Nghĩ đến đây, mi nương xoay người ôm lấy Giang Sở Dạ, thanh âm nghẹn ngào nói, ta chỉ còn lại có ngươi. Giang Sở Dạ thân mình cứng đờ, bị mi nương lời nói thương cảm xúc động, nháy mắt liền phóng nhu xuống dưới, vỗ nhẹ mi nương gối, đừng sợ, có ta. Nói như vậy không phải lần đầu tiên nghe Giang Sở Dạ nói, tuy rằng hắn miệng thực buồn, lại làm nàng có nói không nên lời an tâm. Mi nương ngẩng đầu xì cười, lời này phải do ta nói mới đúng. Từ quen thuộc thế giới lập tức đi vào thế giới xa lạ, bất an hẳn là hắn đi, như thế nào đến cuối cùng ngược lại là muốn hắn tới an ủi chính mình. Mi nương cũng không phải nhìn không thấu người, nếu đã như vậy, nàng trừ bỏ lại đi liên bang nơi đó vớt chút chỗ tốt, muốn lại xuyên qua trở về chỉ sợ là không có khả năng. Hiện tại ta muốn một lần nữa giới thiệu một chút chính mình, ngươi cần phải nhớ rõ Nga. Mi nương lôi kéo Giang Sở Dạ bàn tay to, đầu ngón tay ở hắn lòng bàn tay hoa quyển quyển. Giang Sở Dạ lòng bàn tay ngứa, trực tiếp liền ngứa tới rồi trong lòng, hắn lại không có bắt tay thu hồi, mà là híp lại khởi đẹp mắt phượng, ân, ngươi nói, ta nghe. Ở chỗ này, ta kêu Lan Hề, họ Lan Lan Nga, về sau cũng không thể gọi sai biết không. Giang Sở Dạ nhẹ nhàng một Nga, Lan Hề, ngươi lai, là ngươi, tên thật. Mi nương lại nghĩ đến nàng là Vũ Lan Hề nhật tử, lại lần nữa thở dài, tuy rằng trong lòng dầu dĩ, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không có gì ý kiến hay, tuy rằng vẫn là có thể cùng liên bang giao thiệp, nhưng ai biết liên bang lúc này rửa không đáng tin cậy, vạn nhất lại ra cái gì ngoài ý muốn, khó được nàng cùng Giang Sở Dạ đều không có sự, nàng nhưng không nghĩ lại chơi một lần tim đập ra tốc, kỳ thật như vậy cũng hảo. Chỉ cần Giang Sở Dạ không cảm thấy không tiếp thu được cứ như vậy đi. Lại lần nữa trở lại trong không gian, Mi nương thực kinh ngạc với cái này không gian cấp bậc, nàng đã thực xác định cái này không gian là 09 hào không gian, mà không phải nàng cái kia không gian, chỉ là bởi vì phu thê có thể cùng chung không gian, cái này không gian cũng liền tương đương với nàng chính mình. Chỉ là khi đó mới nhị cấp không gian, như thế nào mới chỉ chớp mắt liền lên tới thất cấp. Thậm chí xem kia thăng cấp tiến độ, so với nàng phía trước không gian còn muốn cao thượng không ít, mắt thấy liền phải đánh sâu vào bát cấp. S13 ở trong không gian kêu kêu một cái hoan thoát, chẳng những không có bị chủ nhân vứt bỏ, nó vẫn là thất cấp không gian đầu não. Cái này thất cấp không gian thực mau lại muốn thăng cấp, làm từ trước tới nay nhất có cơ hội tiến cấp bát cấp không gian đầu não, nó kiêu ngạo. Cho nên, cũng không chờ mi nương hỏi. Nó liền bùn bùn mà đem không gian vì sao sẽ tiến hóa nhanh chóng, lại vì sao mi nương sẽ xuyên qua trở về sự tình nói một lần. Mi nương lúc này mới minh bạch, nguyên lai ở nàng tản mất không gian đồng thời, đối nàng cái này không gian chủ nhân thân thể tạo thành rất lớn đánh sâu vào, tuy rằng liên bang có như vậy bảo đảm, quả nhiên còn đều là không đáng tin cậy, ai làm nàng không gian là duy nhất một cái lên tới thất cấp không gian đâu. Liên bang cũng coi như là vớt cục đá qua sông, căn bản trong lòng liền không đế a. Hơn nữa, nói như vậy còn không thể đối nàng nói, vạn nhất nàng sợ hai giới không chịu tản mất không gian, liên bang lần này sự kiện sở hữu trách nhiệm người đều phải ăn không hết gói đem đi. Vì thế, ở dấu diếm dưới, mi nương quả nhiên mà treo. Cũng may mắn phía trước mi nương cùng liên bang ký tên kia phân đối nàng cùng Giang Sở Dạ rất có lợi điều ước, liên bang không thể không làm ra tương ứng bổ cứu. Mà bọn họ bổ cứu chính là đem mi nương đưa về đến nàng nguyên lai thế giới. Chỉ là bởi vì nàng xuyên qua đồng thời thân thể liền đã là hủy hoại, liên bang liền đem nàng đưa về xuyên qua phía trước thời gian, nói cách khác thời gian này là ở nàng bị hại phía trước. Mà mi nương phía trước không gian sở có được cấp bậc liền chuyển rời đến giang sở dạ không gian, tả hữu phu thê cùng chung không gian, này cũng coi như là đối sai lầm bồi thường cùng mi nương tán không gian cứu người hành động vĩ đại. Mà tương ứng, tản mất không gian cứu người liền sẽ chuyển hóa vì tình yêu, làm cái này không gian hung hăng mà chướng không ít kinh nghiệm đâu. Ở biết được nàng trở lại bị hại phía trước, mi nương lại lần nữa nhảy ra không gian, có S13 bảo đảm lúc sau. Liền tính mi nương cảm thấy nó cũng không phải cái gì đều biết, lại có thể xác định, cái này không gian sẽ không sụp rớt, hoặc là đột nhiên biến mất rớt, cũng liền không cần thời khắc cùng giang sở dạ giống liên thể anh giống nhau. Tìm kiếm ra di động, quả nhiên nhìn đến mặt trên thời gian là ở nàng bị hại chết phía trước. Một tháng. Tháng 6 năm 2-3 ngày. Mi nương kích động, một tháng thời gian có thể làm rất nhiều sự, nàng có thể miễn với bị dị mẫu muội muội hại chết. Mà để cho nàng vui sướng còn lại là, nàng ba ba lúc này còn sống a. Nhớ trước đây, bồi thường công việc chính là ước chừng qua một tháng mới giải quyết đâu. Nhưng, lại vừa thấy mặt trên ngày, mi nương cả người đều phải tạt bao, tháng 6 năm 2-3 ngày, bất chính là nàng ba ba bị xe đâm nhật từ sao. 12 giờ 38 phân, kia không phải là ba ba ra tai nạn xe cộ trước sau thời gian sao. Mi nương cả người lông tơ đều phải đứng lên tới. Làm lại từ đầu một lần, nàng có không ngăn cản hại nàng mất đi ba ba tai nạn xe cộ. Cũng không rảnh lo giang sở dạ, ở trên di động ấn vài lần, bắt thông cái kia dãy số khi, nàng tâm còn nhịn không được mà run rẩy, chỉ hy vọng hết thể còn kịp. Mà khi di động bên kia truyền đến di động chuyển được lại đột nhiên đoạn rất máy móc cầm khi, liền tính trải qua quá một lần, mi nương vẫn là tay chân lạnh lẽo mà ngồi vào trên mặt đất, di động chạy xuống trên mặt đất. Ở di động cắt đứt trong nháy mắt, mi nương nghe được bên trong truyền đến một tiếng thực cấp tiếng thắng xe. Giang sở dạ không biết bị mi nương cầm ở trong tay ấn vài cái sau đặt ở bên thai chính là cái gì, nhưng lúc sau mi nương giống bị rút đi linh hồn mà ngồi dưới đất vẫn là làm hắn ý thức được sự tình thực không đơn giản, đau lòng mà đem mi nương ôm vào trong ngực, không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể nhất biến biến mà nói, đừng sợ, có ta. Mi nương đã khóc khóc không thành tiếng, nàng suy nghĩ. Nếu không phải nàng này thông điện thoại, ba ba có thể hay không liền sẽ lưu ý đến bên kia sông qua tới xe, liền sẽ không ra tai nạn xe cộ đâu. Rõ ràng thượng một lần nàng cũng không có đánh này thông điện thoại a, chẳng lẽ lại đến một lần nàng lại thành hại chết ba ba hung thủ sao? Không dám nghĩ tiếp đi xuống, mi nương mở ra cửa phòng liền ra bên ngoài chạy, nàng nhớ rõ lúc ấy ba ba là bị đưa đến nhà ai bệnh viện, nhập viện khi hắn còn không có tắt thở. Nàng trong không gian còn có liên bang đặc hiệu dược, hy vọng không tới đến cửa. Lúc gần đi còn không quên nói cho giang sở dạ liền ở trong không gian đợi, rốt cuộc bộ dáng của hắn như vậy đi ra ngoài sẽ đưa tới vây xem, đến lúc đó lại kéo chậm nàng tốc độ. Giang sở dạ cũng tưởng đi theo đuổi theo ra đi, khá vậy biết hắn hiện tại cái dạng này cùng nơi này người có rất lớn bất đồng, thật đuổi theo ra đi còn không được đưa tới phiền thoái, ít nhất quần áo là muốn đổi quá. Ấn trên tường bốt sở tơ người quần áo bộ dáng dùng dệt sinh sản tuyến ra công ra một kiện quần áo mặc vào, tuy rằng biến hữu, đảo không có gì không thoải mái cảm giác, lại đem đầu tóc cũng sơ đến sau đầu, chắt thành một cái nửa lớn lên đuôi ngựa, hẳn là sẽ không quá thấy được đi. Đang muốn đi tìm mi nương, cái kia bị mi nương quên đi trên mặt đất di động lại phát ra một trận dễ nghe ca khúc, giang sở dạ không biết đó là cái gì, lại nhớ rõ mi nương là ấn qua sau đặt ở trên lỗ thai. Hắn cầm lấy di động, trong lúc vô ý đụng phải tiếp nghe kiện, bên trong truyền đến một cái rất là hồn hậu giọng nam, uy, ta là ba ba, di động không điện, chỉ có thể dùng công cộng điện thoại đánh cho ngươi, ngươi không biết, may mắn ngươi đánh cái này điện thoại, ba ba vì tiếp ngươi điện thoại ngừng ở lối đi bộ thượng, bằng không lại đi phía trước đi vài bước phải bị vượt đèn đỏ xe tải cấp đụng phải. Uy uy, Lan Hề, ngươi có đang nghe sao? Giang sở dạ nào biết đâu rằng di động bên kia là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy sẽ ca hát lại có người nói chuyện vật nhỏ thật sự thực thần kỳ, không biết đây là cái gì thần kỳ bà bối. Hơn nữa, đối phương lời nói hắn căn bản là nghe không hiểu a nghe không hiểu. Thẳng đến đối phương hô lên hắn rất quen thuộc Lan Hề hai chữ khi, Giang sở dạ mới ý thức được, cái này vật nhỏ cùng hắn ái nhân là có quan hệ. Nghĩ đến từ trước mi nương cũng cùng hắn nói về quá ba ba bị xe đâm. nàng lại nhân bồi thường kim bị dị mẫu muội muội hại chết sự, ba ba, hẳn là chính là mi nương ở chỗ này cha đi. Đó chính là hắn nhạc phụ à, nếu nhạc phụ thanh âm đều ở chỗ này, nói không chừng bản nhân liền ở nơi nào nhìn hắn đâu. Giang Sở Dạ kêu kêu một cái ngồi nghiêm chỉnh, chưa bao giờ có quá khẩn trương. Lan Hề, ngươi ở nhà chờ, ba ba lập tức liền trở về. Ba ba đối với điện thoại nói nửa ngày, cũng không nghe được bên này thanh âm, hầu nghi mà đem điện thoại cắt đứt, hắn cũng lo lắng nữ nhi, nghĩ đến điện thoại không điện trước kia thanh tiếng thắng xe, hắn liền nghĩ đến nữ nhi có thể hay không suy nghĩ nhiều. Chạy nhanh cũng hướng ra đuổi. Mi nương đánh cái xe đuổi tới bệnh viện, cũng không có người bởi vì tai nạn xe cộ mà đưa tới, cũng không có bất luận cái gì tai nạn xe cộ tin tức, nhưng luôn là không thể yên tâm, ai biết thay đổi qua đi có thể hay không đưa y ở bệnh viện cũng thay đổi. Mi nương lại đánh chiếc xe hướng tai nạn xe cộ hiện trường chạy tới, chờ tới rồi hiện trường, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, chỉ có ở lúc trước ba ba ra tai nạn xe cộ vị trí thượng lưu lại một đạo rất sâu phanh lại ấn, trên mặt đất không có vết máu. Mi nương tim đập ra tốc, chẳng lẽ là bởi vì nàng một hồi điện thoại ba ba mới tránh thoát tai nạn xe cộ. Có cái này nhận chi, mi nương càng là kích động, sờ sờ trên người, di động trang mang theo ra tới, lại đánh ba ba di động, nhắc nhở tắt máy chung, chẳng lẽ là không điện. Này cũng quá xảo đi. Lần này, mi nương liền đánh chính mình di động, nàng tin tưởng, nếu là ba ba không có việc gì, nhất định sẽ gọi điện thoại cho nàng, nàng muốn tìm cái công cộng điện thoại. Di động lại lần nữa bị chuyển được, có lần trước lầm chuyển được điện thoại kinh nghiệm sau, Giang Sở Dạ nhưng thật ra biết như thế nào tiếp điện thoại. Di động truyền đến mi nương thanh âm làm Giang Sở Dạ tinh thần chấn động, tuy rằng không biết thanh âm này là chuyện như thế nào, khả năng nghe được mi nương thanh âm đương nhiên là tốt nhất. Giang Sở Dạ cầm di động nghe thực vui vẻ, chờ mi nương bùn bùn hỏi nửa ngày, bên này cũng không có đáp lại khi, mi nương nóng nảy, Giang Sở Dạ, ngươi ở đâu? Nói một câu. Cái gì? Giang Sở Dạ lại là tinh thần chấn động, chẳng lẽ cái này là có thể đối thoại? Mi nương rốt cuộc yên tâm xuống dưới, vừa mới có người đánh cái này điện thoại sao? Chính là một người nam nhân. Giang Sở Dạ cũng biết đây là cái có thể đối thoại bảo bối, nghe xong mi nương hỏi chuyện lại nghĩ đến phía trước nam nhân kia nói phải về tới, lúc ấy liền hỗn độn, đối với di động nói, mi nương, giống như, người ba ba, phải về tới. Mi nương vừa nghe liền biết ba ba quả nhiên là không có việc gì, biết được ba ba liền phải về nhà, nàng thật là nóng lòng về nhà a. Chủ yếu vấn đề là nàng không có biện pháp giải thích trong nhà nhiều ra người nam nhân này, tổng không thể liền đối ba ba nói, đây là người con rể. Liền tính nàng chưa từng nghĩ tới muốn giấu giếm Giang Sở Dạ tồn tại sự thật, khá vậy muốn một cái quá trình, rốt cuộc nàng còn không có tìm được một cái đem Giang Sở Dạ giới thiệu cho ba ba thời cơ. Giang Sở Dạ còn không có một cái chính thức thân phận đâu. Quan trọng nhất một chút là, Giang Sở Dạ đối thế giới này nhận chi cơ hồ bằng không, một cái cổ nhân cùng một cái hiện đại người ta nói lời nói. Ngàn vạn không cần xuất hiện bại lộ mới hảo. Hơn nữa, trong nhà đột nhiên nhiều một người nam nhân, hy vọng không cần bị Lan Ba Ba cầm đao chém ra đi à. Mi nương muốn cho Giang Sở Dạ trốn vào không gian nói còn chưa nói xong. Cũng là sợ Giang Sở Dạ sẽ loạn tưởng nàng không nghĩ làm hắn thấy nàng người nhà, bên kia Lan Ba Ba liền vọt vào ra môn. Chưa thấy được nữ nhi, lại nhìn đến một cái sơ nửa trường đuôi ngựa nam nhân, tuy rằng người nam nhân này lớn lên thật sự là đẹp, nhưng đây cũng là cái xa lạ nam nhân a. Trong nhà môn không khóa lại, nữ nhi không ở nhà, trong nhà lại nhiều cái nam nhân, liền tính người nam nhân này lớn lên lại đẹp, cũng không thể bài trừ hắn sớm không môn hiểm nghi a. Lúc ấy Lan Ba Ba liền phải báo nguy, kết quả nghe được Giang Sở Dạ kia một tiếng hơi mang ngượng ngùng cùng trần chờ ba ba khi, Lan Ba Ba trợn tròn mắt. Hắn thiệt tình không lớn như vậy đứa con trai à, hai đứa nhỏ nhưng đều là nữ nhi à, chẳng lẽ là nữ nhi mang về tới bạn trai. Tưởng tượng đến nữ nhi có phải bị cướp đi khả năng, Lan Ba Ba lại xem Giang Sở Dạ nơi nào còn sẽ thuận mắt, liền tính lớn lên lại đẹp lại như thế nào. Kia cũng là muốn cướp hắn nữ nhi nam nhân. Đương nhiên, nay cảnh liền không thể báo, lúc sau, hai cái đại nam nhân liền đứng ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, Lan Ba Ba là đối Giang Sở Dạ các loại xem kỹ, bất quá sao càng xem càng vừa lòng đâu. Giang Sở Dạ còn lại là liền đại khí cũng không dám ra, liền sợ chọc nhạc phụ đại nhân không cao hứng. Chờ mi nương đuổi tới trong nhà khi, liền nhìn đến như vậy một bộ quỷ dị trường hợp, trong lòng một cục đá buông một nửa, cũng may là không có đánh lên tới. Chính thức mà vì hai người làm giới thiệu, Giang Sở Dạ thân phận còn lại là công ty đồng sự kiêm bạn trai. Giang Sở Dạ không rõ bạn trai là cái gì, lại cũng không hủy đi mi nương đài, có nghi vấn lén hỏi lại là được. Lan Ba Ba nghe nói hai người là đồng sự, cũng không nói thêm nữa cái gì, văn phòng tình yêu. Hắn cũng là người từng trải. Lúc sau, Lan Ba Ba ở ăn qua mi nương cùng Giang Sở Dạ cộng đồng làm cơm chiều lúc sau, được đến Giang Sở Dạ ngày khác nhất định đi trong nhà bái phòng bảo đảm lúc sau, mới cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nữ nhi có bạn trai chiếu cố hắn vẫn là yên tâm không ít. Từ nữ nhi mụ mụ qua đời, hắn lại cưới lúc sau, đối nữ nhi quan tâm luôn là thiếu rất nhiều, đối này hắn cũng ấy nay quá, chính là lại có thể như thế nào. Một cái khác cũng là hắn nữ nhi à, chỉ có thể tận khả năng mà trong lén lút đối Lan Hề nhiều một ít quan tâm. Hiện giờ Lan Hề có một cái không tồi bạn trai chiếu cố, lại nói tiếp hắn vẫn là rất vui mừng. Tiến đi Lan Ba Ba lúc sau, Giang Sở Dạ hỏi bạn trai là cái gì, đương biết được chính là tương đối muốn tốt nam tính bằng hữu, tuy rằng là muốn đàm luận kết hôn cái loại này, vẫn là làm Giang Sở Dạ bất mãn một phen. Ở phía trước, hắn chính là mi nương phu quân, như thế nào đã trở lại liền biến bạn trai. Bất quá, ở mi nương mắt trông mong mà dẫn dắt lấy lòng dưới ánh mắt, Giang Sở Dạ vẫn là quyết định rộng lượng một phen, ai làm hắn lúc này ở Lan Ba Ba trong lòng còn không có thể chuyển chính thức đâu. Chuyển chính thức, cái này từ tự nhiên là mi nương nói, Giang Sở Dạ đảo cũng có thể đoán ra trong đó ý tứ, nếu yêu cầu chuyển chính thức, vậy tiếp tục nỗ lực lên, hy vọng chuyển chính thức một ngày có thể sớm ngày đi vào. Mà hiện giờ nhất muốn giải quyết chính là Giang Sở Dạ không hộ khẩu vấn đề, dù sao ở hắn có thể thích ứng thời đại này phía trước, mi nương cũng không nghĩ tới muốn hắn đơn độc hành động. Cũng may liên bang tại đây điểm thượng vẫn là thực giảng tín dụng, vì Giang Sở Dạ ở thời đại này chế tạo một cái vô luận là ai cũng sẽ không tra ra vấn đề thân phận, tất cả giấy chứng nhận tới tay, mi nương lúc này mới xem như thật yên tâm. Nàng thật sợ tương lai cùng Giang Sở Dạ muốn kết hôn lại chỉ có thể dùng cái loại này mấy ngàn đồng tiền mua tới giả chứng. Bái phòng Lan gia nhật tử liền định ở 3 ngày về sau, vì thế, mi nương còn mang Giang Sở Dạ đi tranh kiểu tóc phòng, đem hắn một đầu tóc dài cấp xén, Giang Sở Dạ đảo không ý kiến, nếu đã không phải hắn cái kia thời đại, tự nhiên muốn nhập ra tùy tục, tuy rằng tóc bị cắt rất lúc sau làm hắn thực không thích đứng một đoạn thời gian, hắn cũng không có gì câu oán hận. Ít nhất hắn cùng mi nương còn ở bên nhau, chẳng sợ cái này mi nương bộ dáng làm hắn cũng thích ứng một đoạn thời gian mới thích ứng. Lại đây, nhưng tốt xấu nội bộ vẫn là cái kia à, hơn nữa, ở phục quá tẩy tủy đàn sau, người cũng càng ngày càng xinh đẹp làm hắn xem mê muội, vô luận là bộ dáng gì, hắn nữ nhân luôn là tốt nhất à. Đương Giang Sở Dạ cùng mi nương dẫn theo một đại rổ từ trong không gian lấy ra tới trái cây. Này đó trái cây đặt ở bên ngoài nhưng đều là tinh phẩm cấp bậc, cũng không phải là quán ven đường thượng có thể mua được đến, chính là trang trái cây rổ cũng là không gian xuất phẩm, tuyệt đối đủ cấp bậc. Mà nhất đủ mặt mũi còn lại là vài món từ dệt máy in ra công ra tới hàng xa xỉ, đàn hương một tay xuyến là đưa cho Lan Ba Ba, dùng ngọc làm cái chai trang rượu ngon, không nói rượu giá trị như thế nào, liền kia cái chai nhìn cũng không giống bình thường. Còn có không ít là mi nương cùng Giang Sở Dạ tỉ mỉ chọn lựa cũng chế tạo lễ vật, mỗi giống nhau đều có thể làm Lan Ba Ba vui vẻ ra mặt, đến nỗi mẹ kế cùng dị mẫu muội muội. Dù sao kia rổ trái cây ở kia, thích ăn liền ăn đi, khác lễ vật, ha ha, tưởng đều không cần suy nghĩ, lại không phải cái gì quan trọng người. Tới cửa khi, bị một đống lễ vật rượu hoa mắt mẹ kế phá lệ mà cười ra tám viên nha, mà khi thấy rõ ràng bên trong lễ vật không giống nhau là đưa nàng. Tuy rằng trên mặt biểu tình run rẩy mấy cái, vẫn là không nhăn mặt chạy lấy người. Thật sự là này lễ vật quá dày, hoàn toàn có thể biểu đạt ra nhà trai ra hùng hậu tài lực, liền tính tạm thời không có chỗ tốt, tương lai chỗ tốt không phải ít đi. Lan Nguyệt cũng ở biết tỷ tỷ muốn mang bạn trai về nhà thời điểm quyết định ở nhà chờ xem tương lai tỷ phu, kết quả vừa thấy đến anh Tuấn bất phàm, khí độ nghiêm nghị tương lai tỷ phu sau, Lan Nguyệt trong lòng không cân bằng. Lan Nguyệt từ nhỏ ở dị mẫu tỷ tỷ trước mặt liền có rất mạnh cảm giác về sự ưu việt, cha mẹ song toàn, trong nhà thứ tốt đều tăng cường nàng, nàng mới là ba ba, mụ mụ nhất chân ái nữ nhi, chính là tìm bạn trai phương diện nàng đều so tỷ tỷ cường rất nhiều, bên người theo đuổi nàng nam nhân rất nhiều, so với 24 tuổi liền cái bạn trai đều không có tỷ tỷ không biết hiếu thắng nhiều ít. Thế cho nên mỗi khi đối mặt cái này dị mẫu tỷ tỷ khi, Lan Nguyệt đều sẽ sinh ra một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt, từ nhỏ liền đem Lan Hề trở thành là vì phụ trợ nàng này đóa hoa hồng mà tồn tại lá xanh. Còn có nàng kiều Mỹ bộ dáng cũng là nàng kiêu ngạo tư bản, nhưng lúc này mới mấy tháng không thấy, luôn luôn bị nàng khinh thường tỷ tỷ chẳng những có bạn trai, vẫn là cái anh Tuấn làm các minh tinh đều xấu hổ xoay ca. Chưa từng nhìn kỹ quá tỷ tỷ ngũ quan, chỉ biết là cái thanh tú người, nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, thế nhưng làm nàng sinh ra một loại tỷ tỷ thực mị cảm giác, kia không đơn thuần chỉ là từ khí chất thượng tản mát ra bất đồng, chính là ngũ quan đều cảm thấy tinh xảo đâu, chẳng lẽ là từ trước nàng vẫn luôn cũng chưa nhìn kỹ quá nguyên nhân sao? Nhưng luôn là lại cảm thấy không giống. Ở Lan Nguyệt hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, Mi Nương cũng là một bụng oán hận a. Thượng một lần nàng chính là bị Lan Nguyệt cấp hại chết, tuy rằng sống thêm một lần, Lan Nguyệt không kia có yếu hại nàng lý do cùng cơ hội, nhưng trong lòng oán khí lại tán không xong, tổng cảm thấy không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, liền không phải nàng Mi Nương phong cách. Đương nhiên, nàng nói như thế nào cũng là ba ba nữ nhi, vì không cho ba ba thương tâm khổ sở, nàng liền không cần Lan Nguyệt mệnh, nho trừng phạt vẫn là phải có. Ăn qua cơm, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cáo từ. Thật sự là chịu không nổi mẹ kế cố tình lấy lòng, còn có Lan Nguyệt âm chắc chắc ánh mắt, cùng với lưu lại làm chính mình không thoải mái, còn không bằng sớm một chút về nhà, dù sao ngày thường nàng cùng ba ba gặp mặt cũng đều là ở nàng cho thuê trong phòng, cái này ra vẫn là thiếu hồi hảo, bằng không thấy Lan Nguyệt một lần nàng liền có muốn bóp chết nàng xúc động. Đương nhiên, thỉnh thoảng cùng Lan Nguyệt làm tỉ muội gian giao lưu vẫn là thực tất yếu, đến nỗi muốn như thế nào giao lưu liền phải xem Mi Nương tâm tình. Liên như lúc này đây trước khi rời đi, Mi Nương không có quên ở Lan Nguyệt nước uống lặng lẽ bỏ thêm chút liều, trong không gian cái gì cũng không thiếu, chính là có thể làm người không minh bạch nếm chút khổ sở thực vật liền có rất nhiều, giống cái loại này dùng nấm độc ma ra phấn, vô sắc vô vị, còn có các loại bất đồng hiệu quả, dù sao chỉ cần không chết người, ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi, tưởng chơi bao nhiêu lần liền chơi bao nhiêu lần. Trở lại cho thuê phòng sau. Mi Nương nằm ở nàng tiểu trên giường liền ngăn không được mà nhạc a, tưởng tượng đến cấp Lan Nguyệt trong nước thêm, vô sắc, vô vị, không độc, còn có thể xúc tiến tràng đạo mấp máy thứ tốt, bên trong có bao nhiêu loại hữu ích khuẩn, còn có thể trợ giúp tiêu hóa. Tuy nói xúc tiến tràng đạo mấp máy, trợ giúp tiêu hóa không phải chuyện xấu, chính là a, một cái khác tác dụng phụ cũng liền xuất hiện, những cái đó hữu ích khuẩn ở xúc tiến tràng đạo mấp máy, tiêu hóa đồng thời là sẽ sinh ra khí thể tích. Mà loại này khí thể là không có khả năng vẫn luôn ở trong thân thể không ra đi, cho nên, loại này khí thể ở bài xuất khi, thông thường bị xưng là thí. Tưởng tượng đến Lan Nguyệt sẽ có rất dài một đoạn thời gian không ngừng đánh giám, mà này thí lại là tương đương tích vang dội cùng nồng đậm. Mi Nương liền nhịn không được muốn nhìn đến Lan Nguyệt quấn bách, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy rất hả giận. Đương nhiên, chỉ là như vậy liền tha thứ nàng lúc trước làm là không có khả năng tích. Trong không gian nấm nhiều mặt, các loại công năng đều còn chờ khai phá, vừa lúc nàng thiếu cái thí nghiệm dược nhân, liền cố mà làm Lan Nguyệt đảm nhiệm đi. Đến nỗi đến cuối cùng có thể hay không bị đùa chết. Mi Nương chỉ có thể hy vọng Lan Nguyệt phúc lớn mạng lớn, có thể chơi lâu một ít mới hảo. Ở cổ đại sinh sống mấy năm, Mi Nương tự nhận đã không thích hứng quá mức phong phú bạch lĩnh sinh hoạt, dứt khoát liền từ chức, ở vùng ngoại ô cho vay mua một chỗ không lớn biệt thự. Lại không thấy được lại thực thoải mái, tuy rằng trong không gian đồ vật tùy tiện lấy ra giống nhau là có thể bán cái giá tốt, mua cái biệt thự không là vấn đề, nàng vẫn là cảm thấy điệu thấp hảo, đồ vật có thể bán, lại không thể quá thấy được. Cho nên, biệt thự nàng cũng chỉ thanh toán đầu phó. Chính là này đầu phó tiền cũng không phải nàng cái mới vừa công tác không lâu tiểu bạch lĩnh có thể lấy đến ra tới, cũng may chỉ cần có thể lấy đến ra tiền. Ai cũng sẽ không đi quản này tiền là từ đâu ra, mà ở Lan Ba Ba cùng Lan Nguyệt mẹ con nhận chi Giang Sở Dạ vẫn là rất có của cải. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ có vạn năng không gian ở, cũng không có gì dùng đến tiền địa phương, bọn họ cũng không có dùng không gian đồ vật đi kiếm quá nhiều hơi mỏng trang giấy ý tứ. Kỳ thật, nếu không phải không nghĩ quá ngăn cách với thế nhân, bọn họ càng nguyện ý ở trong không gian cả đời đều không ra. Ngẫu nhiên tìm chút người xấu thông qua không gian cải tạo biến thành tôi tớ, như vậy nhật tử đảo cũng an nhàn lại mỹ mãn. Chỉ là suy xét đến tương lai có hải tử vấn đề, cái này ý tưởng đương nhiên không thể có, hài tử vẫn là muốn tiếp xúc xã hội hảo. Nhưng mà, không đợi Lan ba ba cuối cùng nói ra đồng ý đem nữ nhi gả cho Giang Sở Dạ, Mi Nương bên này liền phát hiện trong bụng đã có cái tiểu bảo bảo ở lén lút tiến đến. Ở biết nữ nhi có bạn trai lúc sau bất quá 2 tháng, Lan ba ba còn không có đối Giang Sở Dạ hảo hảo mà chấn cửa ải, liền không thể không thúc giục nữ nhi cùng chuẩn con rể chạy nhanh mà lãnh chứng kết hôn. Giang Sở Dạ cũng rốt cuộc danh chính ngôn thuận mà thành Lan Hề trượng phu. Đối này, Giang Sở Dạ còn hảo cái khoe khoang, hắn là sẽ không nói cho Mi Nương từ xuyên qua lại đây lúc sau hắn không ngừng nỗ lực chính là vì chuyển chính thức ngày này a. Quả nhiên, mặc kệ ở khi nào hài tử vĩnh viễn là lấy lòng các lao nhân pháp bảo a. Đương nhiên, hắn là cố tình xem nhẹ Lan ba ba không thể không làm nữ nhi mau chóng gả cho hắn ai oán. Từ Mi Nương có thai sau, Giang Sở Dạ càng là săn sóc tỉ mỉ, cả ngày là đem Mi Nương phủng cống đau, làm Mi Nương này tiểu tính tình từng ngày mà tăng trưởng. Giang Sở Dạ đều là vui tươi hớn hở mà không cùng nàng so đo, hoàn toàn là có tử vạn sự đủ bộ dáng, trừ bỏ điên cuồng mà hấp thu nơi này tri thức ở ngoài, chính là hầu hạ lão Phật gia giống nhau hầu hạ Mi Nương cùng nàng trong bụng hài tử. Bảo mẫu không phải không thỉnh, nhưng không chịu nổi tương lai chuẩn ba ba không yên tâm người khác chiếu cố hắn lớn nhỏ bảo bối a. Không sai biệt lắm bất luận cái gì sự đều phải tự tay làm lấy, ở học được lên mạng sau, ở trên mạng tìm được rất nhiều chiếu cố thai phụ hảo phương pháp, thậm chí liền tiểu hài tử sau khi sinh mãi cho đến mười mấy tuổi giáo dục phương thức đều quy hoạch hảo. Là Mi Nương đã hạnh phúc lại thống khổ, tổng cảm thấy chính mình chính là một đầu bị Giang Sở Dạ cẩn thận chiếu cố sùng vật heo, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, đúng giờ lại đi ra ngoài lưu lưu. Một ngày này, chỉ có Mi Nương cùng trong nhà mời đến chiếu cố Mi Nương bảo mẫu ở nhà, Giang Sở Dạ bị Lan ba ba kêu đi ra ngoài uống rượu nói chuyện hiếm, nhân Mi Nương mang thai nghe không được mùi rượu, ngày thường Lan ba ba hứng thú tới, làm Giang Sở Dạ bồi uống cái rượu gì đó đều sẽ đi ra bên ngoài. Tuy rằng Giang Sở Dạ 100 không muốn, nhưng cha vợ là không thể đắc tội mà, lại không cam nguyện cũng đến bồi. Lúc này là Mi Nương khó được nhẹ nhàng tự tại thời điểm. Không có người tại bên người không ngừng nói như vậy không được, như vậy không cho, hảo không thả lỏng. Mi Nương không chỉ một lần mà tưởng, trước kia như thế nào không cảm thấy lời nói không nhiều lắm, lại thực trầm ổn Giang Sở Dạ sẽ có như vậy cẩn thận lại cường thế đến làm người phát cuồng một mặt đâu. Hai tử đã 5 tháng, thỉnh thoảng động động cẳng chân, duỗi duỗi tiểu cánh tay, Mi Nương đã sớm bắt đầu rồi mỗi ngày ắt không thể thiếu thai giáo, ngẫu nhiên còn sẽ hô động một chút, nhưng thật ra thích thú. Đang ở Mi Nương cùng trong bụng tiểu bảo bảo chơi thực vui sướng khi, bên ngoài có người ấn vang lên chuông cửa, Mi Nương xuyên thấu qua rơi xuống đất thức cửa sổ, hướng bên ngoài vừa thấy, thế nhưng là Lan Nguyệt, thật là cái làm người không thích khách không mời mà đến. Trừ bỏ lần đầu tiên cho nàng bỏ thêm có thể làm người đánh giấm nấm phấn ở ngoài, Mi Nương sau lại vài lần cho nàng bỏ thêm rất nhiều lần liêu, tỉ như làm nhân thân lên mặt thượng trưởng kỷ thiên bệnh sởi nấm phấn, làm người kỳ ngứa nấm phấn. Làm người xuất hiện ảo giác nâm phấn, làm người điên điên khùng khùng làm ra các loại bất nhã hành động lại không tự biết nâm phấn. Đương nhiên, này đó nâm phấn không cần Mi Nương tự mình đi đút cho Lan Nguyệt, trong không gian có thể các loại tùy ý biến hóa S13 đó là tương đương cấp lực, một cái ra mệnh lệnh đi, bảo đảm viên mãn hoàn thành, còn sẽ không bị người hoài nghi đến Mi Nương. Mi Nương chính là nhớ rõ Lan Nguyệt là nàng ba ba thân nữ nhi, chơi, có thể, chỉ cần không đùa chết là được. Lại nói, nàng còn muốn chơi càng lâu một ít, mỗi khi nhàm chán thời điểm nhìn xem S13 chụp trở về Lan Nguyệt xấu mặt khi video, thật đúng là mỹ diệu cảm giác ga. Chỉ là, Mi Nương thiệt tình không thích Lan Nguyệt, một chút đều không nghĩ nàng đặt chân nàng cùng Giang Sở Dạ ấm áp tiểu gia, nhìn xem video còn có thể, xem nàng bản nhân. Vẫn là miễn, nàng thiệt tình sợ chính mình nhân mang thai mà không xong cảm xúc. Vạn nhất kích động dưới đem người bóp chết còn muốn lãng phí không gian tình yêu giá trị à, tại đây hòa bình niên đại, kiếm lấy một chút tình yêu giá trị dễ dàng sao. Còn có chính là nghĩ đến trước vài lần gặp mặt khi nàng ở Giang Sở Dạ trước mặt cái kia dáng vẻ cái cỡm, người sáng suốt đều nhìn ra được tới nàng là muốn câu thượng cái này tỷ phu, đáng tiếc nhân ra tỷ phu đại nhân căn bản liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật, nếu không phải Mi Nương không nghĩ nàng đã chết, làm Lan ba ba thương tâm, Giang Sở Dạ có mấy trăm loại phương pháp giết chết nàng, làm như không thấy đã là hắn có thể chịu đựng thấp nhất hạ độ. Mi Nương cũng không tưởng mở cửa làm nàng tiến vào, dứt khoát liền làm bộ nghe không được, cũng làm tiểu bảo mẫu không cần đi lý nàng. Nhưng người ta Lan Nguyệt hảo kiên nhẫn, ngươi không tới mở cửa ta liền không ngừng ấn, nháo mi nương hảo cái phiền lòng, vẫn là làm tiểu bảo mẫu đi nói cho Lan Nguyệt, nơi này chủ nhân không ở. Lan Nguyệt lại vẫn là không chịu đi, dứt khoát liền đứng ở ngoài cửa lớn chờ, chỉ cần nàng không ấn chuông cửa, ái chờ liền chờ xem, dù sao mi nương không ra khỏi cửa, nàng cũng ngại không ai. Cứ như vậy, vẫn luôn chờ đến trời tối, đánh chiếc xe Giang Sở Dạ về đến nhà một khi, mới nhìn đến ngoài cửa đứng cô em vợ, nói thật hắn là thiệt tình không thích Lan Nguyệt, nếu không phải mi nương nói qua không nghĩ nhân Lan Nguyệt xảy ra chuyện làm Lan ba ba thương tâm, Giang Sở Dạ đã sớm sẽ lựa chọn trực tiếp nhất phương thức làm lỗ thai cùng đôi mắt thanh tĩnh. Bất quá, biệt thự mà chỗ vùng ngoại ô, chung quanh hàng xóm vốn dĩ liền ít đi, trời tối sau càng là ít có người tới, Lan Nguyệt một cái đại cô nương mọi nhà đứng ở chỗ này cũng là đủ gan lớn, thật không hiểu nàng nghĩ đến làm gì. Nhưng Giang Sở Dạ cũng không phải mi nương, đối Lan Nguyệt thật là một chút cô kỵ đều không có, chỉ cần không giết chết thì tốt rồi, trực tiếp liền cứ gọi điện thoại gọi tới biệt thự bảo an, cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ là lạnh lùng mà đối với các nhân viên an ninh ném mấy cái đôi mắt hình viên đạn, lại chỉ vào Lan Nguyệt nói, như thế nào? Tiến bảo, các nhân viên an ninh nào còn nhìn không ra vị này Lan tiểu thư là không được hoan nghênh. Nếu cầm nhân ra tiền phải cho nhân ra làm việc, hơn nữa vị này Giang tiên sinh đừng nhìn đẹp đến không được, nhưng kia ánh mắt thật sự là dọa người khẩn, xem một cái bắp chân đều run run. Lại đây vài người đem Lan Nguyệt liền cấp mang đi, liền tính Lan Nguyệt lần nữa tỏ vẻ nàng là nhà này nữ chủ nhân muội muội cũng vô dụng, nhân ra nam chủ nhân đều tỏ vẻ không chào đón ngươi a. Hơn nữa, nữ chủ nhân liền ở nhà cũng chưa cho ngươi mở cửa, trong đó ý tứ còn không rõ sao. Như thế nào liền ngươi nhìn không thấu đâu. Lan Nguyệt bị ném tới khu biệt thự ngoại, nhân nơi này vốn là hẻo lánh, trừ bỏ Giang Sở Dạ sẽ không lái xe đang ở nỗ lực học tập ở ngoài, còn lại hộ gia đình ra cửa đều là chính mình lái xe, nàng muốn đánh cái xe đều không có, Giang Sở Dạ phía trước ngồi trở lại tới chiếc xe kia đã sớm chạy không ảnh. Lan Nguyệt một người đi ở còn tính rộng lớn đường xe chạy thượng, dưới chân giày cao gót ma chân đau, đèn đường chiếu không tới hai bên đen nhánh một mảnh, thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến một hai tiếng tương đối quỷ dị đề tiếng kêu, cũng không biết là cái gì động vật phát ra, làm nàng trong lòng càng nghĩ càng sợ. Kỳ thật nàng hôm nay tới mục đích chính là muốn sấn tỷ phu cùng ba ba đi ra ngoài uống rượu khi cấp tỷ tỷ thêm điểm phiền thoái, nếu có thể làm nàng trong bụng bảo bảo không có tốt nhất. Dựa vào cái gì nàng liền có thể nhân hoài bảo bảo gả tốt như vậy cái nam nhân. Nếu không phải nàng hoài bảo bảo, chính mình nỗ lực một chút, Giang Sở Dạ còn nói không chừng là ai trượng phu đâu. Hơn nữa, nếu là không có tỷ tỷ cùng nàng trong bụng bảo bảo, nàng lại sấn hư mà nhập, một chút mà đem tỷ tỷ gia đình như tầm ăn lên rớt, nàng thật đúng là không tin có không ăn tanh miêu nhi. Nhưng không nghĩ tới, tỷ tỷ chẳng những không làm nàng vào cửa, tỷ phu đã trở lại càng là không nói hai lời khiến cho bảo an đem nàng kéo đi, chẳng những làm nàng ném mặt mũi, càng bị thương nàng tâm. Kia chính là nàng thấy một mặt liền cho rằng là nàng mệnh định phu quân tỷ phu a, sao lại có thể đối nàng như thế vô tình đâu. Liên tính là vì tỷ tỷ có thai, không thể làm nàng sinh khí, nhưng này cùng nàng thiết tưởng một chút đều không giống nhau. Tỷ tỷ mang thai, bọn họ phu thế nào đó phương diện có thể hài hòa sao? Tỷ phu bất chính là nhất hư không tịch mịch thời điểm sao? Nhưng nàng nỗ lực sao liền không gặp hiệu quả đâu. Khó được nàng gần nhất không có đột phát cái gì kỳ quái bệnh trạng, lại đây một chuyến lại là như vậy cái kết quả, nàng sao lại có thể tiếp thu. Để cho nàng không thể chịu đựng chính là đại buổi tối muốn một người đi này hoang vắng lộ, bạn không biết là gì đó để tiếng kêu, thật sự là có đủ khủng bố, chân mang mười mấy cm giày cao gót, liền tính con đường lại bình thản đi lâu rồi chân cũng đủ nhức mỏi. S13 hóa thành chim nhỏ, một đường đi theo Lan Nguyệt, thỉnh thoảng lại vì nàng chế tạo một ít đặc biệt hiệu quả, xem nàng dọa khuôn mặt thất sắc bộ dáng thật là thú vị a. Liên ở Lan Nguyệt đi đến thật sự đi bất động, ở ven đường tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống thời điểm, một đạo lóe sáng đèn xe chiếu nàng không mở ra được mắt, mà chiếc xe kia cuối cùng ở nàng trước mặt dừng lại, xem xe đầu nhưng thật ra chiếc giá cả quý đến làm nàng táp lưỡi xe thể thao, từ trên xe đi xuống một cái bạch y bạch quần nam nhân. Đón đèn xe, Lan Nguyệt thấy không rõ nam nhân mặt, lại cảm giác đó là một cái thuần trắng như thần chi nam nhân, dáng người nhưng nói là tỷ lệ hoàn mỹ, có thể khai thượng như vậy một chiếc xe thể thao, nam nhân kinh tế thực lực cũng không cần hoài nghi. Lan Nguyệt lấy tay ngăn cản chói mắt đèn xe, tận lực làm chính mình tươi cười càng thêm ngọt ngào, liền tính người nam nhân này lớn lên không bằng tỷ phu đẹp, liền hướng về phía này xe, này dáng người, cũng là cái không lầm quý công tử, so với tỷ phu cái kia mua phòng đều phải cho vay nam nhân không biết muốn tốt hơn nhiều ít ta. Lan Nguyệt tươi cười càng thêm ngọt nị người, nam nhân đi bước một hướng nàng đi tới, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt 1 mét xa vị trí, vị này tiểu thư mỹ lệ hay không gặp được khó khăn yêu cầu trợ giúp. Mà lúc này, bị hắn chặn sở hữu ánh đèn lúc sau, Lan Nguyệt rốt cục là thấy do nam nhân khuôn mặt, kinh sợ mà trừng lớn hai mắt, vô cùng thê lương mà kêu sợ hãi một tiếng, quỷ A thành công mà hôn mê bất tỉnh. Nam nhân sờ sờ chính mình đã vô số lần bị người lên án mặt, rõ ràng đã thói quen không phải. Nhưng mỗi lần vẫn là sẽ có bị thương cảm giác đâu. Thậm chí lúc này đây càng là khoa trương, thế nhưng đem người dọa hôn mê. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, Ôn Dương xoay người trở lại chính mình trong xe, có tiền lại như thế nào? Có tài lại như thế nào? Chính là như vậy một khuôn mặt trả giá lại nhiều nỗ lực cũng không chiếm được hồi báo A. Yên lặng mà phát động xe, mang theo vô cùng bị thương tâm tình sự hướng khu biệt thự chính mình ra. Lan Nguyệt hôn mê không có bao lâu liền tỉnh lại, nhìn xem bốn phía bình tĩnh xe lộ, không lại nhìn đến kia trương đem nàng dọa ngất xỉu đi mặt, trường hưu khẩu khí. Ảo giác nhất định lại là ảo giác, tựa như nàng lần trước xuất hiện ảo giác giống nhau, bằng không trên đời sao có thể có như vậy xấu người đâu. Nị mạ, như vậy một khuôn mặt còn có thể xưng là người sao. Từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, không dám lại thêm một khắc, đem giày cao gót để ở trên tay, quăng chân ở xe trên đường chạy như bay lên. Cũng may con đường này thường xuyên có người dọn dẹp, cũng không thấy sẽ có cái gì toái pha lê hoặc là cái đinh linh tinh đồ vật. Một cái lộ thực mau đã bị nàng chạy xong rồi một nửa, lại nỗ lực hơn, không dùng được bao lâu là có thể quải thượng quốc lộ, ở nơi đó ít nhất có thể gọi vào xe đi. Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt, mệnh luôn là như vậy kém. Lan Nguyệt đột nhiên liền định ở nơi đó, liền động cũng không dám lại động. Ở nàng trước mặt hơn 10 mét địa phương, đứng một cái bạch đi hề váy trắng. Cổ trang nữ nhân. Liền kia cao vạn búi tóc đều thuyết minh đây là một cái cổ trang nữ nhân A. Kia nữ nhân thong thả ung dung về phía Lan Nguyệt đi tới, mỗi đi một bước, bị kéo làn váy hạ đều sẽ lộ ra một đôi đồng dạng bạch đế giày đều. Ban đêm, không người con đường, một cái cổ trang bạch đi hề nữ nhân. Liền tính nữ nhân kia thoạt nhìn phiêu giật mà tốt đẹp, cũng không thể không cho Lan Nguyệt cho rằng chính mình là đụng vào không sạch sẽ đồ vật. Đặc biệt là vừa mới có bị bạch đi hề bạch quần, mở ra bạch xe xấu nam nhân dọa vượng trải qua, Lan Nguyệt sẽ không tưởng nàng gặp được chính là người nào. Thậm chí sẽ không đi tưởng nữ nhân này là người sao. Đương nữ nhân mang theo nhàn đạm tươi cười hướng nàng đi tới khi, đương nữ nhân khẽ mở môi đỏ nói một tiếng vị cô nương này khi, Lan Nguyệt trực tiếp thê lương mà kêu một tiếng, quỷ a. Hoa lệ lệ mà lại lần nữa bị dọa hôn mê. An là lướt che lại lỗ thai vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm trên mặt đất nằm nữ nhân, này vẫn là nữ nhân sao. Giọng đại không nói, chính là kia một thân quần áo còn có thể xưng là quần áo sao. Nay đều cái gì mùa, đại lanh thiên còn lộ ra từng khối thịt, còn có cặp kia lộ ở bên ngoài chân, nữ nhân chân à, kia chỉ có thể là chính mình phu quân mới có thể xem, nàng thế nhưng cứ như vậy lộ ở bên ngoài, sẽ không sợ nhục trong sạch. Lại nói, người đó là cái gì ánh mắt? Ta như vậy thanh tú tuyệt luân mỹ mạo giai nhân, tài tình cùng trí tuệ cùng tồn tại một thế hệ thành chủ, thế nhưng bị trở thành quỷ. Nàng loại này vì tình yêu không màng tất cả, thậm chí vứt bỏ nguyên bản an nhàn sinh hoạt, xuyên qua đến không biết thời không kỳ nữ tử nơi nào giống quỷ. Còn không phải là muốn hỏi cái lộ sao, đến nỗi liền dọa hôn mê. An là lướt càng nghĩ càng giận, nâng lên nàng ăn mặc giày thêu chân nhỏ, ở Lan Nguyệt trên người dùng sức mà đá mấy đá, thẳng đến giải khí, lúc này mới ấn mới vừa xuyên qua lại đây khi trong đầu nhắc nhở tiếp tục lên đường. Lòng ta tâm niệm niệm quý lang a. Ngươi nhưng nhất định phải chờ ta đâu, ngàn vạn không cần sớm 3 triệu 4, đứng núi này trông núi nọ, không cần bị loại này quần áo bất chỉnh, cùng ôn nhu thành thạo hoàn toàn không đắc biên nữ nhân mê mắt Nga. An là lướt vừa đi vừa thưởng thức trên đầu có thể phát ra ánh sáng bảo bối, cái này thời không thật là giàu có, tuy rằng ánh sáng có chút mờ nhạt, nhưng như vậy một viên có thể sáng lên hạt châu đặt ở nàng thời không không được giá trị liên thành sao. Ở chỗ này lại khắp nơi đều có. Cao cao mà đặt ở kỳ quái tài chất cây của thượng, lại còn có không sợ bị trộm, nếu không phải ở chỗ này loại này hạt châu nhiều đến không đáng giá tiền, đó chính là nơi này người đều là khiêm khiêm quân tử. An là lướt tưởng tượng đến khắp nơi người đều là khiêm khiêm quân tử, thực thỏa mãn mà cười, như vậy tốt nhất, người sao, nên giống nàng quý lang giống nhau, như vậy khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. An là lướt đón xe lộ đi thong thả, mỗi đi một bước nàng đều phải cảm thán một tiếng nơi này mặt đường cực kỳ san bằng, đi ở mặt trên cũng sẽ không cảm thấy cộng chân, chính là ở mặt trên chạy khởi xe ngựa cũng sẽ không sóc này đi. Thỉnh thoảng còn sẽ ở ven đường có cung người đi đường nghỉ tạm mang chỗ tựa lưng ghế dài, một mảnh yên tĩnh tốt đẹp bộ dáng, làm An là lướt lưu luyến quên phản. Không biết đi rồi bao lâu, An là lướt đều đắm chìm ở đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới bên trong, phía trước quang mang đại thịnh, An là lướt đem tay che ở mặt trước, lộ ra kinh nghi lại tò mò ánh mắt, nơi này quả thật là cái kỳ diệu thời đại, này chỉ là cái gì quang đâu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh quang? Bằng không lại có thứ gì có thể ở ban đêm phát ra như vậy mãnh liệt cường quang đâu. Ở cường quang trung có nổ vang tiếng động, đây đều là An là lướt không có trải qua quá, tựa sóng biển đảo thiên, lại tựa vạn mã lao nhanh, An là lướt còn không có tới kịp tránh né. Một cái bộ dáng rất kỳ quái màu trắng quái vật khổng lồ liền ngừng ở nàng trước mặt, bị ánh đèn đánh, An là lướt thấy không rõ quái vật khổng lồ cụ thể bộ dáng. Từ kia quái vật khổng lồ thượng đi xuống một cái trang phục rất quái dị bạch dì dìa nam tử ngừng ở quái vật khổng lồ bên cạnh, cũng không có tới gần, nhân ánh đèn chiếu xạ, An là lướt thấy không rõ nam tử bộ dáng. Nghĩ đến rốt cuộc nhìn thấy một người, không có bị dọa vượng người, nghĩ đến đây ven đường đều là bảo vật đều sẽ không mất đi khiêm khiêm quân tử, An là lướt đối nam tử cũng không có như thế nào sợ hãi. Nghĩ đến liên bang đưa nàng lại đây khi theo như lời quý lang ở chỗ này tên gọi ôn dương, cỡ nào dễ nghe tên A, cùng kia ôn nhuận người cỡ nào xứng đôi. An là lướt chiều nam nhân lộ ra một cái tự nhận thực thoải mái thanh tân lại mang theo vài phần ngượng ngùng tới cười, vị công tử này, cũng biết này phụ cận ở vị ôn dương ôn công tử. Nam tử thân mình chấn động, ngươi là gì của hắn? Tìm hắn chuyện gì? Nghĩ vậy khi quý lang còn không có xuyên qua. Còn không quen biết nàng, nàng cần phải làm là làm quý lang một lần nữa yêu nàng. An là lướt càng thêm ngượng ngùng mà gục đầu xuống, ngón tay rảo bên hông rũ xuống dài lụa. Tiểu nữ tử mến đã lâu ôn công tử tài danh, chỉ nguyện cùng hắn hồng tụ thêm hương, cử án tề mi. Nam nhân cảm xúc đột nhiên tăng vọt, ngươi. Ý của ngươi là, ngươi phải làm ôn dương hồng nhan chi kỷ. An là lướt lại lần nữa ngượng ngùng, gật gật đầu, nhẹ nhàng mà ân thanh. Nam nhân kích động không thôi. Muốn tới gần lại không dám tới gần mà vây quanh xe vòng lấy phân chuồng tử, vòng vài vòng lúc sau, lại lần nữa hướng An là lướt xác nhận, ngươi nói đều là thật sự. Phải làm ôn dương hồng nhan chi kỷ. An là lướt ánh mắt vẫn luôn theo nam nhân vòng quanh xe, dần dần thích hướng cường quang sau, An là lướt đã có thể đại khái nhìn ra nam nhân hình dáng, này thật đúng là cái kỳ xấu vô cùng nam nhân A, so với nàng quý lang thật là khác nhau như trời với đất đâu.